Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1323, dung luyện tinh huyết. Bạc La giới, Thất Linh đảo. Một gian phong bế trong mật thất, trồng chất lấy như núi các loại linh tài, ở đằng kia từng đống linh tài nội, ẩn ẩn truyền đến kéo kẹt thanh âm, như con chuột tại ăn vụng. Tần Liệt ngồi ở đó từng đống linh tài tầm đó, theo không gian giới nội, lấy ra nguyên một đám bình sứ. Từng cái bình sứ, đều chỉ có đầu ngón cái đại, bên trong cũng chỉ có một giọt máu tươi. Những máu tươi kia có ảm đạm vô quang, có thì còn lại là sáng ngời dị thường, còn có lấy bất đồng màu sắc. Còn có bán nguyệt, hắn thì thào tự nói. Nửa tháng sau, sẽ tại cửu trọng thiên cử hành lên án công khai Tần gia thịnh hội. Đến lúc đó chẳng những sáu thế lực lớn đỉnh phong nhân vật hội kể hết tiến về trước. Tất cả đại ngoại vực cường tộc tộc nhân cũng sẽ chen chúc tới. Mà ngay cả cơ ra cùng bổ thiên cung bên kia, vực thủy cảnh cấp bậc cường giả, cũng sẽ đáp ứng lời mời mà đến. Cái này chính là linh vực tất cả đại chủng tộc lớn nhất một lần tụ hội. Mà đương nhiệm Tần gia gia chủ, vừa mới chế tạo ra tầng thứ 9 hồn đàn Tần Hạo, lại minh xác tỏ thái độ hắn cũng sẽ ở ngày nào đó hàng lâm cửu trọng thiên. Trong lúc nhất thời, linh vực bách tộc, tất cả đại vực giới dị tộc cường giả, đều nhao nhao sôi trào. Tất cả mọi người muốn biết nửa tháng sau, sẽ tại cửu trọng thiên phát sinh cái gì, đều cho rằng ngày nào đó linh vực cách cục, khả năng lại sẽ được phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh vực đủ loại thế lực, ngoại vực tất cả đại cường tộc, đều xoa tay soàn soạt, đang đợi đang chờ ngày nào đó đến. Đã quyết tâm sớm bước vào linh vực, trước một bước đem Hàn gia bị diệt Tần Liệt, một bên đang đợi hậu hồn thú phân thân, đem tích dịch thủy tổ biến thành hồn nô, một bên đến để thăng bản thể huyết mạch cấp bậc. Hắn lựa chọn Lạp Phổ cho ra đường tắt dung nhập ngoại vực cường tộc máu huyết. Lúc này thời điểm, bày đặt ở trước mặt hắn nguyên một đám bình sứ, phân biệt nở rộ mê muội long ba lôi đặc một giọt tinh huyết, Chu Tức Đồng Yên một giọt tinh huyết, còn có hoàng kim cự nhân Banderas, Hắc Mục tộc Thái Lặc, Hải tộc Hayley, kể cả Mộc tộc La Thân giọt giọt tinh huyết. Cái này giọt giọt đến từ cửu giai cường giả máu huyết, là hắn thông qua Lạp Phổ danh nghĩa, hướng Bạc La giới các tộc cường giả yêu cầu mà đến. Hôm nay, tại Lục Đại Hư Hồn Chi Linh đại lượng ăn uống thời điểm, hắn cũng rốt cục sau khi ổn định tâm thần, nếm thử đem cái kia giọt giọt các tộc tinh huyết cho dung nhập huyết mạch của hắn chính giữa. Bồng, bồng bồng, hắn tự tay một điểm, nguyên một đám bình sứ lập tức bạo toái, cái kia tích tích ẩn chứa khổng lồ huyết nhục tinh khí máu tươi, đột nhiên theo bình sứ nội bay ra. Giọt giọt như bảo thạch óng ánh sáng máu huyết, rơi vào hắn tay trái lòng bàn tay, giống như nguyên một đám đạn châu. Suy suy, suy suy, hắn lòng bàn tay ra thịt, chợt mà trở nên nóng rực như lửa. Chợt nhiều đám ngọn lửa bốc lên đi ra, đem cái kia tích tích tinh huyết bao lấy. Tầm 10 giây về sau, hắn lòng bàn tay như bọt biển, đem cái kia giọt giọt đến từ chính các tộc cường giả bổn mạng tinh huyết cho đều hút nhập ra thịt, dung nhập hắn trong mạch máu. Một tia mãnh liệt nóng rực cảm giác theo hắn cánh tay trong mạch máu truyền đến, cái kia một chỉ cánh tay bỗng nhiên trở nên như nung đỏ bàn ủi, đỏ thẫm đỏ thẫm. Trong cơ thể hắn huyết mạch bỗng nhiên sôi trào. Vù vù vù, nhiều đám hỏa diễm trong khoảng khắc bao trùm hắn toàn thân, mãnh liệt thiêu đốt lên, đưa hắn lập tức biến thành một cái thiêu đốt hỏa nhân. Theo máu tươi thiêu đốt, cái kia giọt giọt dung nhập hắn mạch máu máu huyết, phảng phất tại trong cơ thể hắn nổ tung. Rất nhiều kỳ dị phù văn, quang nhấp nháy, không biết tên đường cong, như toàn bộ có được lấy đặc thù hàm nghĩa, đột nhiên bắn tung tóe đến hắn sôi trào máu tươi ở bên trong, tại hắn toàn thân trong mạch máu, giống như là điện mang cực nhanh lấy. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thâm uyên ác ma huyết mạch, bát mục yêu linh huyết mạch, đủ loại nguyên vốn không thuộc về huyết mạch của hắn, cũng mãnh liệt mà trở nên luống cuống. Đủ loại bất đồng chủng tộc huyết mạch, tại trong thân thể của hắn, như tất cả thoát cương con ngựa hoang, từng đạo không bị trói buộc tia chớp, một mảnh dài hẹp kỳ dị cầu vồng, dùng huyết nhục của hắn chi thân thể vi chiến trường, vô cùng kịch liệt địa chiến đấu chém giết. A, trong mật thất, toàn thân hỏa diễm sôi trào hắn, phát ra dã thú giống như thống khổ tiếng gào thét. Hắn trên phạm vi lớn run rẩy, đau nhức chết đi sống lại, chỉ cảm thấy một cây gân mạch mạch máu, lúc này thời điểm tựa hồ quấn quanh cùng một chỗ, cũng đang không ngừng địa nắm chặt. Hắn thân thể cuộn lại trên mặt đất, vô ý thức địa nhấp nhô lấy, đem lục đại hư hồn chi linh nuốt luôn những tất cả kia thuộc tính linh tài, đều cho đụng nát bấy. Hư hồn chi linh cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, nhao nhao theo linh tài trong đống bay ra, tại mật thất không trung lơ lửng, không biết làm sao mà nhìn xem hắn. Ea, bọn hắn thét chói tai vang lên, ý đồ cho trợ giúp, rồi lại không biết như thế nào cho phải, cũng không biết tại trên người của hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ. Ngoài mật thất mặt, Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ hai câu, thông qua đặc thù đồ vật, cũng nhìn thấy đầy đất lăn qua lăn lại hắn. Đường Tư Kỳ lòng nóng như lửa đốt, ý đồ mở ra mật thất, xông đi vào trợ giúp hắn. Thế nhưng mà, Tống Đình Ngọc lại cắn môi dưới, đè xuống bờ vai của nàng, lắc đầu nói ra, hắn đã từng nói qua, chúng ta chỉ cần đứng ở chỗ này, không muốn cho ngoại nhân tới là được. Bất luận chúng ta nhìn thấy gì, cũng bất luận tại trên người của hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể mở ra mật thất. Nàng thở dài nói, chúng ta không giúp được hắn. Đường Tư Kỳ cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ nói ra, Tần gia cùng 6 thế lực lớn, sắp tại cửu trọng thiên xung đột chính diện, ta biết rõ hắn rất sốt ruột, nghĩ hết nhanh tăng lên thực lực của mình, cho nên mới như thế đối đãi chính mình. Ta cũng muốn giúp hắn, thế nhưng mà ta cảm thấy được ta rất vô dụng, cái gì cũng không giúp được hắn. Chúng ta chỉ có thể theo phương diện khác trợ giúp hắn. Tống Đình Ngọc rất tỉnh táo, nếu như chúng ta lúc này thời điểm xông đi vào, chẳng những không giúp được hắn, còn có thể cho hắn tạo thành phiền toái, phát ra nổi hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Ta hiểu được. Đường Tư Kỳ gật đầu thở dài. Hai nữ không hề nói chuyện, mà là thông qua một mặt lăng kính, ngưng thần quan sát đến Tần Liệt nhất cử nhất động, nhìn xem bị tự trong thân thể hỏa diễm bao phủ, giống bị liệt diễm đốt cháy dung luyện Tần Liệt, nhìn xem hắn phát ra tê tâm liệt phế chu lên, nhìn xem hắn tự mình hại mình giống như rèn luyện chính mình thân thể cùng huyết mạch. Trong mật thất, Tần Liệt điên cuồng mà gào thét đau nhức giống, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến giảm bớt trong cơ thể thống khổ. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được cái kia giọt giọt đến từ tất cả đại cường tộc máu huyết, tại của hắn huyết quản nội chậm rãi tán tràn ra, bất đồng chủng tộc bất đồng khí tức, bất đồng huyết mạch thiên phú máu huyết, tại cùng một thời gian bạo phát đi ra, giữa lẫn nhau sẽ phát sinh xung đột, hắn kỳ thật sớm đã đoán trước. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, những cửu giai kia cường giả giọt giọt tinh huyết, đồng thời kích phát sau sinh ra lực lượng, lại đáng sợ như thế. Lúc này thời điểm, hắn kỳ thật đã ẩn ẩn có chút hối hận không nên nóng lòng cầu thành, không nên duy nhất một lần đem nhiều như vậy bất đồng chủng loại máu huyết, cho cùng một chỗ dung nhập trong cơ thể. Hắn có lẽ giọt giọt đi dung luyện mới đúng, nhưng mà, bởi vì bán nguyệt về sau, tất cả đại nhân tộc hoàng kim cấp thế lực, tất cả đại ngoại vực cường tộc tộc trưởng, cũng sẽ ở cửu trọng thiên tụ hợp, muốn đi thảo phạt Tần gia, mà phụ thân hắn cũng sẽ đích thân tới. Hắn ý thức được thời gian gấp gáp tính, hắn muốn tại bán nguyệt trong thời gian, hồn thú phân thân luyện hóa tích dịch thủy tổ vi hồn nô. Mà bản thể, hắn cũng muốn tại đây bán nguyệt thời gian, đem trong cơ thể huyết mạch tăng lên tới bát giai. Sau đó dùng bản thể chi lực tiến về trước Hàn gia, đem cái này năm đó thông qua hãm hại hắn mà hưng thịnh lên gia tộc, trước một bước tiêu diệt tộc. Tiêu diệt Hàn gia, hắn không muốn ỷ lại hồn thú phân thân lực lượng, cho nên mới phải như thế vội vàng tàn phá huyết mạch của mình. Chương 1324, huyết mạch hệ thống. Trong mật thất, Tần Liệt gào thét hí zét kha zét zét zét gào thét, toàn thân hỏa diễm hừng hực. Đến từ chính liệt diễm gia tộc bất diệt chi viêm, tại hắn mạch máu trong gân mạch, phóng xuất ra, như có thể luyện hóa hết thảy vật dụng thực tế thiêu đốt liệt viêm có thể. Giọt giọt bị hắn nhét vào trong máu tất cả cực khắc tộc tinh huyết, trải qua bất diệt chi viêm rèn luyện đốt cháy về sau, những cái kia khắc ở tinh huyết nội truyền thừa bí nghĩa, còn có rất nhiều tri thức lực lượng, giống như bị triệt để kích phát ra đến. Những cái kia tinh huyết nội kỳ dị quy tắc đạo nghĩa, hóa thành toái tiểu nhân quang nhấp nháy, tí ti nhỏ bé lưu quang, tại trong cơ thể hắn bốn phía bay tán loạn. Lúc này, Tần Liệt sinh ra thân thể là lò luyện, liệt diễm thần văn là mồi lửa, các tộc tinh huyết là linh tài, đang tại dung luyện một kiện hiếm thấy linh khí giống như kỳ diệu cảm thụ. Cũng không biết qua bao lâu, tê tâm liệt phế thống khổ, dần dần ly hắn mà đi. Hắn dùng tâm thần nhìn xem, phát hiện chạy trốn trong cơ thể hắn cái kia chút ít kỳ dị phù văn, ánh sáng, đặc thù huyết mạch hàm nghĩa, trải qua một phen cuồng bạo phóng thích về sau, đã chậm rãi thở bình thường lại, mà chuyển biến thành chính là tâm linh yên lặng, còn có liệt diễm chi hỏa thu liễm. Hắn dùng tâm cảm thụ, dùng tí ti hồn niệm tại máu tươi nội tới lui tuần tra, ngạc nhiên chứng kiến rất nhiều ẩn chứa đặc thù huyết mạch lạc ấn ánh sáng, huyết văn, lặng yên dung nhập hắn thần tộc huyết mạch, bát mục yêu linh huyết mạch, còn có hư hồn chi linh huyết mạch, cùng một bộ phận ác ma huyết mạch bên trong. Hắn năm đó luyện hóa ngân tuyến thiên xà ni duy đặc một giọt tinh huyết, ẩn chứa ăn mòn huyết mạch đặc tính, tựa hồ cũng ở đây lần bị một lần nữa đánh nát một lần nữa dung luyện. Hắn cẩn thận quan sát đến những cái kia tinh huyết chảy về phía cửu giai chu tước cái kia một giọt tinh huyết, luyện hóa về sau hình thành quang nhấp nháy cùng huyết văn, chủ động dung nhập hắn hấp thu hỏa linh mà thành cái kia một bộ phận huyết mạch. Chu tước cùng hỏa linh huyết mạch thuộc tính, hiển nhiên là phi thường gần, sở hữu tất cả có rõ ràng góc bù, bổ sung tác dụng ma long ba lôi đặc cái kia một giọt tinh huyết, cự nhân tộc ban đức lạp tư cái kia một giọt tinh huyết, kể cả hắc ngục tộc cái kia một giọt tinh huyết, còn có ni duy đặc trước kia huyết mạch, trải qua luyện hóa về sau, thì là dung nhập trong cơ thể hắn ác ma huyết thống trong. hải tộc cùng mộc tộc máu huyết, dung luyện về sau. Hóa thành lam sắc ánh sáng, dung nhập bát mục yêu linh huyết mạch. Hư hồn chi linh huyết mạch, ác ma huyết mạch, bát mục yêu linh huyết mạch, đạt được những này huyết mạch áo nghĩa bổ sung về sau, giống như trở nên cực kỳ sinh động, như bị thôi phát đủ loại mới lạ biến hóa. Hắn vừa quan sát lấy, một bên tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ. Dần dần có chỗ cảm ngộ. Chẳng lẽ nói, ma long nhất tộc, cự nhân tộc, hắc mục tộc, ngân tuyến thiên xà cái này tứ đại chủng tộc, đều cùng thâm uyên ác ma huyết mạch có chỗ liên quan đến. Bằng không thì, vì cái gì bọn hắn bốn tộc huyết mạch, dung luyện về sau, hội như vậy mà đơn giản mà dung nhập ác ma huyết thống trong. Chu tước cùng hỏa linh, đều là dùng hỏa diễm tu luyện làm chủ phương thức. Chu tước máu huyết dung nhập hỏa linh huyết mạch, cái này rất dễ dàng lý giải. Hải tộc cùng mộc tộc, luyện hóa về sau máu huyết. Khắc ở trong huyết mạch áo nghĩa, thì là dung nhập bát mục yêu linh trong huyết mạch. Mà bát mục yêu linh, thì là bị linh tộc tỉ mỉ chế tạo mà thành linh sủng. Huyết mạch chính giữa có lẽ ẩn chứa linh tộc huyết mạch đặc tính. Cái này có phải hay không ý nghĩa hải tộc cùng mộc tộc huyết mạch, cùng linh tộc cũng có chút quan hệ. Mộc tộc, trong huyết mạch có được năng lượng, tựa hồ, đa số cùng tánh mạng chi lực có quan hệ. Nhìn xem trong cơ thể đủ loại huyết mạch chảy về phía cùng biến hóa, Tần Liệt tâm thần rung mạnh. Trong lúc đó, hắn ý thức được mình ở các tộc huyết mạch lực lượng nhận thức bên trên. Giống như mở ra mặt khác một cái đại môn. Trong cơ thể hắn cái gọi là hoàn mỹ chi huyết, vốn sáp nhập vào ngân tuyến thiên xà ni duy đặc máu huyết. Sáp nhập vào hỏa linh máu huyết, cũng sáp nhập vào bát mục yêu linh, còn có ác ma a đặc kim tư huyết mạch. Nhưng mà, lần này hắn ý đồ dung nhập chu tước, ma long tộc, hắc mục tộc, hải tộc cùng mộc tộc những này linh vực cường tộc huyết mạch lúc, lại phát hiện kinh người, những này huyết mạch không có có thể độc lập hình thành. Mà ngay cả trước kia ngưng tụ thành ngân tuyến thiên xà ni duy đặc máu huyết, thông qua lần này huyết mạch luyện hóa về sau, rõ ràng cũng bị một lần nữa đốt cháy sau sáp nhập vào ác ma trong huyết mạch. Mà còn lại các tộc máu huyết, bên trong lạc ấn kỳ diệu, thì là nhao nhao dung nhập hỏa linh, bát mục yêu linh cùng ác ma trong huyết mạch. Tựa hồ, đồng tông đồng nguyên huyết mạch, tại trong cơ thể hắn trải qua luyện hóa về sau, giữa lẫn nhau hội tự phát hấp dẫn đoàn tụ, tương một loại huyết mạch lúc ban đầu bộ dáng bày biện ra đến. Thần tộc, bát mục yêu linh, ác ma, hư hồn chi linh, đây là bốn loại sai biệt rõ ràng huyết mạch hệ thống. Cự nhân tộc, ma long tộc, hải tộc, mộc tộc, hắc mục tộc cùng ngân tuyến thiên xà chủng tộc, không có ngoài ý muốn mà nói, có lẽ thuộc về những cái kia thân thể to lớn hệ chi nhánh. Lòng hắn có hiểu ra. Thật lâu trước khi, hắn tự ẩn ẩn có một loại cảm giác, cảm thấy linh vực hôm nay tất cả đại vực ngoại cường tộc huyết mạch, có lẽ đều có chỗ vị huyết mạch ngọn nguồn. Đem làm u minh giới các tộc tộc nhân, được sự giúp đỡ của hắn bước vào hàn tịch thâm uyên, chợt phát hiện những thâm uyên đó ma khí, dĩ nhiên là nồng đậm mười mấy lần minh ma khí về sau. Đem làm bọn hắn phát hiện cơ hồ sở hữu tất cả cao đẳng giai ác ma, đều là tử sắc máu tươi về sau. Những cái kia theo u minh giới mà đến các tộc tộc nhân, đều không phải không thừa nhận huyết mạch của bọn hắn ngọn nguồn, tự là thâm uyên ác ma. Đã giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc, huyết mạch ngọn nguồn làm ác ma, như vậy linh vực long tộc, cổ thú tộc cùng còn lại các loại chủng tộc huyết mạch ngọn nguồn, có thể hay không cũng đến từ chính mặt khác cao đẳng giai vực ngoại sinh linh. Trước kia hắn chỉ là suy đoán, nhưng lần này, hắn dần dần đã có minh xác nhận thức. Lập tức trong cơ thể cái kia giọt giọt tinh huyết lạc ấn truyền thừa bí nghĩa, dùng một nhúm bó lưu quang cùng huyết văn phương thức, từng cái dung nhập ác ma cùng bát mục yêu linh huyết mạch bên trong, trong lòng của hắn hiểu ra càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai, linh vực tất cả đại vực ngoại chủng tộc, huyết mạch ngọn nguồn, vốn là tại mênh mông tinh hải ở chỗ sâu trong. Đã có cái này kết luận về sau, hắn chẳng những đối với các tộc huyết mạch đã có khắc sâu rất hiểu rõ, hắn đối với trong cơ thể cái gọi là hoàn mỹ chi huyết, cũng có mới đích nhận thức. Hắn tin tưởng khởi động hoàn mỹ chi huyết kế hoạch chính là cái người kia, tất nhiên so bất luận kẻ nào đều tinh tường, linh vực các tộc cùng vực ngoại tinh, không những cái kia cường đại chủng tộc huyết mạch liên hệ. Người nọ phát động hoàn mỹ chi huyết, kỳ chủ muốn mạch suy nghĩ, tự là tương đủ loại phân thuộc một loại huyết mạch hệ thống các loại vụn vặt huyết mạch, một lần nữa dung hợp được, tương đủ loại huyết mạch hệ thống lúc ban đầu bộ dáng cho tái hiện. Đem làm phân tán huyết mạch, từng cái dung hợp, cuối cùng nhất toàn bộ ngưng kết mà bắt đầu, tự là hoàn mỹ chi huyết. Tần Liệt bỗng nhiên mở mắt ra, con của hắn bên trong lóe ra trí tuệ hào quang, trong lúc đó, hắn cảm thấy hắn hiểu được huyết mạch ẩn sâu ảo diệu. Sở hữu tất cả từ trên người hắn bật ra ngọn lửa, lúc này đều một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn thiêu đốt liệt bất diệt chi hỏa, cũng dần dần dập tắt. Hắn huyết mạch không hề mãnh liệt sôi trào. Liệt diễm gia tộc huyết mạch là nhất rừng rực bất diệt chi hỏa, có thể dung luyện hết thảy. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng liệt diễm gia tộc trong huyết mạch mãnh liệt diễm là dung hợp hết thảy huyết mạch mồi lửa. Thì ra là thế. Chương 1325, huyết trong kỳ quan. Két. Phong bế nhiều ngày thạch môn, rốt cục chậm rãi do bên trong mở ra, Tần Liệt đỉnh lấy ba cái mặt trời, lười biếng đi ra. Tại cửa ra vào thủ hộ 6 ngày Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ, xem xét hắn ngoi đầu lên, đều trường thở phào nhẹ nhõm. Hai nữ sáng ngời con mắt trước tiên rơi vào trên mặt hắn. Tần Liệt bật cười lớn, vô ý thức sờ sờ mặt, nói, tuy nhiên ăn hết không ít đau khổ, bất quá thu hoạch không nhỏ. Như thế nào? Huyết mạch đột phá đến bát giai hà. Tống Đình Ngọc tự nhiên cười nói. Tần Liệt lắc đầu, thản nhiên nói, không có. Cái kia như lời ngươi nói thu hoạch. Đường Tư Kỳ kinh ngạc. Phương diện khác, Tần Liệt mục lộ ra kỳ sắc, cũng không có tại huyết mạch một chuyện lên, đối với hai nữ giải thích quá nhiều. Bất luận là Tống Đình Ngọc, hay là Đường Tư Kỳ, đều là huyết mạch thuần túy nhân tộc tộc nhân. Các nàng đều không có như trung ương thế giới các đại gia tộc mới một đời như vậy, cùng tất cả đại vực ngoại cường giả tộc nhân con lai, theo căn bản bên trên giải quyết nhân tộc sinh ra gầy yếu vấn đề. Thuần túy nhất nhân tộc huyết mạch, dùng hắn trước mắt nhận thức đến xem, trong huyết mạch không cách nào lạc ấn các loại thiên địa lực lượng quy tắc đại đạo. Nhân tộc cũng không có chính mình hỗn độn huyết vực, cũng là như thế, hắn và Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ đàm luận huyết mạch phương diện ảo diệu, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì hai nữ trong cơ thể không có có thể cung cấp hắn kích phát, cũng cường đại kỳ lạ quý hiếm huyết mạch. Ta đi xem đi cơ ra. Hắn thuận miệng nói. Hồi trở lại trung ương thế giới. Tống Đình Ngọc biến sắc, lúc này sao? Ừ. Thế nhưng mà, Tống Đình Ngọc muốn nói lại thôi. Chấp trưởng mặt trời đảo nàng, thông qua những cái kia ở lại bạo loạn chi địa ánh mắt, còn có theo Hàn Tịch Thâm Uyên tin tức truyền đến, sớm đã biết rõ ở chính giữa thế giới cửu trọng thiên tương sẽ phát sinh cái gì. Tại đây mẫn cảm thời khắc, thân là nhân vật mấu chốt hắn. Đột nhiên ở chính giữa thế giới hiện thân, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Yên tâm đi, trừ phi vực thủy cảnh lão quái ra tay. Bằng không thì, ta muốn trở về chỉ là từng giây từng phút sự tình. Tần Liệt trấn an nói. Hắn đây cũng không phải nói bậy. Hắn dùng 6 ngày thời gian. Đã trải qua một phen tàn khốc ta tu luyện, rốt cục tương ba lôi đặc bọn người một giọt tinh huyết, từng cái dung nhập huyết mạch bên trong. Giờ phút này, tại trong máu ta của hắn, ẩn chứa thần tộc, bát mục yêu linh, ác ma cùng hỏa linh 4 loại huyết mạch lực lượng. Có lẽ là bởi vì ba lôi đặc, đồng yên cùng thái lạc bọn người huyết mạch, cùng trong cơ thể hắn thần tộc huyết mạch không có gì liên quan đến, không có có thể tăng cường cùng bổ toàn bộ hắn thần tộc huyết mạch, cho nên hắn lần này không thể thuận thế đột phá đến bát giai huyết mạch. Nhưng mà, trừ thần tộc huyết mạch bên ngoài, đến từ Thâm Uyên lãnh chúa A Đặc Kim Tư ác ma huyết mạch, hư hồn chi linh huyết mạch, còn có bát mục yêu linh huyết mạch lực lượng, đều đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Hắn không có có thể thức tỉnh mới đích huyết mạch thiên phú, có thể lúc trước hắn cái kia chút ít máu mạch thiên phú, uy lực đều đã có ít nhất gấp đôi đã ngoài tăng lên. Tinh môn cái này bát mục yêu linh huyết mạch thiên phú cũng là như thế. Hôm nay chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thuộc về bát mục yêu linh cái kia một bộ phận huyết mạch năng lượng, hội dùng tốc độ ánh sáng giống như tốc độ, lập tức ngưng luyện tinh môn. Chỉ cần không phải vực thủy cảnh cường giả. Trong chốc lát tương không gian cứng lại, phá hư vốn có không gian quy tắc, hắn tùy thời khả dĩ thông qua tinh môn trở về, tới bất kỳ một cái nào hồn nô chỗ trên mặt đất. Vậy ngươi cẩn thận một chút a. Tống Đình Ngọc không khuyên nữa nói. Đường Tư Kỳ cũng nói, đi sớm về sớm. Ừ. Hắn chợt hóa thành một đạo thanh diệu tia chớp bay về phía dưới đáy sơn mạch. Một tia hồn niệm, chậm rãi thẩm thấu huyết dịch, hắn tại hướng cái kia một tòa vực giới chi môn mà đến lúc, đã ở cảm giác lấy trong cơ thể máu tươi biến hóa. Hôm nay, tại máu tươi của hắn trong chỉ có thần tộc, ác ma, bát mục yêu linh cùng hỏa linh 4 loại huyết mạch. Cái này 4 loại bất đồng hệ thống huyết mạch, dùng hắn hồn niệm đi cảm giác nhìn xem lúc, phát hiện tại máu của hắn chính giữa hiện lên một loại tinh thể dây xích hình thái. Một mảnh dài hẹp tinh liệm ở bên trong, ẩn chứa huyết mạch hệ thống rất nhiều ảo diệu, truyền thừa bí thuật, lực lượng đạo nghĩa, thiên địa quy tắc, giống như đều lạc ấn trong đó. Thật sự là khó có thể tưởng tượng kỳ quan. Tương hồn niệm thu về sau này, hắn tại trong lòng tự nói. Lần thứ nhất phát hiện trong mạch máu máu tươi ở bên trong, thậm chí có như thế mỹ lệ tràng cảnh. Hắn đột nhiên ý thức được, trải qua cái này 6 ngày huyết mạch lò luyện, trong cơ thể hắn hoàn mỹ chi huyết, tựa hồ rốt cục bước lên chính xác con đường. Hô! Hắn thân ảnh rồi đột nhiên tại cổ thú tộc cảnh nội cái sơn động kia khẩu hiện thân, lóe lên về sau, hắn trong động biến mất. Sau đó không lâu, hắn ở chính giữa thế giới cơ gia đệ cửu trong truyền tống trận hiện thân. Đóng ở nơi đây cổ phục Mỹ phụ cơ viện, xem xét hắn từ đó đi ra, rõ ràng sửng sốt một chút, nói, như thế nào là ngươi? A, không đợi hắn đáp lại, cơ viện lại là cả kinh, nói, ngươi rõ ràng chế tạo hồn đàn đi ra. Hư không cảnh cơ viện, dùng linh hồn thần niệm quét qua, tự nhìn ra hắn hiện nay cảnh giới cấp độ. Ta nhớ được lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có niết bàn cảnh trung kỳ tu vi, không có ngờ tới. Cơ Viện lắc đầu, nói ra, xem ra cái này 300 năm thời gian, tại trên người của ngươi chuyện đã xảy ra, muốn xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Hôm nay ở chính giữa thế giới chói mắt nhất cái kia chút ít đời thứ ba, cũng chỉ là bất diệt cảnh, tuyệt đại đa số cũng là vừa vặn chế tạo ra hồn đàn không lâu. Cái kia cửu trọng thiên hàn thiến, nghe nói cũng là 2 năm qua thời gian, mới đưa tầng thứ nhất hồn đàn chế tạo đi ra. Ta lần này chính là vì bị diệt hàn gia mà đến. Tần Liệt lạnh nhạt tự nhiên nói. Cái gì? Cơ Viện đột nhiên biến sắc, vội la lên, ngươi vạn không được vào lúc đó sằng bậy. Vì cái gì không thể? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Còn có 10 ngày thời gian, sẽ tại cửu trọng thiên cử hành lên án công khai Tần gia thịnh hội. Ta nghe nói Long tộc cùng Tu La tộc tộc trưởng, hiện tại tựu đã đến cửu trọng thiên. Cơ Viện mặt sắc mặt ngưng trọng, cửu trọng thiên vực thủy cảnh cường giả, hoặc là bế quan đi ra, hoặc là theo vực ngoại tinh hà phản hồi, đều tại xúc thế chuẩn bị. Hàn gia mặc dù cách cửu trọng thiên có một khoảng cách, mà dù sao cũng là tại cửu trọng thiên cảnh nội, bên kia một điểm đã có động tĩnh, cửu trọng thiên cường giả tất nhiên nghe hỏi mà đến, ngươi trốn đều trốn không thoát. Yên tâm, ta sẽ tại tiêu diệt Hàn gia về sau, còn có thể thong dong trở ra. Tần Liệt cười nói. Cơ Viện nhướng mày, ánh mắt rơi vào này tòa trên truyền tống trận, nói, còn có ai? Cái gì? Tần Liệt không rõ ràng cho lắm. Ta nói là, trừ ngươi ra bên ngoài, còn có ai cùng một chỗ? Cơ Viện đương nhiên nói. Không có, chỉ có ta một cái. Tần Liệt kịp phản ứng, mỉm cười nói, theo ta được biết, trước mắt Hàn gia chỉ có 5 cái bất diệt cảnh tọa trấn, cái này không khó xử lý. Cơ Viện ánh mắt cổ quái, ngươi mới chế tạo ra tầng thứ nhất hồn đàn, lại nói 5 cái Hàn gia bất diệt cảnh. Không khó xử lý. Không tệ. Tần Liệt tự tin đáp. Chương 1326, Thanh Xà Hải. Cơ ra bí ẩn nhất trong cung điện, một thân cổ trang phục đích Cơ Viện, bán tín bán nghi mà nhìn qua Tần Liệt, nhíu mày không nói. Thỉnh giúp ta an bài một chút, ta biết rõ các ngươi Cơ gia các loại truyền tống trận tối đa, nhất định có thể dùng nhanh nhất thời gian, tương ta mang đến Hàn gia. Tần Liệt thành khẩn mà thỉnh cầu. Làm là nhân tộc xưa nhất gia tộc, Cơ gia hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy tối đa truyền tống trận. Chỉ cần Cơ gia nguyện ý, bọn hắn khả dĩ nhanh chóng đến linh vực từng cái vắng vẻ chi địa. Tần Liệt cũng là bởi vì biết rõ điểm ấy, cho nên mới phải tới trước Cơ gia, lại để cho Cơ gia hỗ trợ an bài. Cơ gia đủ loại truyền tống trận, phạm vi giới hạn tại linh vực, có thể không bằng các ngươi Tần gia năm đó vực giới chi môn nhiều. Cơ Viện trên mặt không có một tia ngạo ý, chính nhi bát kinh nói, các ngươi Tần gia không có rút lui khỏi linh vực trước khi, chỗ nắm giữ vực giới chi môn, cơ hồ có thể cùng sở hữu tất cả vực ngoại cường tộc vực giới liên thông. Phương diện này chúng ta Cơ gia thế nhưng mà rất là không bằng. Ta muốn đi Hàn gia. Tần Liệt lại nói. Cơ Viện do dự trong chốc lát, nói, ngươi theo ta đến. Nói xong, nàng đẫy đà thân thể do ngồi xếp bằng tư thái, chậm rãi đứng lên, hướng cung điện một góc bí môn bước đi. Tần Liệt lập tức đi theo. Cơ Viện mang theo hắn, xuyên qua một đầu lờ mờ mật đạo, đi tới một cái khác cực lớn cung điện. Tại đây tòa trong cung điện, tọa lạc lấy ít nhất chừng 30 tòa bất đồng tạo hình không gian truyền tống trận. Từng cái không gian truyền tống trận chỗ, đều đứng vững một gã Cơ gia tộc nhân. Tần Liệt đi theo Cơ Viện thoáng qua một cái đến, tự chứng kiến không ít quần áo, và trang sức quần áo kỳ lạ quý hiếm cổ quái tất cả cảnh giới võ giả, theo những cái kia trong truyền tống trận ra ra vào vào. Đây là Cơ gia đệ bát điện, nơi đây tổng cộng có 36 tòa lớn nhỏ không đều không gian truyền tống trận, có thể đến tới linh vực 36 cái bất đồng đại lục. Cơ Viện há miệng giải thích, chỉ là... Nơi đây truyền tống trận cũng chỉ có thể tại linh vực nội qua lại truyền tống. Không cách nào tiến hành vượt qua giới lui tới. Nàng vừa nói, một bên phía trước dẫn đường, cái kia nguyên một đám đứng tại bất đồng truyền tống trận bên cạnh Cơ gia võ giả. Tại nàng tới gần về sau, đều là tất cung tất kính mà khom mình hành lễ. Hứa vừa mới thêm theo linh vực đại lục khác mà đến võ giả, vốn tại lớn tiếng ồn ào lấy, thỉnh thoảng theo trong miệng nhảy ra vài câu ô ngôn uế ngữ, có thể vừa nhìn thấy nàng sau. Lại nhao nhao chớ có lên tiếng. Những cái kia rõ ràng không phải Cơ gia tộc người võ giả, thường thường cúi thấp đầu, đợi nàng đi qua về sau, mới có thể theo tự ly khai đại điện. Tần Liệt lưu tâm quan sát, phát hiện từ khác nhau đại lục mà đến võ giả, rất nhiều đều là niết bàn cảnh, cũng có mấy cái đạt tới bất diệt cảnh cường giả. Thông qua những người kia quần áo, hắn dần dần ý thức được những người kia, hẳn là Cơ gia nước phụ thuộc thế lực. Lập tức phân tán tại tất cả đại khu vực nước phụ thuộc thế kẻ lực mạnh, đều tại thông qua những cái kia truyền tống trận tới. Hắn đột nhiên minh bạch Cơ gia đã tại động viên bản thân lực lượng, tại vì sau đó không lâu đại chiến làm chuẩn bị. Có lẽ, lúc này tại Bổ Thiên Cung cùng Tần gia, mỗi ngày cũng có chúng rất cường đại võ giả bốn phía hoạt động, đã ở là sau đó không lâu huyết chiến chuẩn bị đi. Tần Liệt trong nội tâm suy nghĩ lấy, lập tức đã có mưa gió sắp đến cảm giác, cũng càng phát đã có một loại vội vàng cảm giác. Cơ viện lúc này đột nhiên tại một tòa không gian truyền tống trận bên cạnh dừng lại, lạnh nhạt phân phó nói, mở ra tiến về trước thanh xà hải truyền tống trận. Phụ trách này tòa không gian truyền tống trận cái kia một gã cơ gia trẻ tuổi võ giả, nhẹ gật đầu, không nói hai lời mà khởi động này tòa hình bầu dục không gian truyền tống trận. Lập lòe màu xanh thẫm quang huy, theo truyền tống trận cuối cùng tuôn ra hiện ra, tương truyền tống trận hoàn toàn bao phủ. Khả dĩ, cơ viện quay đầu, lặng lặng yên nhìn qua Tần Liệt, nói ra, ngươi nên biết thanh xà hải cách Hàn gia gần đây, chỉ cần một ngày thời gian, có thể tốc hành Hàn gia nội địa. Tần Liệt gật đầu nói, ta biết rõ. Đi thôi. Cơ viện thúc giục nói. Tần Liệt chợt bước vào truyền tống trận. Màu xanh thẫm quang huy, tại hắn tiến vào truyền tống trận về sau, trong khoảnh khắc đưa hắn bao phủ. Ngay tại hắn im lặng chờ lúc, đột nhiên một hồi làn gió thơm đánh úp lại, hắn còn không có kịp phản ứng, liền một hồi đầu váng mắt hoa. Mở mắt ra, hắn phát hiện hắn đứng tại biển hạ một bí mật trong thạch động, chỗ động khẩu nước biển róc rách, lại bị một tầng lục sắc quang màng ngăn cách. Dưới chân, chỉ là một tòa gần kề chỉ có thể cho ba người mini truyền tống trận, trừ hắn bên ngoài, cơ viện thình lình cũng ở trong đó. Đối mặt hắn ánh mắt nghi ngờ, cơ viện thần sắc thông dong, thản nhiên nói, ta không biết là vừa bước vào bất diệt cảnh ngươi, thật sự khả dĩ tương Hàn gia diệt môn. Tần Liệt mặt không hề vui mừng. Cơ viện phảng phất không có trông thấy, phối hợp nói, Hàn gia chính là thanh xà hải những cái kia hải tộc quan hệ huyết thống, những cái kia hải tộc tộc nhân đã đem Hàn gia coi là cùng cửu trọng thiên liên tiếp, kết nối ràng buộc, bọn hắn quyết không cho phép Hàn gia không hiểu thấu mà bị diệt môn. Nhất là, tại Hàn Thiến càng ngày càng thụ cửu trọng thiên những cái kia lão quái coi trọng thời khắc, tại hải tộc những người kia phát hiện trước khi, ta có lẽ đã làm xong sự tình, cũng thong dong đã đi ra. Tần Liệt khẽ nói, cơ viện lắc đầu, nói ra, không dễ dàng như vậy. Nàng không có lập tức giải thích, mà là dẫn Tần Liệt đi ra cửa động, một tầng ánh sáng âm u bao lấy đẫy đà thân thể về sau, nàng chậm rãi phù hướng mặt biển. Tần Liệt im lặng đi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn và cơ viện cùng nhau phù ra mặt biển, đứng tại một cái không có một ngọn cỏ trên đảo nhỏ. Tần Liệt không để ý đến nàng, thân thể tiếp tục trôi nổi, trong chốc lát liền tới đến giữa không trung, hắn dưới cao nhìn xuống quan sát dưới đáy mênh mông mà biển cả. Thanh xà hải bởi vì hình như một đầu uốn lượn cự xà, mà lại nước biển hiện lên màu xanh nhạt, cho nên quan tên là Thanh xà hải. Vài vạn năm đến, tại Thanh xà hải đáy biển một mực sinh hoạt bộ phận hải tộc tộc nhân, những Thanh xà hải đó hải tộc tộc nhân thường xuyên cùng bờ biển nhân tộc lui tới. Hàn gia trước kia tựu là thông qua cùng Thanh xà hải hải tộc tiến hành linh tài giao dịch, mới dần dần lớn mạnh. Nhiều năm qua, Hàn gia cùng Thanh xà hải hải tộc thủy chung bảo trì mật thiết liên hệ, cũng rất được Thanh xà hải hải tộc tín nhiệm, đem làm nhân tộc thông qua huyết chi thủy tổ bí thuật, lĩnh ngộ ra đánh cắp thái cổ cường tộc huyết mạch ảo diệu về sau, Hàn gia liền cùng Thanh xà hải hải tộc quan hệ thông gia. Cũng không lâu lắm, Hàn gia mới một đời, tựu từng cái đã có được hải tộc huyết mạch. Hàn Thiến, Hàn Lỗi, còn có thêm nữa. Hàn gia tộc nhân, đại đa số đã thức tỉnh hải tộc huyết mạch. Thanh xà hải cái kia chút ít hải tộc tộc nhân, từ nay về sau, tương Hàn gia coi là quan hệ huyết thống đối đãi, cùng Hàn gia quan hệ càng tiến một bước. Những năm này, theo Hàn Thiến càng ngày càng thụ cửu trọng thiên vực thủy cảnh lão quái coi trọng, Hàn gia tại cửu trọng thiên địa vị cũng dần dần hiển hách. Ngày tiếp theo, Thanh xà hải hải tộc tộc nhân, cùng cửu trọng thiên quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Thanh xà hải hải tộc, tại to như vậy hải tộc hệ thống ở bên trong, chỉ là một cái tiểu chi nhánh mà thôi, bọn hắn tại toàn bộ hải tộc trong chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ, thực lực cũng cực kỳ có hạn. Dĩ vãng thanh xà hải hải tộc còn không bị những vực ngoại đó hải tộc chào đón, bị bài xích tại hải tộc hệ thống bên ngoài. Những năm này, thanh xà hải hải tộc thông qua Hàn gia cùng cửu trọng thiên quan hệ, rốt cục dần dần tại hải tộc đứng vững vàng, bọn hắn bởi vậy tương Hàn gia coi là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Đồng dạng, có được bọn hắn huyết mạch Hàn Thiến, thậm chí cũng bị bọn hắn coi là kiêu ngạo. Ngươi khả năng không biết, hôm nay Hàn gia sinh hoạt chi địa, cùng thanh xà hải hải tộc, cơ hồ ngay tại cùng một chỗ. Cơ viện bay lên không trung, cùng hắn sóng vai đứng đấy, cùng nhau nhìn về phía phương xa này tòa lớn nhất hải đảo. Nói ra, Hàn gia tại ở trên đảo sinh hoạt, thanh xà hải hải tộc, thì là tại dưới đảo đáy biển, chỉ cần ngươi đối với Hàn gia động thủ, những thanh xà hải đó hải tộc tất nhiên sẽ lập tức xông tới. Theo tầm mắt của nàng, Tần Liệt nhìn qua tới, lông mày dần dần khóa lên. Chương 1327, Đại khai sát giới. Thanh U trên mặt biển, một tòa cự đại hải đảo đứng sừng sững lấy. Ở trên đảo một tòa nhà nguy nga thạch lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, có chút hùng rộng rãi. Từng chiếc như chim biển giống như phi hành linh khí, có lớn có nhỏ, thỉnh thoảng theo hải đảo trên không hiện lên. Hải đảo đảo bên cạnh cũng thả neo phần đông cỡ lớn đội thuyền. Không ít nhân tộc tộc nhân, cùng một ít rõ ràng cho thấy hải tộc tộc nhân, tương rất nhiều chỉ ở đáy biển mới có thể khai thác chân quý linh tài, từng cái vận chuyển đến trên hải đảo, sau đó lại trải qua những cái kia phi hành linh khí, tương hắn chuyển vận đến đại lục khác bán. Tần Liệt cùng Cơ Viện ẩn thân tại một đám trong đám mây, quan sát đến này tòa Hàn gia tộc nhân sinh sống hải đảo, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tiểu Hàn gia, vậy mà bởi vì là một cái nữ oa, tại ngắn ngủn 300 năm thời gian, liền có như thế khí hậu. Cơ Viện rất là cảm khái, nói, ta còn nhớ rõ trước kia Hàn gia, tại cửu trọng thiên nước phụ thuộc trong thế lực, chỉ là nhất không ngờ một cái, mà ngay cả trước kia Thanh Xà Hải phía dưới cái kia chút ít hải tộc tộc nhân, cũng đều đối với bọn họ đến kêu đi hết, chưa bao giờ đưa bọn chúng ngang hàng đối đãi. Lắc đầu, Cơ Viện lại nói, lúc cách 300 năm, Hàn gia dựa lấy Hàn Thiến tại cửu trọng thiên nhân mạch quan hệ, rõ ràng làm cho Hàn gia đã có hôm nay khí hậu. Lời nói đến nơi này, nàng ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía Tần Liệt, phụt cười cười, nói ra, nói thực ra, Hàn Thiến nha đầu kia, thật đúng là dẫm phải ngươi tại cửu trọng thiên thượng vị. Cũng có thể nói Hàn gia hôm nay phồn vinh, cũng là do ngươi một tay tạo nên. Tần Liệt sắc mặt âm trầm, cho nên ta tại trở về trung ương thế giới về sau, làm chuyện thứ nhất, tự là tương Hàn gia diệt tộc. Không dễ dàng như vậy. Cơ Viện ngữ khí lạnh nhạt, mỉm cười, nói ra, ngươi cẩn thận cảm giác một chút, nhìn xem Hàn gia tổng cộng có bao nhiêu bất diệt cảnh võ giả. Còn có, ngươi cũng muốn lưu tâm một chút đáy biển. Theo ta được biết, Thanh Xà Hải đáy biển cái kia chút ít hải tộc tộc nhân. Trải qua những năm này tích lũy, tựa hồ ra ba cái cửu giai huyết mạch hải tộc tộc nhân. Nàng thần sắc dần dần ngưng trọng, nói, hải tộc tuy nhiên chiến lực, thế nhưng mà nơi đây là Thanh Xà Hải, chính là có thể trình độ lớn nhất phát huy bọn hắn huyết mạch lực lượng địa phương. Ba cái cửu giai huyết mạch, tương đương với ba cái hư không cảnh nhân tộc cường giả, ngươi, thật xác định muốn tại lúc này xuống tay với Hàn gia. Không tệ. Tần Liệt nguội lạnh nói. Cơ Viện kinh ngạc, thật sâu nhìn về phía hắn, nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi lại vẫn muốn kiên trì đối với Hàn gia động thủ, ta thực không biết ngươi dựa cái gì. Ngươi trong chốc lát liền biết. Tần Liệt hừ một tiếng. Cơ Viện nhẹ gật đầu, không khuyên nữa nói, mà là chăm chú nhắc nhở, đã ngươi kiên trì muốn ra tay. Ta cũng không nhiều lời, ta hy vọng ngươi nhận thức đến một điểm. Nếu như ngươi muốn động thủ, tốt nhất tại trong nháy mắt liền đem Hàn gia tiêu diệt, không muốn cho dưới đáy hải tộc cường giả thời gian duỗi ra viện thủ. Một khi lại để cho hải tộc những cái kia cửu giai huyết mạch gia hỏa xuất hiện, ngươi chỉ sợ tựu không còn có cơ hội, chỉ có thể lập tức thoát đi. Yên tâm đi. Tần Liệt híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là nháy mắt thời gian, tại đây cái hải đảo bên trên sinh hoạt sở hữu tất cả sinh linh, đều sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tuyệt không một người khả dĩ còn sống. Lời vừa nói ra, Cơ Viện xinh đẹp trong ánh mắt, lóe ra kỳ dị thần mang. Nàng một cái chớp mắt không rời mà nhìn xem Tần Liệt. Khóe miệng nổi lên sáng sủa dáng tươi cười, thúc giục nói, vậy ngươi vẫn còn chờ cái gì? Không chờ cái gì? Tần Liệt thần sắc nghiêm nghị. Xuy. Một nhúm điện mang, theo hắn đồng tử tiêu xạ mà ra, điện mang định trụ về sau, hiện ra một tầng óng ánh sáng long lanh hồn đàn. Cái này một tòa do bổn nguyên tinh diện luyện hóa mà thành hồn đàn. Chợt rời tách thể, bên trong lập tức sinh sôi xuất chúng nhiều kỳ dị dòng điện, ẩn ẩn có thể thấy được tia chớp đan vào, lôi đình chi lực bắt đầu khởi động không chỉ. Hồn đàn từ từ đi lên, ngay tại Tần Liệt đỉnh đầu lơ lửng, cái kia một bức triệt để dung nhập trong đó thông thiên, cổ trận đồ. Đột nhiên theo hồn đàn nội hiển hiện ra. Trong lúc đó, Tần Liệt sinh ra một loại cùng thiên địa hợp nhất. Đối với quanh thân lôi đình, hàn khí, đại địa chi lực có thể hoàn toàn khống chế giống như thần kỳ thể ngộ. Thiên lôi cức, cửu thiên lôi động. Ầm ầm, mây xanh ở chỗ sâu trong, từng đạo thô như cự long lôi đình tia chớp, giống như theo trời cao lôi chỉ nội gào thét mà ra, như thác nước thẳng tắp rót rơi xuống. Cơ Viện hoảng sợ ngẩng đầu, bản tinh không vạn lý thiên không, phút chốc mây đen áp đỉnh, tiếng sấm vang rền, tia chớp bạo động. Nàng nổi bật một loại lôi đình tia chớp sắp sửa diệt thế giống như quỷ dị cảm thụ. Tần Liệt ngực, một cái kỳ dị ấn ký, như rừng rực mặt trời giống như, phóng xuất ra chướng mắt điện mang, giống như đối với thiên địa ở giữa lôi đình tia chớp có được lấy vô thượng lực khống chế. Này tòa lơ lửng Tần Liệt đỉnh đầu hồn đàn, bên trong sấm sét vang dội, phức tạp đến cực điểm thông thiên cổ trận đồ chậm rãi di động, giống như tại dẫn dắt trong thiên địa sở hữu tất cả lôi đình tia chớp. Ngắn ngủn tầm 10 giây thời gian, thiên vạn đạo to và dài như rồng tia chớp, giống như tại tia chớp trong hải dương lăn mình hét giận dữ lấy, ầm ầm phóng tới nhân gian đại địa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Như thế nào thiên đột nhiên đen? Còn đáng sợ hơn tiếng sấm. Phần đông mặc hẳn ra quần áo và trang sức võ giả, vội vội vàng vàng theo những cái kia ở trên đảo cao lớn thạch điện nội lao ra, nguyên một đám phủ lên thiên không, kinh hãi vô cùng mà đang nhìn bầu trời. Oanh! Một đạo như cự long to và dài tia chớp, từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại cực lớn phi hành linh khí bên trên. Cái kia một chiếc gần ngàn mét phi hành linh khí, đầy đủ từ đáy biển khai thác mà đến chân quý linh tài, còn có 10 cái như ý cảnh, thông u cảnh võ giả tọa chấn. Giờ phút này, theo một đạo cự đại tia chớp oanh kích, trong chốc lát bạo tạc nổ tung thành mảnh vỡ. Sở hữu tất cả đồ vật, phía trên võ giả, đều tại trong nháy mắt bạo liệt, liền hô một tiếng rú thảm đều không có thể phát ra. Có địch nhân. Chuẩn bị nghênh chiến. Trong mây có cường giả. Ba cái Hàn gia lão giả, lớn tiếng thét chói tai vang lên, nhao nhao phóng xuất ra chính mình hồn đàn, theo ở trên đảo bay lên không trung. Cùng lúc đó, từng vòng thanh u cầu vồng, như giống như mạng nhện giao chiến, bao trùm ở đằng kia cái kia đáy biển thiên không, tạo thành che chở Hàn gia linh lực quang thuẫn. Nguyệt lệ. Nương theo lấy Tần Liệt một tiếng quát nhẹ, chín điểm rạng rỡ tinh quang, theo mây đen áp đỉnh thiên không thoáng hiện. Như sáng chói ngôi sao giống như quang nhấp nháy, cẩn thận đi nhìn, nhưng thật ra là trăng lưỡi liềm hình dạng, điểm điểm tinh quang hăng hái bay tới, như lưu tinh đâm vào cái kia bảo vệ Hàn gia linh lực quang thuẫn bên trên. Phốc, ngàn vạn toái tiểu nhân ánh sáng âm u, đột nhiên bốn phía bắn tung tóe ra, chín điểm tinh quang như lấy mạng lợi khí, bắt đầu ở trên hải đảo cực nhanh. Nguyên một đám Hàn gia võ giả, ở đằng kia chín điểm tinh quang lóe lên rồi biến mất về sau, thân thể mạnh mà chia năm xẻ bảy ra, hóa thành từng khối huyết nhục mảnh vỡ. Hồn đàn, Hàn băng phong bạo, thanh xà hải nước biển, nương theo lấy rắc rắc tiếng vang, đột nhiên bị cực hàn chi lực đóng băng. Ba ba ba, khối băng bạo toái, một nhúm bó hàn băng lưỡi dao sắc bén, theo hải đảo ven bay nhanh mà ra, như tạo thành có thể thắt cổ, xoắn giết hết thảy huyết nhục phong bạo cối xay, hướng hải đảo bao trùm mà đến. Như ngàn vạn băng kiếm đồng thời đâm về hải đảo. Linh lực quang thuẫn nghiền nát về sau, đang bị Nguyệt Lệ thu gặt lấy tánh mạng Hàn gia võ giả, lập tức ngàn vạn mũi băng nhọn mà đến, đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Phụt, lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm, thỉnh thoảng theo những Hàn gia đó tộc nhân trên người truyền đến, nguyên một đám tươi sống tánh mạng, trong chốc lát liền không có sinh cơ. Chương 1328, chăn nuôi tà linh. Điện Long du đãng trên bầu trời, Tần Liệt đứng ở hồn đàn phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng địa quan sát lấy này tòa Hàn gia tộc nhân sinh sống hải đảo. Suy suy, suy suy. Một nhúm bó lưu quang tia chớp, thỉnh thoảng theo hắn đỉnh đầu hồn đàn sinh sôi, hóa thành kỳ dị ánh sáng, dung nhập thiên địa. Giờ phút này, Tần Liệt có một loại mượn nhờ tại hồn đàn, đem quanh thân thiên địa lôi điện, hàn băng, đại địa chi lực, cho từng cái khống chế thần kỳ cảm thụ. Lạc ấn tại hồn đàn nội cái kia một bức thông thiên bản đồ cổ, tựa hồ thủy chung tại phát sinh tác dụng, trợ giúp hắn dẫn dắt những lực lượng kia. Các loại thiên lôi cức bí thuật, hàn băng quyết nội ghi lại kỹ nghệ, theo này tòa hồn đàn nội từng sợi quy tắc đạo nghĩa ánh sáng, toàn bộ rõ ràng bày biện ra đến, có thể được hắn phi thường đơn giản thi triển. Cùng thiên địa phù hợp, có thể thỏa thích phóng thích tất cả lực lượng, đem linh lực mạnh nhất uy lực bày ra kỳ diệu cảm thụ, đều lai nguyên ở này tòa hồn đàn dùng bổn nguyên tinh diện dung luyện mà thành hồn đàn. Hồn đàn đối với linh lực cùng pháp quyết tăng phúc, cư nhiên như thế không thể tưởng tượng, khó trách nói hồn đàn cảnh giới võ giả mới có thể chính thức được xưng tụng cường giả danh hào. Hắn nói thầm, ầm ầm. Từng đạo to và dài tia chớp, tại hắn như có điều suy nghĩ thời điểm, y nguyên hướng về phía dưới đáy hải đảo điên cuồng công kích. Nguyên một đám Hàn gia tộc nhân, lần lượt bị lôi đình tia chớp đuổi giết, còn lại một bộ phận, đã ở thần khí Nguyệt Lệ, cùng ngàn vạn mũi băng nhọn đan vào ở bên trong, trở nên huyết nhục mơ hồ. Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, vừa mới còn khí thế ngất trời hải đảo, đã biến thành nhân gian địa ngục. Hải đảo từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một nhà thạch điện nội đều truyền đến tê tâm liệt phế rú thảm cùng kêu đau. Máu tươi chậm rãi nhuộm hồng cả hải đảo. Từng khối phân liệt huyết nhục tán lạc tại đất đá bên trên. Đồng dạng tại Vân Trung, một thân cổ trang phục đích cơ viện, lông mày kẻ đen thâm tỏa lấy, không nói một lời. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn xem Tần Liệt ngự động lên hồn đàn, thành thạo vận dụng lôi điện, hàn băng cái này hai chủng linh quyết lực lượng, dẫn dắt lôi chỉ cự điện, đóng băng nước biển vi nham băng phong bạo. Khác phụ trợ thần khí thu hoạch hàn gia tộc tánh mạng con người. Nàng sáng quắc ánh mắt, rơi vào Tần Liệt này tòa chỉ có một tầng hồn đàn bên trên. Thần sắc càng ngày càng ngạc nhiên. Khó trách bảo trì không sợ hãi. Nàng tại trong lòng thầm nhủ một câu, vô ý thức địa đem giờ phút này Tần Liệt, cùng trước mắt diệu mục trung ương thế giới ba đời cái gọi là thanh niên tài tuấn so sánh. Nàng đột nhiên lắc đầu. Dùng Tần Liệt hôm nay hiển lộ thực lực đến xem, ngang nhau cảnh giới người, tuyệt đối không người có thể địch. Tần Liệt này tỏa một tầng hồn đàn, trong đó dần hiện ra đến kỳ diệu, chất chứa linh quyết lực lượng đạo lý, vượt xa những thứ khác một tầng hồn đàn người. Lúc này thời điểm, Hàn Thiến cũng không tại Hàn gia, nàng cho rằng đây là Hàn Thiến lớn nhất may mắn. Nàng 100% tin tưởng, nếu như Hàn Thiến hôm nay ngay tại Hàn gia cái hải đảo kia, Hàn Thiến tuyệt không phải Tần Liệt hợp lại chi tướng. Sẽ bị Tần Liệt dễ dàng địa nghiền áp đồ sát. chỉ là một tầng hồn đàn, dĩ nhiên cũng làm có thể liên thông thiên địa, cái này thật sự là văn sở vị văn. Nàng thổn thức không thôi. Là ai? Đến tột cùng là ai muốn diệt ta Hàn gia? Các ngươi có biết hay không, chúng ta chính là cửu trọng thiên phụ thuộc người, các ngươi dám can đảm đối với chúng ta Hàn gia động thủ, sau đó tất nhiên gặp cửu trọng thiên huyết tinh trả thù. Các ngươi tuyệt đối đào thoát không hết. Trong lúc đó, ba cái Hàn gia hồn đàn cảnh võ giả, nguyên một đám gào thét thượng thiên. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn lại Hàn gia tộc người, mấy có lẽ đã bị Tần Liệt tàn sát sạch sẽ, trong đó kể cả Hàn Thiến phụ thân. Ba cái đỉnh lấy lôi đỉnh tia chớp, hét giận giữ lấy trùng thiên Hàn gia võ giả, một cái có được ba tầng hồn đàn, còn lại hai người đều là một tầng hồn đàn. Bọn hắn chính là Hàn Thiến thế hệ cùng thời với ông nội nhân vật. Hồn đàn võ giả. Tần Liệt khóe miệng khẽ động, hắc hắc nở nụ cười, thò tay một điểm mi tâm. Hư hư. Một nhúm bó tươi đẹp hào quang, theo hắn mi tâm nội tiêu xạ đi ra, như lục đạo bay nhanh tia chớp, một hơi gian giống như bắn vào ba người kia hồn đàn chính giữa. Một tòa hỏa diễm hồn đàn, hai tòa nhu thủy hồn đàn, cũng ít nhiều lạc ấn lấy một ít hỏa diễm cùng thủy chi lực lượng ảo diệu a. Hắn âm thầm nói thầm lúc, đã chứng kiến hỏa linh cùng thủy linh, đã giật nhập hai tòa hồn đàn bên trong. Cái kia hai cái Hàn gia tộc nhân, lập tức gào khóc thảm thiết, bọn hắn hoảng sợ vạn phần, lập tức hồn đàn không khống chế được, thiên tân vạn khổ rèn luyện hồn đàn, lại bị dị vật gặm thức ăn, cái loại cảm giác này, so giết bọn chúng đi còn muốn khó chịu đáng sợ. Ngươi nhìn xem, ta nói tiêu diệt Hàn gia không có gì độ khó a. Hắn quay đầu nhìn về phía cơ viện, nhếch miệng sáng lạn cười cười, nói ra, chúng ta bên này chiến đấu đã chấm dứt, mặc dù là rắn lục biển hải tộc tộc nhân, lập tức từ đáy biển xuất hiện, đối với chúng ta cũng không có cái gì ước thúc lực rồi. Hiện tại, chỉ cần ta muốn, ta lập tức có thể trở về Bạc La giới. Hắn lộ ra vô cùng buông lỏng. Tự hồ bị hắn lây, cơ viện cũng không hề lo lắng, thậm chí liền hồn đàn cơ viện đều không có phóng xuất ra. Điều này nói rõ nàng cũng hiểu được đại cục đã định rồi. Cái kia sáu cái dị vật, chính là ngươi một mực kiềm giữ hư hồn chi linh a. Cơ viện hiếu kỳ nói. Tần Liệt mỉm cười, nói ra, đúng vậy, bọn hắn có khác, kẻ thôn phệ hồn đàn tiếng xấu. Đối với những cùng ta kia giao chiến lúc, hy vọng thông qua phóng thích hồn đàn đến tăng cường lực lượng võ giả mà nói, bọn hắn sẽ là những đối thủ kia ác mộng. Cơ viện mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, bọn hắn đều tại cái gì huyết mạch cấp độ? Hỏa linh tại bát giai huyết mạch. Mặt khác năm cái tiểu gia hỏa, trước mắt tại thất giai huyết mạch. Tần Liệt thuận miệng giải thích, cũng không có ở phương diện này có ý định giấu giếm. Bát giai hư hồn chi linh. Cơ viện tâm thần siết chặt, hít sâu một hơi, chân thành nói, người tốt nhất có thể 100% khống chế ở bọn hắn, một khi lại để cho bọn hắn tiến giai đến cửu giai cùng thập giai huyết mạch, đối với sở hữu tu luyện hồn đàn chủng tộc mà nói, bọn hắn cũng sẽ là nhất ác ma khủng bố. Dừng lại một chút, cơ viện lại nói, bọn hắn nếu như tiến vào thập giai, không chỉ là có được hồn đàn sinh linh, tự liền một cái ẩn chứa thiên địa linh khí vực giới, đều có thể muốn gặp nạn. Tần Liệt thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nói, yên tâm, ta sẽ thủy chung đối với bọn họ có được ước thúc lực, không có ngoài ý muốn. Ta nhớ được, trước kia hư hồn chi linh một khi đột phá đến cửu giai, tất cả đại ngoại vực cường tộc đều tổ chức nhân lực cùng vật lực, muốn hết mọi biện pháp đem hắn diệt sát. Cơ viện sắc mặt không có nhẹ nhõm xuống, mà là nói ra, thập giai hư hồn chi linh đối với tất cả đại vực giới có hủy diệt tính lực phá hoại, quả thực tựu là vực giới kẻ hủy diệt, không có người hy vọng thập giai hư hồn chi linh xuất thế. Ta sẽ cẩn thận. Tần Liệt gật đầu. Cơ viện đắng chát cười cười, nói ra, trải qua hôm nay đối với Hàn gia diệt môn, ngươi chăn nuôi hư hồn chi linh một chuyện, cũng sẽ trở thành sáu thế lực lớn công kích các ngươi Tần gia một cái tay cầm. Tại linh vực tất cả đại chủng tộc trong mắt, hư hồn chi linh chính là thế gian kinh khủng nhất tà vật một trong. Tà vật. Tần Liệt hơi kinh. Có thể thôn phệ hồn đàn, hơn nữa có thể hủy diệt vực giới căn bản kỳ dị sinh linh, chẳng lẽ không phải tà vật? Cơ viện đạo. Cũng tại lúc này, Hàn gia cái kia ba cái hồn đàn cường giả kêu đau thanh âm, đột nhiên im bặt mà dừng. Tần Liệt cùng cơ viện cúi đầu xem xét, phát hiện ba người kia hồn đàn, tựa hồ từ bên trong nổ, mà hỏa linh cùng thủy linh thì là cầm lấy cái kia từng khối hồn đàn mảnh vỡ, có tư có vị cái ăn lấy. Cơ viện ngưng thần xem trong chốc lát, đột nhiên có chút không rét mà run. Đối với hư hồn chi linh sinh ra bản năng sợ hãi. Chương 1329, chủ mẫu. Hàn gia ba võ giả hồn đàn, tại hỏa linh cùng thủy linh nuốt xuống, trong chốc lát công phu liền biến mất tại Tần Liệt cùng cơ viện trong tầm mắt. Thủy linh ăn hai tòa nhu thủy hồn đàn về sau, giống như mỏi mệt đến cực điểm, phồng lên lấy tròn vo bụng, thoáng cái biến mất tại Tần Liệt mi tâm. Còn lại tứ đại hư hồn chi linh, mặc dù không có thể đi vào ăn hồn đàn, lại đối với những cái kia rơi lả tả các nơi linh khí, bảo giáp động thủ. Mộc Linh, Kim Linh, Thổ Linh cùng Lôi Linh gào thét tại hải đảo từng cái khu vực, đem từng kiện phẩm giai không thấp linh khí cho nuốt vào trong bụng, đem lần này xuất hành coi là một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ăn uống. Chỉ có đạt tới bát giai hỏa linh, nuốt sống này tòa hỏa diễm hồn đàn về sau, không có vội vã phản hồi Trấn Hồn Châu, cũng không có lại đối với kia nó hỏa thuộc tính linh tài sinh ra hứng thú. Hỏa Kỳ Lân hình thái hỏa linh, ngưng thành thực chất thân thể, dần dần trở nên mờ đi. Từng đạo hỏa diễm lưu quang, tại Hỏa Kỳ Lân xen vào hư thật ở giữa kỳ dị trong thân thể du động lấy, giống như đại biểu cho hỏa diễm một loại chí lý. Xoẹt, từng sợi màu đỏ thắm hỏa diễm bí văn, chậm rãi tại Hỏa Kỳ Lân trên người hiện ra rõ ràng, hỏa linh hồn ti bám vào những cái kia hỏa diễm bí văn bên trên, như đang dùng tâm lĩnh ngộ, cảm thụ ẩn chứa trong đó ảo diệu. A, Tần Liệt tâm thần khẽ động, đột nhiên cảm thấy được trong cơ thể hư hồn chi linh huyết mạch, tựa hồ cũng bị sở bỗng nhúc nhích. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, dụng tâm cảm giác, dần dần ý thức được hỏa linh giống như thông qua kỳ dị huyết mạch đặc tính, tiêu hóa này tỏa nuốt, vào hắn trong bụng hỏa diễm hồn đàn bên trong ẩn chứa hỏa diễm lực lượng đạo lý. Từng đám màu đỏ ngọn lửa, thỉnh thoảng từ hỏa linh trong cơ thể phi giật đi ra, đem hỏa linh làm thành một cái càng thêm thuần túy hỏa diễm tinh linh. Hắn là tại tiêu hóa khắc ở này tòa hồn đàn bên trong hỏa diễm lực lượng huyền bí. Cơ Viện sững sờ trong chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng, sợ hãi nói, hư hồn chi linh, vậy mà có thể phân tích hồn đàn bên trong lạc ấn pháp tắc đạo lý. Lão Thiên, bát giai hư hồn chi linh, xác thực có năng lực như thế, ngươi không biết. Tần Liệt nghi ngờ nói. Cơ Viện đắng chát lắc đầu. Chúng ta nhân tộc đối với hư hồn chi linh nhận thức, đều nguồn gốc từ cái khác ngoại vực chủng tộc, dù sao. Chúng ta nhân tộc cường hãn lịch sử chỉ có gần nhất 2 vạn năm. Mà hư hồn chi linh cái này kỳ quỷ sinh mạng thể. Tại linh vực dài dòng buồn chán trong lịch sử, cực sớm liền có ghi chép. Thở phào một cái. Nàng lại nói, long tộc, cổ thú tộc, còn có tu la tộc, các loại cổ xưa mà lại cường đại chủng tộc, đối với hư hồn chi linh đều là cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ cần biết rằng có lột xác đến cửu giai huyết mạch hư hồn chi linh tồn tại, đều nghĩ hết thảy biện pháp đi gạt bỏ. Trước kia, ta cũng hiểu được những cái kia dị tộc chuyện bé xé ra to rồi, nhưng là bây giờ, nàng xem thấy cái kia đang tại phân tích hỏa diễm hồn đàn bên trong hỏa diễm ảo diệu hỏa linh. Sắc mặt biến hóa thất thường, không có đem phía dưới một phen lời nói rõ. Rào rào soạt, thanh xà hải nước biển, bỗng nhiên mãnh liệt cuồng bạo, nguyên một đám cực lớn nước biển vòng xoáy, ở đằng kia đáy biển ven hải vực hình thành. Từng cỗ một mênh mông huyết nhục tinh khí, từ đáy biển trong không chút nào che lấp phóng lên trời, trong hơi thở xen lẫn ngập trời tức giận. Bốn cái vẫn còn trắng trợn nuốt vào các loại linh khí. Bảo giáp hư hồn chi linh, phát giác được đến từ đáy biển động tĩnh, từ phân tán đoàn tụ, lập tức đem hỏa linh vây vào giữa. Tần Liệt híp mắt, thân ảnh khẽ động, đã ngồi ngay ngắn cho hắn này tòa hồn đàn bên trên, một đạo hồn niệm chợt phóng xuất ra đi. Bốn cái hư hồn chi linh, hóa thành bốn đạo giải lụa màu, đem phân tích hỏa diễm hồn đàn ảo diệu hỏa linh bao lấy, dẫn dắt hắn, ngưng thành từng đạo lưu quang, tại thủy linh về sau cũng một lần nữa trở lại hắn mi tâm Trấn Hồn Châu. Đợi cho hư hồn chi linh trở về vị trí cũ, hắn nhếch miệng cười hắc hắc, sau lưng đột nhiên ngưng kết một cái tinh môn. Cơ Viện kịp phản ứng, tựa như tia chớp, cũng bay đến bên cạnh hắn. Là hải tộc mấy cái lão gia hỏa. Cơ Viện hừ một tiếng. Nói ra, rõ ràng tỏ thái độ sẽ cùng lục đại thế lực kề vai chiến đấu dị tộc, trong đó có một cái là hải tộc. Thanh xà hải hải tộc. Đối với cửu trọng thiên thực tế nghe lời, bọn hắn nhất định sẽ không dư di lực mà đối phó Tần gia. Hải tộc. Tần Liệt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà lắc đầu. Hưu, hưu, từng đạo cực lớn cột nước, từ thanh xà hải trong nước biển sông lên bầu trời, những cái kia thanh u cột nước, toàn bộ cao cao đứng vững tại trên mặt biển, mỗi một cây cột nước đỉnh, đều đứng đấy một gã hải tộc tộc nhân. Tổng cộng 6 cái hải tộc tộc nhân, đều có được loại người khuôn mặt, trên mặt má bên cạnh có vảy cá, kích thước lưng áo phía dưới là cá thân. 6 cái hải tộc tộc nhân, chỉ có một thân hình uyển chuyển nữ nhân. Còn lại đều là nam tính. Chủ mẫu, Hàn gia bị diệt môn rồi. Một cái trong đó hải tộc tộc nhân, khống chế lấy cái kia cột nước, vây quanh hải đảo dạo qua một vòng. Sắc mặt tái nhợt mà âm thanh kêu to, hỏng bét. Hàn gia xảy ra chuyện, chúng ta nhất định sẽ bị cửu trọng thiên cho hưng sư vấn tội. Cho Hàn Thiến đã biết, nàng cũng nhất định sẽ nổi giận, sẽ không tha thứ chúng ta đấy, chúng ta nhất định làm chút gì đó. Câm miệng, bị gọi là chủ mẫu hải tộc phu nhân, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sắc mặt rét lạnh mà nhìn về phía bầu trời, quát, ngươi mắt mù sao? Hung thủ ngay tại ngươi trên đầu, ngươi còn gọi bậy trách móc cái gì? A a, tên kia hải tộc tộc nhân bề bộn gật đầu không ngừng. Tại sao còn chưa đi? Cơ Viện ngạc nhiên nói. Lúc này thời điểm, Tần Liệt đem tinh môn ngưng kết về sau, người ở tinh môn phía trước, vậy mà không có trước tiên rút lui khỏi, làm nàng ngược lại nghi ngờ. Đi. Tần Liệt nhịn không được cười lên, chỉ bằng cái này hải tộc chủ mẫu, ta muốn vội vã ly khai sao? Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, nữ nhân này còn chưa đủ tư cách. Hắn liếc nhìn ra, sáu cái từ đáy biển lao tới hải tộc tộc nhân, chỉ có cái kia bị gọi là chủ mẫu nữ nhân mới là cửu giai huyết mạch. Còn lại năm cái hải tộc tộc nhân, hết thảy đều là bát giai hải tộc huyết mạch, mà hải tộc cũng không phải một cái chiến lực kỳ cao cường tộc. Phía dưới có lẽ còn có hai cái cửu giai huyết mạch hải tộc tộc nhân. Cơ Viện nhíu mày, ngươi không nên bọn hắn lên một lượt đến mới bằng lòng đi. Ta tại sao phải đi? Tần Liệt cười hắc hắc, nhìn phía sau Tinh Môn, nói ra, giết chết Hàn gia, ta không muốn dựa ngoại lực, thầm nghĩ tự mình động thủ. Nhưng mà đối với mấy cái này dị tộc, ta cũng không có đặc biệt khúc mắc, không tâm tư đi thân lực thân vi. Như vậy nói qua, hắn khẽ quát một tiếng, tới đây a. Một thân âm hàn khí tức Kha Đế Tư, sắc mặt chất phác, cái thứ nhất từ Tinh Môn bên trong bay ra ngoài, cung kính đứng ở bên cạnh hắn, nói một tiếng chủ nhân. Về sau, lại liên tục đi ra ba cái Tu La tộc tộc nhân, đều là cùng Kha Đế Tư giống nhau hư không cảnh cường giả. Sáu cái hải tộc tộc nhân, vừa nhìn Kha Đế Tư, đám Tu La tộc cường giả vượt qua không mà đến, đều là đột nhiên biến sắc, cái kia bị gọi là chủ mẫu hải tộc cường giả. Ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nói, Hàn gia bị diệt một chuyện, cùng chúng ta không có quan hệ gì, cửu trọng thiên thì sẽ xử lý, chúng ta trở về đi. Mặt khác năm cái hải tộc tộc nhân đều là sững sờ. Không có lại nói nhiều một câu, cái này cửu giai hải tộc nữ nhân, chỗ đứng lập cái kia một cây cột nước, đã nhanh chóng lùi về thanh xà hải. Tần Liệt cũng là khẽ giật mình, không có ngờ tới nữ nhân này như thế dứt khoát, vừa nhìn thế cục không ổn, lại lập tức muốn chạy trốn quay về đáy biển. Một điểm vì Hàn gia lấy lại công đạo ý tưởng đều không có. Chủ mẫu, Hàn Thiến thế nhưng là con gái của ngươi a. Cái kia hải tộc tộc nhân quái khiếu mà nói. Thế nhưng là tên kia hải tộc nữ nhân, lại tựa hồ như đối với người nọ thét lên mắt điếc tai ngơ, nàng đứng yên cột nước, ngược lại dùng nhanh hơn tốc độ, thẳng hướng phía thanh xà hải đáy biển bay trở về. Hàn Thiến mẫu thân, Tần Liệt nhãn tình sáng lên. Hắn ban đầu đối với thanh xà hải hải tộc, đã không có cái gì hứng thú. Nhìn cửu giai huyết mạch hải tộc nữ nhân như thế thức thời, hắn cũng lười tiếp tục động thủ rồi. Nhưng mà, nghe xong nữ nhân kia, lại là Hàn Thiến thần bí kia mẫu thân, hắn mãnh liệt tinh thần tỉnh táo. Chờ một chút, chương 1330, hải tộc bí sự. Hàn Thiến cùng Hàn Lỗi mẫu thân, là một tên hải tộc tộc nhân, việc này hắn cực sớm liền biết. Gần đây, bởi vì hắn một lòng muốn hủy diệt Hàn gia, cho nên hắn rất là hao tốn một phen tâm tư, đi biết rõ ràng Hàn gia tình huống. Hàn gia những người khác, bất diệt cảnh võ giả, Hàn gia gia chủ, tất cả xuất chúng những cái kia tộc nhân. Hắn đều trong lòng hiểu rõ. Duy chỉ có đối với Hàn Thiến mẫu thân, cái kia hải tộc tộc nhân, hắn không thể được cái gì chuẩn xác tin tức. Tại Hàn gia, tựa hồ căn bản không có cái này hải tộc nữ nhân một chút xíu tin tức tiết lộ. Điều này làm cho hắn cũng không đến trước, liền tương đối tò mò. Trong lúc đó, cái kia hải tộc tộc nhân, đem nữ nhân kia thân phận nói rõ Hàn Thiến mẫu thân. Tần Liệt thoáng cái thì có nồng hậu dày đặc hứng thú. Chờ một chút. Hắn dương giọng quát. Nữ nhân kia hiển nhiên không có đưa hắn gọi là một sự việc. Từ thanh xà hải mặt biển trồi lên cực lớn cột nước, như chìm xuống hải long, một cái nháy mắt, liền biến mất ở trên mặt biển. Bị những cái kia hải tộc tộc nhân gọi là chủ mẫu, nữ nhân, cũng không để ý đến vẫn còn trên mặt biển tộc nhân, không có đi quản sống chết của bọn hắn, bỗng nhiên liền mất tung ảnh. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, nhập hải có thể tránh thoát sao? Cơ Viện vốn muốn nói chuyện, vừa nhìn lại có mấy cái Tu La tộc hư không cảnh cường giả, lần lượt từ Tinh Môn bên trong xuyên thẳng qua tới đây, nàng thức thời không lên tiếng. Nếu như không chịu cho mặt mũi, chúng ta đây đành phải xuống biển rồi. Tần Liệt quát. Dùng Kha Đế Tư cầm đầu những cái kia Tu La tộc hư không cảnh cường giả, biết được tâm ý của hắn, hắc hắc cười lạnh, trước tiên hướng đáy biển chìm. Các ngươi muốn làm gì? Tiết lộ Hàn Thiến mẫu thân phận bát giai huyết mạch hải tộc tộc nhân. Ngoài mạnh trong yếu đại hống, phía dưới là ta hải tộc cấm địa, các ngươi dám can đảm tự tiện xông vào, chính là cùng chúng ta hải tộc là địch. Cùng hải tộc là địch sao? Tần Liệt cười lạnh, mãn bất tại hồ nói ra, nghe nói các ngươi hải tộc đã trước tiên tỏ thái độ, sẽ cùng lục đại thế lực liên thủ lên án công khai Tần gia. Có chuyện này hay không? Tần gia cùng thần tộc âm thầm cấu kết, chính là linh vực bách tộc cùng chung địch nhân, chúng ta hải tộc vì linh vực bách tộc mà chiến, có cái gì không đúng? Người nọ giải thích. Vì linh vực bách tộc mà chiến, khẩu khí thật lớn. Tần Liệt hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, ta cũng muốn xem một chút các ngươi lớn như vậy khẩu khí, có không có đủ thực lực làm lực lượng. Rào rào, dùng Kha Đế Tư cầm đầu Tu La tộc hồn nô, kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào thanh xà hải, thẳng hướng phía đáy biển mà đến. Tần Liệt không có thông báo Cơ Viện, ngự động lấy hồn đàn, cũng hướng thanh xà hải mà đến. cái kia một cái tại phía sau hắn ngưng luyện tinh môn, theo hắn động tác, cũng thần kỳ di động tới, chăm chú đi theo lấy hắn, đồng dạng vào hải. Cơ viện người ở không trung, thoảng qua do dự một chút, than nhẹ một tiếng, cũng bay về phía thanh xà hải. Nàng biết, từ nàng cùng Tần Liệt đồng thời tại trong mây hiện thân, nhìn xem Tần Liệt đem Hàn Gia hủy diệt lên, nàng chỗ đại biểu Cơ gia cũng đã cùng Cửu Trọng Thiên vạch mặt. Bất luận nàng phủ nhận không phủ nhận, Cửu Trọng Thiên những người kia đều đem nàng coi là địch nhân đối đãi. Đã như vậy, nàng cũng không cần che che lấp lấp, cũng là muốn nhìn một chút Tần Liệt cuối cùng chuẩn bị như thế nào đối phó những cái kia ẩn núp thanh xà hải đáy biển hải tộc tộc nhân. Thanh xà hải đáy biển, thanh u hải đáy nước bộ lạc, tọa lạc lấy từng tòa một sáng ngời thủy tinh cung điện. Rất nhiều hải tộc tộc nhân từ những cái kia sáng lên thủy tinh cung điện đi tới, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn mặt biển. Trên mặt biển truyền đến cực lớn động tĩnh, dưới đáy hải tộc tộc nhân hầu như đều có chỗ cảm ứng. Đang tu luyện hải tộc tộc nhân cũng đều vội vã đi ra, kinh ngạc mà nhìn phía trên, biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Phạm Ni Toa đã lên rồi, việc này có lẽ cùng Hàn gia có quan hệ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tận lực làm cho nàng xử lý. Một gã lưng đeo cua xác tuổi già hải tộc tộc nhân, khóe miệng dài nhỏ tròm râu như biển cây cỏ phiêu động lấy, ánh mắt âm lãnh vô tình, nói, xảy ra chuyện, cũng đem nàng đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Một cái khác già nua nữ tính hải tộc tộc nhân, trên mặt che kín nếp nhăn, chậm rãi gật đầu, nói, nàng tồn tại ý nghĩa, chính là giúp chúng ta ngăn cản tai. Bên cạnh, mặt khác mấy cái hải tộc tộc nhân, dã thâm dĩ vi nhiên. Bọn hắn nói chuyện lúc, chứng kiến từ trên mặt biển rơi xuống một đạo thân ảnh, hoàn toàn chính là bọn họ âm thầm nghị luận Phạm Ni Toa. Thân hình thướt tha, thân thể đẫy đà Phạm Ni Toa, trên mặt giống như mang theo tự nhiên mị hoặc, một bộ màu thủy lam quần lụa mỏng, đem nàng có lồi có lõm dáng người cho hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Lưng đeo cua xác hải tộc lão giả, âm lãnh trong ánh mắt, phóng xuất ra một tia che giấu rất sâu cực nóng, có thể hắn theo như lời nói lại không chút khách khí, Phạm Ni Toa. Người như thế nào đột nhiên xuống mau? Phía trên người nào tại làm loạn? Hàn gia tộc nhân, có hay không đem quấy rối người giết chết? Người có hay không nói cho Hàn gia tộc nhân? Những cái kia sằng bậy người đã ảnh hưởng đến chúng ta. Quá hư không tưởng nổi rồi, chúng ta còn muốn tại đáy biển tĩnh tu, không thể tùy ý bọn hắn mọi chuyện sằng bậy đấy. Hải tộc bà lão buồn rười rượi nói. Còn lại hải tộc tộc nhân, cũng là lớn tiếng quát lớn, nói Phạm Ni Toa không có có thể ở lại Hàn gia, không có có thể đem Hàn Thiến dạy tốt, dẫn đến Hàn gia đối với bọn họ càng ngày càng không tôn trọng. Các ngươi về sau không cần lại lo lắng Hàn gia không tôn trọng các ngươi. Phạm Ni Toa sắc mặt lãnh đạm nói. À... Lão nhân kia thần sắc hơi chấn động, khóe miệng hình như có rồi mỉm cười, nói một chút coi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Hàn Thiến nha đầu kia, chính thức nhận đồng ngươi? Nàng dù sao cũng là con gái của ngươi, trong cơ thể chảy xuôi theo huyết mạch của ngươi, nàng có lẽ phải nghe ngươi mà nói. Hải tộc bà lão đương nhiên nói, không phải. Phạm Ni Toa lắc đầu, lạnh nói châm chọc nói, ta bị mang đến Hàn gia, chẳng qua là với tư cách một cái sinh dục công cụ mà thôi. Hàn gia từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, không có một cái nào chính thức đem ta coi là nhân vật trọng yếu. Trong đó, cũng kể cả Hàn Thiến cùng Hàn Lỗi hai tỷ muội, bọn hắn chưa bao giờ đem ta trở thành mẫu thân đến đối đãi. Dừng thoáng một phát, nàng xem hướng hải tộc lão đầu cùng bà lão, đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng giống như vậy. Im miệng, bà lão vẻ mặt tàn khốc, cả giận nói, muốn không phải chúng ta hai cái, ngươi đã sớm chết đói tại ngoại vực biển sâu, là chúng ta đem ngươi mang đến nơi này. Đem ngươi dưỡng dục trưởng thành đấy. Chúng ta thế nhưng là ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu. Hải tộc lão đầu cũng quát lớn. Phạm Ni Toa sắc mặt sống nguội, hờ hững nói, ta nghe nói, ta là bị hai người các ngươi, từ những cái kia các ngươi ngoại vực hải tộc cừu nhân trong tay trộm trở về. Ta tuổi nhỏ thời điểm, còn đối với đồn đại cầm thái độ hoài nghi, có thể theo ta dần dần lớn lên, theo các ngươi đem ta đẩy hướng Hàn ra hố lửa, ta dần dần đã tin tưởng sự thật kia. Nàng giống như đột nhiên tỉnh táo rồi. Lại nói, dù sao hôm nay mọi người đều phải chết ở chỗ này, ta cũng cái gì đều không cần phải sợ, ta chỉ muốn biết về ta đồn đại, có phải thật vậy hay không? Hai người các ngươi thu lưu ta, đem ta dưỡng dục trưởng thành, có phải hay không chính là vì trả thù cừu nhân của các ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Cái gì chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Hải tộc lão đầu cả kinh nói. Phần đông thanh xà hải hải tộc tộc nhân, lúc này thời điểm nghe nàng một phen lời nói, đều tâm thần bất an, tựa hồ biết tại trên mặt biển đã xảy ra chuyện đáng sợ. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn mặt biển. Có người tới. Bọn hắn đột nhiên chứng kiến dùng Kha Đế Tư cầm đầu Tu La tộc cường giả, khống chế lấy hồn đàn, từ trên mặt biển bay nhanh mà đến. Bọn hắn rút cuộc kinh hoàng đứng lên. Tiện nhân. Phía trên cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia hải tộc bà lão, sắc mặt âm lệ như ác quỷ, lớn tiếng rít lấy, quát, Nếu để cho ta biết là bởi vì ngươi làm hại chúng ta tao ngộ hiểm cảnh, ta sẽ từng tấc một đem ngươi cái kia một thân da thịt lột bỏ đến. Hàn gia đã bị diệt tộc, động thủ chính là cái người kia, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua nơi đây từng cái. Phạm Ni toa thần sắc tự nhiên, tựa hồ căn bản không có nghe được uy hiếp của nàng, còn tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Hắn coi như là không muốn động thủ, ta cũng sẽ nghĩ hết thảy biện pháp, lại để cho hắn đối với chúng ta đại khai sát giới. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Hải tộc lão đầu gào thét. Từ đêm đó ngươi vụng trộm chạm vào, đối với ta làm ra sự kiện kia về sau, ta cũng đã điên rồi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi biến ảo tướng mạo, ta cũng không nhận ra là ngươi. Nghĩa phụ. Phạm Ni Toa trong mắt lượn lờ lấy vô cùng vô tận hận ý, như muốn đem trên danh nghĩa là hắn nghĩa phụ hải tộc lão đầu, cho chậm rãi xoắn giết đến chết. Nguyên lai năm đó là ngươi làm. Hải tộc bà lão chửi ầm lên. Lưng đeo cua xác hải tộc lão đầu, co rụt lại đầu, hắc hắc cười khan hai tiếng, nói, ta chỉ là lấy một điểm tiền lãi mà thôi. Nhà đầu kia cha mẹ, thêm tại trên người chúng ta vũ nhục quá nhiều, bất luận chúng ta như thế nào đối đãi nàng, ta đều cảm thấy yên tâm thoải mái, một điểm không cảm thấy quá phận. Rút cuộc chịu thừa nhận. Phạm Ni Toa toàn thân run rẩy, trong mắt bắn ra ra lăng lệ ác liệt cừu hận lệ mang. Chương 1332, cắn trả. Tần Liệt không chút hoang mang đi vào Phạm Ni Toa bên cạnh. Sụi lơ trên mặt đất, tinh khí thần tựa hồ cũng bị trừ tận hải tộc mỹ phụ, trên người sinh mệnh khí tức đã ở chậm rãi suy yếu, không lâu sẽ gặp khí tuyệt. Tần Liệt sắc mặt hờ hững, dùng tâm thần ý thức cảm giác, chợt ánh mắt hướng về cái kia hải tộc bà lão cầm trong tay đầu rắn trượng bên trên. Các ngươi Tu La tộc điên rồi sao? Ania vung vẩy lấy đầu rắn trượng, nhìn hàm hàm Kha Đế Tư, nghiêm nghị thét lên, thần sắc đáng sợ. Quay quanh ở đằng kia căn đầu rắn trượng hai cái rắn lục, dương nanh múa vuốt, lưỡi rắn rất nhanh lay động, tung tóe ra tí ti thanh u điện mang. Ania cầm trong tay đầu rắn trượng cánh tay kia, vốn da thịt lỏng, ảm đạm vô quang, rõ ràng là già 70-80 tuổi bà lão xứng đáng màu da. Nhưng mà, theo cái kia tí ti thanh u điện mang, giọt nước giống như rơi nàng trên cánh tay kia lại trở nên nước nhuận. Cái kia cánh tay chẳng những dần dần bóng loáng, da thịt cũng chặt lại rồi, như thoáng cái trẻ tuổi mấy chục tuổi. Nguyên lai là hút sinh cơ tà thuật. Tần Liệt xem trong chốc lát, tự hiểu rõ ra, suy đoán cái kia Hàn Thiến mẫu thân, sở dĩ bị dốc lòng tài bồi, có thể đột phá đến cửu giai huyết mạch, hẳn là Ania có ý định. Tâm tư ác độc hải tộc bà lão, nhất định là tại Phạm Ni Toa cực lúc nhỏ, ngay tại nàng huyết mạch cùng trong linh hồn động tay động chân. Cái kia một căn đầu rắn trượng, có thể tại nàng cần thời điểm, đem Phạm Ni Toa tánh mạng tinh khí cùng hồn niệm, trong nháy mắt cho hút ra sạch sẽ, dùng để bổ sung của nàng huyết mạch lực lượng cùng sinh mệnh tiềm năng. Bởi vì sớm có an bài, cho nên nàng một điểm không lo lắng Phạm Ni Toa thực lực cao siêu về sau, sẽ đối với nàng tạo thành phiền toái. Hơn nữa nàng, còn có thể tìm kiếm nghĩ cách trợ giúp Phạm Ni Toa tăng lên huyết mạch lực lượng, trong mắt của nàng. Phạm Ni Toa chỗ lấy được thành tựu, sớm muộn gì đều sẽ biến thành trợ nàng lực lượng cường đại. Nàng rõ ràng là đem Phạm Ni Toa coi như một miếng hình người đan dược đến bồi dưỡng. Có lẽ, Phạm Ni Toa mình cũng minh bạch điểm này, cho nên đối với cái này hải tộc bà lão thủy chung tồn lấy khắc cốt hận ý, vì có thể giết chết cái này đối với trên danh nghĩa nghĩa phụ nghĩa mẫu, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Cái này hai cái lão già kia thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cơ viện thông qua cái kia một căn đầu rắn trượng, cũng nhìn ra ảo diệu bên trong, nhịn không được chửi bới nói, như thế tâm tư ác độc ra hỏa, tự không nên sống trên đời. Nàng đột nhiên đồng tình khởi Phạm Ni Toa. Trong mắt của nàng, Phạm Ni Toa đích nhân sinh cuộc sống đều tràn đầy bi kịch. Nàng bị cừu địch theo cha mẹ trong tay trộm đi một khắc này lên, tự nhất định cả đời này đem gặp khó có thể tưởng tượng bi thảm tình trạng. Bị cừu địch nuôi lớn hài tử, có thể nào hy vọng xa vời có hạnh phúc đáng nói. Người nếu không nghĩ biện pháp ngăn cản, Hàn Thiến mẫu thân sẽ bị đã đoạn sinh cơ rồi. Cơ viện nhắc nhở. Tần Liệt cúi đầu, thật sâu nhìn về phía Phạm Ni Toa. Trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đúng vậy, ta cần nàng còn sống. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Kha Đế Tư tên kia, cũng không thể thoáng cái liền đem cái kia lão yêu bà giết chết, nàng chỉ cần sống lâu một khắc. Cái kia hai cái rắn lục, sẽ một mực hấp thụ cái này trên người nữ nhân tánh mạng tinh khí. Cơ viện vội vàng nói, nhìn xem có chút hổn hển cơ viện. Tần Liệt nhịn không được cười lên, ngươi kích động cái gì? Ta chỉ thì không muốn thấy cái kia lão yêu bà thực hiện được. Cơ viện hừ lạnh nói. Ngươi như thế nào không động thủ? Tần Liệt đạo. Lực chiến đấu của ta, còn không bằng Kha Đế Tư, thêm ta một cái cũng không cải biến được cái gì. Cơ viện không kiên nhẫn đạo. Tần Liệt còn muốn nói chuyện, cơ viện cắt đứt, quát khẽ, ngươi không nên lúc này dừng lại quá lâu. Thanh xà hải dù sao tại cửu trọng thiên phạm vi thế lực, mà cửu trọng thiên vực thủy cảnh cường giả, có lẽ đại đa số đều tại xuất quan trạng thái. Chúng ta đợi thời gian càng lâu, càng dễ dàng phát sinh vấn đề, người tốt nhất có thể minh bạch điểm này. Ta đã biết. Tần Liệt gật đầu nói. Hắn tự tay theo như hướng mi tâm, một nhúm lục u thần quang, theo hắn mi tâm chấn hồn châu nội phi bật ra đến, chậm gì gì hướng về Phạm Ni toa cái chán. Cái kia một nhúm lục quang, vặn vẹo nhúc nhích lấy, dần dần biến ảo một cây nho nhỏ sinh mệnh cổ thụ. Tại cơ viện đến xem, Phạm Ni toa trên chán, phảng phất đột nhiên cắm rễ một cây kỳ thụ, cái kia lục u tiểu thụ cành lá chập chờn lấy, công chúng nhiều thần diệu thụ văn, từng cái dung nhập Phạm Ni toa mi tâm. Tầm 10 giây về sau, theo Phạm Ni toa trên gương mặt, trên cổ, còn có lõa lổ tại bên ngoài trên cánh tay, cũng bắt đầu hiển hiện kỳ dị thụ văn. Những thụ văn kia, giống như là gợn sóng chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, giống như tại im ắng thuật đang nói gì đó. Bồng! Từng vòng lục u vầng sáng, theo Phạm Ni toa toàn thân phóng xuất ra, đem nàng thân thể hoàn toàn bao lấy. Cơ viện đột nhiên cảm giác được dị thường tánh mạng chấn động, không khỏi hoảng sợ nhìn, chợt chứng kiến Phạm Ni toa như hồi quang phản chiếu bình thường. Dần dần trở nên tinh thần. Nàng trước khi vô lực nhắm lại con mắt, hòa hoãn trì hoãn mở ra, trong mắt một lần nữa mất đi tinh khí thần. Phạm Ni toa vẻ mặt dị sắc địa nhìn về phía Tần Liệt. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được thuộc về tánh mạng của nàng tinh khí, đang tại bị mi tâm chiếm giữ cái kia một gốc cây nhỏ, cuồn cuộn không dứt địa cho một lần nữa hút vào trong cơ thể nàng. Nàng trước khi bị hút ra tinh khí thần, của nàng huyết mạch lực lượng cũng nhanh chóng hồi tuôn. Mà ngay cả nàng từ nhỏ thiếu khuyết một bộ phận linh hồn bổn nguyên ấn ký, theo tinh khí thần trở về, tựa hồ cũng bị cùng nhau chuyển vận trở lại, nàng cảm nhận được bản thân tình huống, mỗi một giây đều tại biến tốt. Ô ô, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, hải tộc bà lão Ania, hoảng sợ nghẹn ngào hét dầm lên. Nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem trong tay cái kia một căn đầu rắn trượng. Chỉ thấy quanh năm quay quanh tại đầu rắn trượng bên trên hai cái rắn lục, như hai cây dây thừng giống như quấn quanh cùng một chỗ, đầu rắn mềm nhũn buông thõng, phảng phất đã chết đi. Cái này còn không phải nhất làm cho nàng hoảng sợ. Nàng đã gặp nàng hấp thu tánh mạng tinh khí, lại không bị khống chế địa, điên cuồng mà một lần nữa dũng mãnh vào đầu rắn trượng, vừa mới còn phảng phất vô hạn tánh mạng tinh khí, không lâu sau đã trôi qua hơn phân nửa. Nàng sợ hãi đến cực điểm, ý đồ đem cái kia một căn đầu rắn trượng ném đi. Lại mãnh liệt phát hiện nhìn như đã chết hai cái rắn lục, rõ ràng run lên phía dưới, lập tức quay quanh tại nàng trên cánh tay. Hai cái rắn lục xà trong mắt, quỷ dị địa hiện ra phần đông lục u thụ văn, giống như ẩn chứa sinh mệnh lực lượng đích chân lý. Nàng cả kinh về sau, lập tức cảm thấy trong cơ thể nàng sinh mệnh lực lượng, vậy mà lại hướng phía rắn lục trong cơ thể dũng mãnh lao tới, như thế nào đều không thể ngăn chặn. Nàng triệt để luống cuống thần. Bành! Kha đế tư khống chế lấy 6 tầng hồn đàn. Như núi ầm ầm đánh tới, đem nàng lồng ngực cốt cách đều cho nghiền nát, đụng nàng đầu váng mắt hoa. Hai cái quấn quanh tại nàng cánh tay bên trên rắn lục, như giòi trong xương, như thế nào cũng vung không hết, vẫn còn điên cuồng nuốt lấy tánh mạng của nàng tinh khí. Lúc này thời điểm, nàng toàn thân đã nhức mỏi vô lực, như chúng kịch độc bình thường, động đều không nhúc nhích được. Nàng trơ mắt nhìn xem hai cái rắn lục, đem tánh mạng của nàng tinh khí cùng huyết mạch lực lượng, từng cái hấp thụ lấy, lại một chút biện pháp đều không có. Trong chốc lát công phu, nàng tóc toàn bộ biến bạch, làn da như gốc cây già da bình thường, dính sát tại xương cốt bên trên. Mãnh liệt xem xét, lúc này thời điểm nàng giống như một cỗ phong hóa nhiều năm thây khô, lại đã không có một tia người sống khí tượng. Vốn muốn thống hạ sát thủ Kha Đế Tư, đi vào trước mặt nàng về sau, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt chán ghét nhìn xem nàng, lắc đầu, lại quay người ly khai. Tựa hồ, Kha Đế Tư cũng biết không cần hắn tiếp tục động thủ, Ania cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ania đã hơi dần dần có chút thần trí mơ hồ, nàng tại trước khi chết, nương tựa theo cảm giác xa xa nhìn về phía Phạm Ni toa vị trí, lại chứng kiến một cái diễm quang bốn phía xinh đẹp phu nhân, giống như tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa cười lớn, cái kia dáng người đẫy đà, thân thể thướt tha mỹ phụ, ầm ĩ cười to lúc, giống như một chút trở nên càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Ania không cam lòng địa cuối cùng lẩm bẩm một câu không biết tên đích thoại ngữ, mí mắt rốt cục vô lực khép lại. Mà ngay cả cuối cùng từng sợi hồn lực cũng thời gian dần qua tiêu tán rồi. Thật là ác độc tà thuật. Chẳng những hút ra tánh mạng tinh khí, cùng huyết mạch lực lượng, thậm chí ngay cả hồn lực rút ra về sau, cuối cùng một tia linh hồn bổn nguyên đều không buông tha. Cơ viện vẻ mặt chán ghét nhìn xem Ania thi thể, cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nhịn không được mắng. Thông qua Tần Liệt giải thích, nàng biết rõ Mộc Linh thông qua cái kia hai cái rắn lục, dùng Ania tà thuật đến cắn trả Ania bản thân. Nàng vốn tưởng rằng Ania tà thuật chỉ là hút ra tánh mạng tinh khí cùng huyết mạch lực lượng, sẽ không liên quan đến linh hồn bổn nguyên. Nhưng hôm nay nhìn xem Ania thê thảm tử trạng, cơ viện ý thức được Ania có chủ tâm đem Phạm Ni toa hết thảy đều vô tình cướp đoạt kể cả linh hồn bổn nguyên. Nàng là muốn cho Phạm Ni toa vĩnh viễn không thể đứng dậy. loại người này chết không có gì đáng tiếc. Cơ Viện âm thanh lạnh lùng nói. Bồng. Cũng tại lúc này, cái kia lưng cõng cua sát hải tộc lão đầu, đã ở 4 cái tu la tộc cường giả vây công phía dưới, bắn cho kích chia 5 xẻ 7, chết thảm tại chỗ. Chương 1333, thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh xà hải hải tộc, chỉ là hải tộc một cái không lớn chi nhánh, không có sinh ra đời qua thập giai huyết mạch hải tộc vương giả, cửu giai huyết mạch người cũng chỉ vẹn vẹn có 3 người, bên trong một cái hay vẫn là Phạm Ni Toa. Hải tộc sức chiến đấu, tại tất cả đại ngoại vực cường trong tộc, vốn là sắp xếp không được số. Dùng Kha Đế Tư cầm đầu tu la tộc, thì là tất cả đại vực giới nổi tiếng chiến lực sinh mãnh liệt cường tộc, mà Kha Đế Tư bọn người, càng là quanh năm đi theo hồn thú tạp đạt khắc chinh chiến hàn tịch thâm uyên, bọn hắn so bình thường tu la tộc tộc nhân, sức chiến đấu lại cường đại một bậc. Điểm ấy, từ năm đó Đằng Viễn, Ni Duy đã gặp được bọn hắn, một trọi một, cùng bọn hắn giao thủ đều rơi vào hạ phong liền có thể thấy được lốm đốm. Một phương chiến lực rất mạnh, một phương chiến lực lơ lỏng bình thường, cường giả nhân số còn thêm nữa. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu tự bất bình đẳng. Nguyên một đám thanh xà hải hải tộc tộc nhân, theo Kha Đế Tư bọn người gào thét thân ảnh, từng cái ngược lại trong vũng máu. Cơ Viện chỉ là liếc qua, đã biết rõ cái này giấu kín tại thanh xà hải hải tộc chi nhánh, kiên trì không được nửa khắc đồng hồ, cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Huyết mạch cấp bậc quá thấp, không cần lãng phí thời gian a. Nàng hướng Tần Liệt đề nghị. Tần Liệt cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta lập tức ly khai, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Hắn tò mò thò tay một chảo. Cái kia một căn bị hải tộc bà lão vứt bỏ đầu rắn trượng, tại lực lượng của hắn dẫn dắt phía dưới, đột nhiên tung bay mà đến, bị hắn một tay nắm lấy. Hắn lại nhìn về phía quấn quanh tại Ania cánh tay bên trên, vừa mới còn dương nanh múa vuốt hai cái rắn lục, lúc này thời điểm, theo mộc linh lực khống chế rút lui khỏi, cái kia hai cái rắn lục đã chết tuyệt. Một gã tu la tộc tộc nhân, tại hắn tâm thần phân phó xuống, đem cái kia hai cái rắn lục theo thây khô giống như hải tộc bà lão trên cánh tay chảo xuống. Hắn cầm hai cái chết đi rắn lục, đi tới Tần Liệt bên cạnh, cung kính địa đem hai cái rắn lục đưa qua. Ha ha ha, chết tốt lắm a. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ có hôm nay như vậy vui vẻ qua. Phạm Ni Toa thoải mái tiếng cười, theo nàng đứng lên về sau, một khắc đều không có đình chỉ qua. Nàng cười chính là cười run rẩy hết cả người, cười dung quang tỏa sáng, cười nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nhất là chứng kiến hải tộc bà lão, tánh mạng tinh khí cùng hồn lực, một chút theo trong cơ thể trôi qua, vẻ mặt không cam lòng chết hết về sau. Nàng tự cười càng phát thoải mái cao hứng. Đường cái kia lưng cõng cua xác hải tộc lão đầu, bị những tu la tộc kia cường giả, cũng cho cùng nhau đuổi giết lúc, hắn thì càng thêm cảm thấy thống khoái. Nhiều năm qua, những gia tăng kia tại nàng thống khổ trên người, tựa hồ theo nàng la hét ầm ĩ tiếng cười, bị dần dần đuổi xa đến bên ngoài cơ thể. Tần Liệt một tay nắm lấy đầu rắn trượng, một tay nắm bắt hai cái chết đi rắn lục, sắc mặt cổ quái địa nhìn nàng một cái. Phạm Ni Toa trôi qua hướng hải tộc bà lão tánh mạng tinh khí, huyết mạch lực lượng, kể cả hồn lực, chẳng những đi mà quay lại. Thông qua mộc linh đối với cái kia rắn lục ảnh hưởng, còn làm cho hải tộc lạc ấn gặp tà thuật cắn trả. Nàng một thân sinh cơ, huyết mạch lực lượng cùng hồn lực, về sau cũng dũng mãnh vào Phạm Ni Toa trong cơ thể, làm cho Phạm Ni Toa nhân họa đắc phúc, huyết mạch cùng hồn lực đều tăng vọt. Mà ngay cả tuổi của nàng, trải qua như vậy một phen biến cố về sau, tựa hồ cũng đột nhiên tuổi trẻ mấy chục. Tần Liệt sở dĩ sắc mặt cổ quái, là phát hiện hấp thu Ania tánh mạng tinh khí, dung mạo tuổi trẻ mấy chục Phạm Ni Toa, vậy mà cùng Hàn Thiến có 7-8 phần chỗ tương tự. Chỉ có điều nàng cùng Hàn Thiến khí chất hoàn toàn bất đồng. Hàn Thiến trải qua những năm này xuôi gió xuôi nước, tại cửu trọng thiên thân cư cao vị, dưỡng thành trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu căng khí chất, như một đóa lãnh diễm băng hoa. Phạm Ni Toa so về Hàn Thiến đến, tư thái lộ ra thành thục đẫy đà một điểm. Mặc dù là tố chất thần kinh cười lớn, cũng là một loại đoan trang tú lệ phong phạm. Trong lúc cười to Phạm Ni Toa, cũng không có bởi vì hắn nhìn chăm chú có chỗ thu liễm, vẫn còn trong tiếng cười đi về hướng cái kia hải tộc lão đầu thi thể. Tần Liệt chằm chằm vào nàng xem trong chốc lát, cũng không có tiếp tục để ý tới, ngược lại đem chú ý lực phóng trên tay đầu rắn trượng, còn có cái kia hai cái rắn lục bên trên. Sinh mệnh cổ thụ hình thái mộc linh, lúc này thật đúng giống như là một gốc cây nhỏ, ngay tại trên vai của hắn đứng thẳng. Mộc Linh đưa hắn đối với con rắn kia đầu trượng, còn có hai cái rắn lục vốn có kỳ diệu, dùng linh hồn đưa tin cho hắn. Hắn một bên nghe, một bên liên tiếp gật đầu, thì thào tự nói, giam cầm một bộ phận linh hồn bổn nguyên, dùng hai cái rắn lục hồn phách quấn quanh, dùng linh hồn bổn nguyên làm môi giới, đem đối phương huyết mạch, sinh mệnh lực cùng hồn lực cùng nhau rút ra. Loại này tà thuật, chỉ sợ muốn từ nhỏ thì pháp, chính giữa còn cần không ngừng hoàn thiện, bằng không thì có lẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Hắn nói thầm lấy, mi tâm bay ra một đám hồn ảnh, cái kia hồn ảnh đột nhiên biến ảo vi ngàn vạn hồn ti, may vá giống như đâm vào con rắn kia đầu trượng cùng chết đi rắn lục trong cơ thể. Ngàn vạn hồn ti, một giật nhập đầu rắn trượng, hắn tự thấy được một bức kỳ quang linh trận đồ. Cái kia một bức linh trận đồ, tại đầu rắn trượng bên trong, dĩ nhiên cũng làm là dùng hai cái quấn quanh cùng một chỗ rắn lục hình thái hiện ra, linh trận đồ bên trong, kỳ dị hồn lực cùng tí ti hải tộc huyết mạch lực lượng hỗn tạp lấy, tựa hồ vẫn còn chậm rãi lưu động. Luồng thứ nhất hồn ti tiến vào, hắn còn tưởng rằng tại đầu rắn trượng bên trong, mặt khác còn quay quanh lấy hai cái rắn lục. Ồ, âm thầm thở nhẹ một tiếng, hắn mặt khác một bộ phận hồn lực, lại đang chết đi rắn lục trong cơ thể du đãng một phen, kết quả cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Hắn tiện tay đem hai cái rắn lục thi thể ném đi. Hắn tập trung chú ý lực, dùng hắn chỉ mới có đích linh hồn thấy rõ lực, tỉ mỉ quan sát đến đầu rắn trượng nội, con rắn kia hình linh trận đồ. Thỉnh tha thứ chúng ta, đứt quãng linh hồn ý niệm trong đầu, theo con rắn kia hình linh trận đồ nội truyền đến, nếu như không phải hắn một mực tập trung tinh thần, chỉ sợ đều không thể lĩnh hội trong đó hàm nghĩa. Chúng ta cũng là bị cái kia yêu bà nô dịch, bị kéo ra linh hồn, cưỡng ép đút vào cái này trận đồ trong. Vừa mới, chúng ta một thoát ly cái kia yêu bà khống chế, liền lập tức phối hợp ngươi chính là cái kia bằng hữu, đối với cái kia yêu bà động thủ a, chúng ta bang giúp đỡ bọn ngươi giết cái kia yêu bà. Đến từ xa hình trận đồ hồn âm, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, có thể tần liệt nhưng dần dần thể ngộ trong đó hàm nghĩa. Hắn càng phát hiếu kỳ, nói, các ngươi, là cái kia hai cái rắn lục linh hồn, chỉ là một bộ phận linh hồn mà thôi. Yếu ớt hồn niệm, lại chậm gì gì theo xà hình trận đồ truyền đến, chúng ta là cổ thú tộc tộc nhân, huynh đệ chúng ta hai cái năm đó ở bên ngoài du ngoạn thời điểm, bị cái này yêu bà cho bắt được, sau đó đã bị vĩnh viễn nhốt lại. Hiện tại cái kia yêu bà đã chết rồi, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một con ngựa. Ngươi nếu như có thể đem cái này một căn đầu rắn trượng, giao cho chúng ta phụ thân trong tay, hắn nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp tạ ngươi. Phụ thân của chúng ta, thế nhưng mà cổ thú tộc Thiên Thanh Xà Vương, chỉ cần ngươi đem ta nhóm thân rắn, còn có cái này một căn đầu rắn trượng giao cho phụ thân của chúng ta, hắn có thể làm chúng ta trùng hoạch tân sinh rồi. Hai cái rắn lục hồn niệm, tranh đoạt lấy chuyển lại hồn âm, cầu khẩn hắn mở một mặt lưới. Tần Liệt ngạc nhiên, hắn lườm cách đó không xa Cơ Viện liếc, nói ra, Thiên Thanh Xà Vương tại cổ thú tộc trong là thân phận gì? Cơ Viện cả kinh, được ra, Thiên Thanh Xà Vương vi cổ thú tộc thú vương một trong, tại cổ thú tộc thân phận địa vị, gần với cổ thú tộc tộc trưởng, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không nghĩ tới thân phận còn không nhỏ. Tần Liệt kinh ngạc, suy nghĩ một chút, hắn đem trước khi ném đi hai cái rắn lục thi thể lại nhặt lên. Cơ Viện vẻ mặt không hiểu thấu, không biết hắn làm cái gì trò. Chương 1334, âm thầm phản kích. Phốc phốc. Bên kia, Phạm Ni Toa nắm một thanh hàn quang rạng rỡ lợi kiếm, đem cái kia bối cua xác hải tộc lão giả thi thể, cho lột thành nát bấy. Phạm Ni Toa trong mắt lượn lờ lấy ngập trời tức giận. Điểm một chút máu tươi, xen lẫn thịt nát, theo cái kia hải tộc lão giả huyết nhục mơ hồ thi thể bên trên bắn tung tóe đến, trên người nàng, nàng hồn nhiên chưa phát giác ra mình cũng bị máu đen làm cho máu tươi đầm đìa, y nguyên tại trắng trợn phát tiết lấy trong lòng ghen ghét, tựa hồ muốn đem cái kia hải tộc lão giả cho cắt thành bánh nhân thịt. Kha Đế Tư cùng mấy cái tu la tộc cường giả, nhìn xem cuồng loạn Phạm Ni Toa, đều là mục lộ ra kinh hãi. Bọn hắn thoáng cùng cái này điên điên khùng khùng xinh đẹp nữ nhân kéo ra một khoảng cách. Sau một lúc lâu, toàn thân dính đầy máu đen Phạm Ni Toa, đột nhiên ném đi chi kia lợi kiếm, đang ở đó hải tộc lão giả bên cạnh lên tiếng khóc lớn, khóc gọi một cái tê tâm liệt phế. Đích Linh Linh, Cơ Viện trên cổ tay phủ lấy một cái vòng bạc, đột nhiên truyền ra vội vàng linh sai thanh âm, nàng duỗi ra một ngón tay điểm ở phía trên, híp mắt cảm ứng. Cửu Trọng Thiên bên kia đã biết rõ phát sinh ở Hàn gia thảm án rồi. Nàng thần sắc nghiêm túc, nói, không có ngoài ý muốn, tối đa một phút đồng hồ thời gian, sẽ gặp có Cửu Trọng Thiên cường chứng kiến đến. Hơn nữa, người dẫn đầu rất có thể tự là vực thủy cảnh. Chúng ta phải muốn rời đi. Một đạo hồn niệm do Tần Liệt hạ đạt. Những bốn phía kia đuổi giết hải tộc dư nghiệt tu la tộc hồn nô, thu được linh hồn hắn tin tức niệm về sau, theo bát phương hội tụ mà đến. Hắn xa xa nhìn về phía đau nhức khóc bên trong Phạm Ni Toa, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi nếu như còn muốn sống lấy, muốn biết thân phận của ngươi, sẽ cùng ta cùng nhau ly khai. Nghẹn ngào thảm thiết khóc Phạm Ni Toa, mạnh mà bừng tỉnh, lập tức theo cái kia một đống thịt nát giống như doãn thân ở bay xẹt tới. Tần Liệt sau lưng, cái kia một cái dùng bát mục yêu linh huyết mạch lực lượng ngưng kết tinh môn, loè loè tỏa sáng, nguyên một đám từ đằng xa trở về hồn nô, không đợi hắn phân phó, liền chủ động chui vào tinh môn bên trong. Bên kia là Bạc La Giới hay vẫn là Hàn Tịch Thâm Uyên? Cơ Viện hỏi thăm. Bạc La Giới, ngươi có thể thông qua bên kia vực giới chi môn tốc hành các ngươi cơ ra. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đi Hàn Tịch Thâm Uyên. Tần Liệt đáp, nha. Cơ Viện nhẹ gật đầu, không có tiếp tục rong dài, quay người tiến vào tinh môn. Người cũng vào đi thôi. Tần Liệt xông Phạm Ni Toa phân phó nói. Cái này có cửu giai huyết mạch hải tộc mỹ phụ cúi thấp đầu, không nói một lời, ngoan ngoãn giật nhập tinh môn cũng là lập tức không có bóng dáng. Tất cả mọi người biến mất về sau, Tần Liệt đem tán giật khắp nơi hồn niệm, nhanh chóng thu về sau này, mới không chút hoang mang tiến vào tinh môn. Cửu Trọng Thiên, Bùi Thiên sùng sừng sững tại nguy nga hùng rộng dãy cự sơn chi đỉnh, như một khối vạn năm bất động bàn thạch, sắc mặt thâm trầm như nước. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy Tinh Thần Điện Hồng Kình, Lục Đạo Minh Hề Bắc Hải Luân Hồi Giáo Johan, Ngao Gia Ngao Minh Đức cùng Lục Gia Lục Cảnh Hoán. Sáu người chính là trước mắt sáu thế lực lớn trên danh nghĩa thủ lãnh. Một gã mặc cửu trọng thiên quần áo và trang sức hư không cảnh võ giả, vội vàng từ phương xa bay vút mà đến, đã đến Bùi Thiên Sùng bên cạnh về sau, chủ động chậm dần tốc độ cho đến chậm rãi dừng lại. Bùi Thiên Sùng nhìn qua hắn, ngữ khí coi như là bình tĩnh, Hàn gia bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hàn gia bị diệt môn rồi. Người tới có chút khom người, cung kính nói, mà ngay cả những cùng kia Hàn gia quan hệ mật thiết Thanh Xà Hải hải tộc, sở hữu lục giai huyết mạch đã ngoài tộc nhân, cũng bị tàn sát không còn. Có thể nói, những Thanh Xà Hải kia hải tộc tộc nhân, cũng bị cùng nhau thanh lý mất tất cả cao thủ. Bùi Thiên Sùng hít sâu một hơi, bực bội nói, biết là ai làm sao? Hải tộc bên kia truyền đến một bức họa như, ta xem qua về sau, 100% khẳng định người nọ Vi Tần Liệt. Người tới vẻ mặt đắng chát, trong mắt còn có chút không dám tin, nói, ta rất khó tin tưởng, có thể sự thật như hấp, ta sớm đã từng nói qua tiểu tử kia khác hẳn với thường nhân. Bùi Thiên Sùng phẫn nộ quát. Người tới càng phát tất cung tất kính, nói, ta lần này thật sự đã tin tưởng. Không lâu Bùi Thiên Sùng nói Tần Liệt đem đệ đệ của hắn Bùi Thiên Minh đánh chết, muốn phát động hết thảy lực lượng. Đối với Tần gia đại khai sát giới còn lại năm thế lực lớn võ giả cũng không tin, đều chỉ đương đây là Bùi Thiên Sùng đối phó Tần gia một cái lấy cớ, không cho rằng sát hại Bùi Thiên Minh hung thủ sẽ là Tần Liệt. Không đơn giản bọn hắn, mà ngay cả cửu trọng thiên rất nhiều bên trong cường giả cũng hiểu được Bùi Thiên Sùng nói chuyện giật gân rồi. Chính là một cái 300 năm trước liền huyết mạch đều không có thức tỉnh, chiến lực liền Hàn Thiến đều không bằng phế vật, tự tính toán Tần gia nghiêng hết mọi đi tài bồi, cũng tuyệt không khả năng tại ngắn ngủn 300 năm trong thời gian thành là một cái có thể đánh chết hư không cảnh Bùi Thiên Minh siêu cấp cường giả. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng mà, Bùi Thiên Sùng lại một mực chắc chắn, đem đệ đệ của hắn đánh chết tại bạo loạn chi địa biển sâu cường giả, tự là Tần Liệt. Bởi vì hắn lợi dụng cửu trọng thiên bí thuật, thông qua hợp lại đệ đệ của hắn hồn đàn, mượn nhờ tại đệ đệ của hắn không có hoàn toàn tiêu diệt linh hồn chi lực, thành công đem Tần Liệt bộ dạng cho hiện ra đi ra. Vừa mới trở lại Bạc La giới, còn không có tiến vào Thất Linh Đảo, Tần Liệt chính là hồn tộc phân thân hình thái. Hắn như có cảm giác, xoay người vừa nhìn, theo hồn thú phân thân lục u đồng tử bắn ra đi, ra lăng lệ ác liệt hào quang, từ đó thẩm thấu đi ra khủng bố hồn lực chấn động, làm cho Bùi Thiên Sùng đều hoảng sợ mất không, cũng là bởi vì cái nhìn kia, Bùi Thiên Sùng đột nhiên ý thức được, Tần gia uy hiếp không chỉ có tại Tần Sơn cùng Tần Hạo trên người. Hắn từ nay về sau khắc Tần Liệt trên người, cảm nhận được một loại càng sâu uy hiếp, hắn lo lắng nếu như sáu thế lực lớn không làm chút gì đó, tùy ý thời gian như vậy không công lãng phí xuống dưới, Tần gia cái này đời thứ ba Tần Liệt, hội trưởng thành đến làm bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi cấp độ. Cũng là bởi vì tin tưởng vững chắc Tần Liệt chính là tương lai uy hiếp lớn nhất, hắn mới vội vàng vận dụng sáu thế lực lớn năng lượng, mời các tộc tộc nhân cùng nhau đến đây cửu trọng thiên, cùng một chỗ thảo phạt Tần gia. Hắn cho rằng tuyệt không có thể cho Tần Liệt nhiều thời gian hơn phát triển đi xuống. Khôn hoàn giới thất thủ, chúng ta mang đến tích dịch tộc những dưới trướng kia, cũng đều xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Mặt khác, tích dịch tộc cùng chúng ta liên thông vực giới chi môn, cũng đã đóng cửa. Bùi Thiên Sùng sắc mặt kỳ chênh lệch, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tần gia đã tại hành động rồi, chúng ta an bài tại khôn hoàn giới cùng tích dịch tộc vực giới lực lượng, có lẽ bị nhổ rồi. Hiện tại, Tần Liệt đi Hàn gia, đem cái này năm đó thông qua ám toán hắn mà hưng thịnh lên gia tộc diệt sạch, đem cùng Hàn gia có quan hệ hải tộc cũng cho cùng nhau xử lý. Điều này nói rõ Tần gia cũng không có ngồi chờ chết. Bùi Thiên Sùng nhìn về phía mọi người, nói ra, sau đó không lâu, Tần Hạo sẽ đích thân tới cửu trọng thiên, mọi người đều biết hắn tuyệt không phải người lỗ mãng, hắn lần này đã đến thế tất hội nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tại hắn đến trước khi đến, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, tận khả năng nói phục những ngoại vực kia cường giả quan hệ huyết thống, lại để cho bọn hắn cùng chúng ta đứng tại trên một đường thẳng. Chỉ cần ngoại vực tất cả đại cường tộc tộc trưởng đều đồng ý cùng chúng ta liên thủ, bất luận Tần gia tại vực ngoại tinh không đã có lớn cỡ nào tiến triển, cũng thế tất hội dùng thảm bại xong việc. Còn lại năm thế lực lớn thủ lãnh cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, tại hắn những lời này về sau, từng cái gật đầu. Ta sẽ mau chóng thuyết phục cổ thú tộc, ta sẽ nhượng cho mộc tộc cũng đứng tại chúng ta bên này. ta sẽ thử cùng cự nhân tộc tiếp tục câu thông. Bàn hại giới. Một cái hồ nước thanh u trên đảo nhỏ, Hàn Thiến đứng tại bên hồ, chân chuồng ngọc, đủ, dọc theo bên hồ dạo bước. Tí ti màu thủy lam quang nhấp nháy, thỉnh thoảng theo nàng óng ánh ngón chân trong bay ra, như màu xanh da trời sợi tơ tung tóe nhập trong hồ nước, nhộn nhạo lấy kỳ dị rung động. Cẩn thận nhìn, những bên hồ kia nhộn nhạo ra rung động, hiện ra lam quang, như ẩn chứa lấy một loại kỳ lạ thủy chi lực lượng ảo diệu. Hàn Thiến hơi híp lại mắt, cảm thụ gần đây lĩnh ngộ hải tộc huyết mạch thiên phú, đem hắn cùng nàng tu luyện thủy chi linh bí quyết phù hợp, đến tăng cường nàng đối với hồn đàn lực khống chế. Hưu, cái kia Hàn gia lão nô, đột nhiên vội vã lướt đến, kinh hoàng thất thố đạo tiểu thư, vừa lấy được theo cửu trọng thiên tin tức truyền đến. Cái gì? Hàn Thiến lạnh nhạt hỏi. Chúng ta Hàn gia bị Tần Liệt tiêu diệt, sở hữu tộc nhân đều đã chết thảm, không một người may mắn thoát khỏi tại khó. Mà ngay cả Thanh Xà Hải những hải tộc kia quan hệ huyết thống, lục giai huyết mạch đã ngoài hải tộc tộc nhân, cũng bị giết sạch sẽ. Hàn gia lão nô con mắt đỏ bừng, hình như có tơ máu muốn theo trong ánh mắt tóe đi ra. Chính cảm ngộ huyết mạch thiên phú Hàn Thiến, đột nghe thấy tin dữ, huyết mạch lực lượng đột nhiên không khống chế được. Nàng nhịn không được một ngụm máu tươi phún dũng mà ra, sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Phát ra thê thảm đến cực điểm hét giận dữ, Tần Liệt, ta thề nhất định phải đem ngươi lột ra trừ cốt. Vừa mới nói xong, nàng hai mắt một hắc, lại huyết mạch lực lượng sụp đổ bất tỉnh đi. Tiểu thư ngươi tỉnh a? Hàn gia lão nô vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi. Chương 1335, gặp nạn dễ thấy ảo giác. Tích dịch tộc vực giới, bao la bát ngát sa mạc ở chỗ sâu trong, sắc trời lờ mờ không ánh sáng. Hai đầu cự thú, đầu lâu tương đối lấy, phủ phục tại mênh mông trong sa mạc ương, trên người dính đầy bão cát, mãnh liệt xem xét, hai đầu cự thú như trong sa mạc lưỡng tòa cự đại cồn cát. Cự thú đỉnh đầu trên bầu trời, Trần Sương cùng Đơn Nguyên Khánh lơ lửng, như hai đoá đám mây. Lúc này thời điểm, Trần Sương cùng Đơn Nguyên Khánh từ lâu không hề để ý tới phía dưới cự thú động tĩnh, mà là xa vào tại chính mình hồn đàn thế giới, đi nghiên cứu lĩnh ngộ bản thân lực lượng chân lý. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, cái kia một đầu cự tích hình thái tích dịch thủy tổ đóng chặt lại đồng tử, chậm rãi mở ra đến. Tích dịch thủy tổ cực lớn trong con mắt, lóe ra nhiều đám vân trạng hồn ấn một đám hợp với một đám, như không ngớt vân hải giống như, in dấu thật sâu khắc ở tích dịch thủy tổ trong ánh mắt. Ồ, Trần Lâm cùng Đơn Nguyên Khánh đồng thời bị bừng tỉnh, đều tò mò nhìn về phía tích dịch thủy tổ, mục lộ ra dị sắc. Bọn hắn chú ý tới, theo tích dịch thủy tổ cực lớn trong con mắt hiển hiện hồn vân nội, phóng xuất ra vô số không biết tên hồn niệm tin tức. Những cái kia hồn niệm tối nghĩa khó hiểu, lại rõ ràng ẩn chứa lấy đủ loại linh hồn ảo diệu. Bọn hắn mặc dù không cách nào biết được trong đó hàm nghĩa, có thể một chút cảm giác, bọn hắn chìm tại hồn đàn nội linh hồn, liền có điều xúc động. Bọn hắn chú ý tới tích dịch thủy tổ trong mắt ra mừng rỡ như điên thần sắc, cái kia tích dịch thủy tổ rõ ràng có chút ngoài ý muốn, cho rằng biến thành hồn nô về sau, chỉ sợ cả đời đều khó hơn nữa có chỗ tiến bộ. Nhưng mà, ngay tại hắn hoàn toàn bị nô dịch vi hồn nô về sau, hắn phát hiện những cắm rễ kia hắn trong óc hồn ấn chính giữa, rõ ràng ghi lại lấy rất nhiều linh hồn phương diện ảo diệu. Những hiểu rõ kia linh hồn kỳ diệu, hắn chỉ cần thoáng cảm ngộ trong chốc lát, đã cảm thấy được lợi nặc thiển, tựa hồ linh hồn đều đột nhiên thăng hoa rồi. Phát hiện này làm cho tích dịch thủy tổ đột nhiên quên hắn hồn nô thân phận. Cũng tại lúc này, đến từ chính Tần Liệt to linh hồn chi âm, tại trong đầu của hắn ầm ầm truyền đến, ta chính là mênh mông tinh không, tứ đại siêu giai huyết mạch loại tộc hồn tộc tộc nhân. Hồn tộc tộc nhân tu luyện cùng trưởng thành chi lộ cùng khống chế hồn nô số lượng, còn có hồn nô cường phu trình độ cùng một nhịp thở. Tại ngươi trở thành hồn nô một khắc này, hồn tộc chỉ mỗi hắn có rất nhiều về linh hồn bí mật, cũng sẽ hướng ngươi mở ra. Chỉ có ngươi càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể trở về quỹ ta khiến cho ta đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành thập giai hồn tộc cường giả. Hiện tại, ngươi là ta linh hồn thụ bên trên lớn nhất chủ thân cành, hy vọng ngươi thông qua những linh hồn kia bí thuật, dốc lòng nghiên cứu linh hồn ảo diệu. Chỉ cần ngươi dưới sự nỗ lực đi, ta có thể cam đoan ngươi tích dịch tộc, một ngày kia có thể lột xác thành so cự long tộc càng thêm chói mắt, cũng càng cường đại hơn loại tộc. Tần Liệt dần dần dạy bảo, đem hồn tộc rất nhiều bí thuật, còn có tu la tộc cùng thâm uyên ác ma tu luyện phương pháp, đều không giấu giếm địa tiết lộ cho tích dịch thủy tổ. Thập giai huyết mạch tích dịch thủy tổ huyết nhục thân thể sức chiến đấu, không chút nào nhược thập giai dị tộc cường giả. Thế nhưng mà hắn đối với linh hồn nhận thức, thật sự là yếu đích đáng thương, linh hồn phương diện gầy yếu, khiến cho hắn thập giai huyết mạch không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng làm cho hắn và Tần Liệt hồn thú phân thân giao chiến thời điểm, cũng không có lấy được ưu thế áp đảo. Đây hết thảy cũng có thể quy tội hắn đối với linh hồn nhận thức chưa đủ. Nhưng ở tích dịch thủy tổ trở thành Tần Liệt hồn nô về sau, hắn có thể thông qua cửu giai hồn tộc phân thân, thông qua cái kia một cây cắm rễ ở phân hồn linh hồn thụ, đem rất nhiều hồn tộc về linh hồn nhận thức bí mật, đơn giản khắc ở tích dịch thủy tổ trong óc ở chỗ sâu trong lại để cho tích dịch thủy tổ có thể mượn này hiểu rõ linh hồn chính thức huyền bí. Linh hồn bí mật không chỉ là linh vực các tộc khát vọng tri thức, mà ngay cả càng xa xôi ngoại vực các đại cường giả cũng đều đối với linh hồn bí mật tha thiết ước mơ. Nhân tộc, cái này linh vực nhược tiểu đích nhất loại tộc, sở dĩ tại ngắn ngủn lưỡng thời gian vạn năm nhảy lên mà trở thành linh vực chính thức kẻ thống trị, trừ bọn họ ra thông qua huyết chi thủy tổ nhận thức ngoại vực cường giả huyết mạch bí mật bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn thông qua hồn chi thủy tổ nắm giữ một bộ phận linh hồn bí mật, huyết mạch cùng linh hồn hai phương diện cùng một chỗ trên phạm vi lớn lột xác, mới khiến cho nhân tộc thoát thai hoán cốt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tu La tộc trước kia cũng không phải mạnh nhất ngoại vực đại tộc, trước kia cũng sâu sắc yếu hơn cổ thú tộc cùng long tộc. Nhưng mà, bởi vì Tu La tộc một lần bị ám hồn thú nô dịch, trong đó một bộ phận Tu La tộc tộc nhân, ngược lại bởi vậy hiểu rõ đi một tí linh hồn phương diện bí mật. Cũng bởi như thế, Tu La tộc trở thành số rất ít có thể chế tạo hồn đàn, đồng nghiệp tộc đồng dạng có được một bộ khác tu luyện thể hệ kỳ dị loại tộc. Nhất là Kha Đế từ bọn người, trở thành cửu giai hồn thú hồn nô về sau, bọn hắn Tu La tộc huyết mạch, cùng hồn đàn cùng nhau tu luyện chế tạo, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn mới hội kinh người như thế. Tu huyết mạch, đúc hồn đàn, hai chủng lực lượng hệ thống cùng nhau tu luyện Tu La tộc, cũng biến thành hôm nay chính thức có thể cùng cổ thú tộc, cự long tộc đánh đồng cường đại ngoại vực loại tộc. U Minh giới ám ảnh tộc, cùng Tu La tộc đồng dạng, cũng là bởi vì phệ hồn thú từng phạm vi lớn đem ám ảnh tộc tộc nhân nô dịch. Kết quả, dùng lỗ tư cầm đầu ám ảnh tộc hậu đại, cũng thông qua cái kia một đầu đồng dạng vi hồn tộc tộc nhân phệ hồn thú, lĩnh ngộ linh hồn bí mật, cũng có thể chế tạo hồn đàn cường đại chính mình. Tu La tộc cùng ám ảnh tộc có thể huyết mạch cùng hồn đàn kiêm tu, cũng là bởi vì tổ tiên của bọn hắn đều từng là hồn tộc hồn nô. Tần Liệt hướng tích dịch thủy tổ truyền lại những linh hồn kia phương diện bí thuật thời điểm, cũng đem Tu La tộc cùng ám ảnh tộc cường đại nguyên do cùng nhau cáo chi tích dịch thủy tổ. Tích dịch thủy tổ một bên thể ngộ lấy cái kia một phen hàm nghĩa, một bên kết hợp hắn đối với Tu La tộc cùng ám ảnh tộc nhận thức, do đó dần dần đã tin tưởng Tần Liệt nói là thật. Tích dịch thủy tổ đột nhiên phấn chấn, hô, thở phào một hơi, hồn thú cũng mở mắt ra, thật sâu nhìn xem kinh hỉ bên trong tích dịch thủy tổ, chợt đột nhiên biến ảo. Vừa nhìn thấy hắn biến ảo, tích dịch thủy tổ đã có rút lại thân tử, đồng dạng hướng phía nhân tộc hình thái chuyển biến. Trong chốc lát về sau, Tần Liệt cái này một cỗ hồn thú phân thân, biến thành bản thể bộ dáng. Tích dịch thủy tổ cũng hóa là một cái khô gầy nhân tộc lão đầu. Trở thành của ta hồn nô, chính là ngươi toàn bộ tích dịch tộc hiện nay thiên đại cơ duyên. Bởi vì ngươi hôm nay hóa thành hồn nô, các ngươi toàn bộ tích dịch tộc tộc nhân, tương lai đều có thể hiểu rõ linh hồn huyền bí, có thể cùng Tu La tộc, ám ảnh tộc đồng dạng, tại tu luyện lột xác huyết mạch lực lượng đồng thời, còn có thể chế tạo ra hồn đàn đi ra. Chỉ cần các ngươi có thể ngoan ngoãn thuần phục cùng ta, chờ tương lai của ta đạt tới thập giai, một ngày kia các ngươi tích dịch tộc, ít nhất sẽ biến thành linh vực cường đại nhất cường tộc một trong, có thể cùng cự long nhất tộc tranh phong mà bất bại. Xa hơn về sau, chờ ta có một ngày đi ra linh vực, bước vào càng bao la ngoại vực, các ngươi tích dịch tộc cũng đem nghênh đón lần thứ hai đằng phi lột xác cơ hội. Tần Liệt giống như là thần côn họa bánh nướng. Thần kỳ địa, tích dịch thủy tổ chẳng những nghe rất chân thành, nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ. Thông qua Tần Liệt cho ra những về kia hồn tộc cường đại trí nhớ tri thức, hắn hiểu được linh vực bách tộc cùng hồn tộc so sánh với, căn bản chính là cái gọi là vùng thiếu văn minh man di. Mênh mông tinh hà, ức ức vạn vực giới thiên địa, chỉ có tứ đại siêu giai huyết mạch loại tộc. Hồn tộc thì là tứ đại siêu giai huyết mạch loại tộc một người cường đại nhất, cũng là công nhận đối với linh hồn nhận thức sâu nhất một cái loại tộc. Có thể trở thành mạnh như thế tộc hồn nô, ý nghĩa tương lai sẽ có được vô hạn khả năng. Tích dịch thủy tổ đột nhiên cảm thấy phát sinh ở trên người hắn những sự tình này, đã không phải là chuyện xấu, mà là phúc trạch rồi. Toàn bộ tích dịch tộc hội bởi vì phát sinh ở trên người của ta chuyện này, mà đạp vào đằng phi con đường. Hắn thầm suy nghĩ đạo. Đáng tiếc, hắn lại không biết Tần Liệt chưa bao giờ đạt được hồn tộc tán thành, vẫn không thể tính toán là chân chính hồn tộc tộc nhân. Hắn cũng không biết Tần Liệt đầu độc hắn cái kia lời nói, tạm thời đến xem, chỉ là cho hắn gặp nạn dễ thấy ảo giác mà thôi. Thiếu gia, đại chiến buông xuống, chúng ta phải ly khai tại đây rồi. Trần Sương Dương giọng đạo, bởi vì phân thân cùng chủ thân liên hệ, Tần Liệt biết được ngoại giới hết thảy biến hóa, nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đi thôi, ta sẽ dẫn lấy tích dịch thủy tổ tiến vào bạc la giới, bên kia tựa hồ đã có khách nhân. Trần Sương giật mình, đột nhiên nói thiếu gia, ta nghe nói ngươi trước kia tại Xích Lan Đại Lục lúc, đã cứu một đám bị băng đế phong ấn cổ thú tộc tộc nhân. Tần Liệt suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có như vậy một sự việc. Trong bọn họ có phải hay không có một gọi Mãng Vọng hay sao? Trần Lâm hỏi lại. Tần Liệt nói, không tệ. Nếu có thể, thiếu gia tốt nhất có thể đi xem đi cổ thú tộc, tìm một cái kia Mãng Vọng. Trần Sương do dự một chút, nói ra, cổ thú tộc tộc trưởng, vẫn còn do dự muốn hay không cùng 6 thế lực lớn liên thủ. Cổ thú tộc chính là lĩnh vực cực kỳ cường đại một cỗ lực lượng, mà chúng ta Tần gia cùng bọn họ cũng không có gì giao tình, có lẽ, ta hiểu được. Tần Liệt giật mình, nói ra, ta biết rõ nên làm như thế nào. Trần Sương cười cười, không cần phải nhiều lời nữa cái gì, mà là cùng Đơn Nguyên Khánh quay người ly khai, sau đó không lâu liền từ Tích Dịch tộc vực giới biến mất. Cổ thú tộc, Tần Liệt thì thào nói nhỏ. Chương 1336, Ma Long tới chơi. Đỗ La giới. Màn đêm buông xuống, một vòng lạnh lạnh ánh trăng, giống như khay bạc thật cao lơ lửng bầu trời, phóng thích ra rạng rỡ ánh trăng. Thất Linh đảo, Trang Tĩnh phía sau ngưng luyện ra một cái tinh môn, cái kia tinh môn dưới ánh trăng loè loè tỏa sáng. Từng chùm tia sáng theo tinh môn trong xuyên thẳng qua mà đến, kết thúc về sau, hóa thành Tu La tộc hư không cảnh cao thủ, mỗi người đằng đằng sát khí. Chính tại nói chuyện Trang Tĩnh cùng Lận Tiệp sắc mặt biến hóa, chớ có lên tiếng về sau, kinh ngạc nhìn xem theo Kha Đế Tư cầm đầu Tu La tộc cao thủ, chợt nhìn thấy Cơ Viện cùng Hải tộc Phạm Ni Toa cùng nhau mà đến. Xa hơn về sau, thì là Tần Liệt bước ra tinh môn, biến mất huyết mạch lực lượng, tướng tinh môn tiêu tán. Chủ nhân, Tần đảo chủ. Trang Tĩnh cùng Lận Tiệp đồng thời khom người, theo tràn ngập kính ý mà ánh mắt nhìn xem hắn, nhẹ giọng hành lễ thăm hỏi. Tần Liệt nhẹ gật đầu, trước sông Cơ Viện nói ra, ngươi là trực tiếp trở về Cơ gia, vẫn là ở Đỗ La giới đợi một thời gian ngắn, cũng hoặc là đi Hàn Tịch vực sâu nhìn một cái. Trước tiên ở Đỗ La giới a. Cơ Viện lạnh nhạt nói. Cũng tốt, vậy ngươi tùy tiện dạo chơi, ta liền không bắt chuyện. Tần Liệt hơi một, chợt đối với Phạm Ni Toa phân phó nói, ngươi đi theo ta. Cái này có cấp 9 huyết mạch hải tộc nữ nhân, vừa mới đưa nàng nghĩa mẫu An Ni Á toàn thân huyết mạch, hồn lực, sinh mạng tinh khí thu nạp mỹ phụ, dưới ánh trăng lộ ra dung quang tươi đẹp, thoáng nhìn một điều tràn đầy vô hạn phong tình. Khóe miệng mỏng manh, dò xét cái này lạ lẫm vực giới, nhìn qua âm u trên bầu trời duy nhất một ánh trăng, nói ra, được rồi. Một đoàn người ở Tần Liệt dưới sự dẫn đường, sau đó không lâu, đi vào này tòa nắm giữ bạch cốt tế đàn hòn đảo, Ma Long Ba Lôi Đặc, còn có hải tộc hải lỵ. Đều ở tòa này lơ lửng hư không trên hải đảo. Vừa nhìn Tần Liệt lại đây, hai người đều là chủ động tới gần. Tần Liệt, hai cái ca ca của ta đã đến, ngay tại tộc của ta lãnh địa, bọn họ muốn gặp gỡ ngươi. Ba Lôi Đặc thét to nói. Ba Lôi Đặc phụ thân là Ma Long tộc lão tộc trưởng Á Bố Lợi Đặc, hắn hai cái ca ca, đều là cấp 10 huyết mạch Ma Long, bây giờ ở vào mặt khác hai cái vực giới trong xưng bá. Ba Lôi Đặc thông qua Tần Liệt, biết được cha hắn bị khốn ở âm ảnh ám giới về sau. Liền thông qua bí pháp liên hệ rồi hắn hai cái ca ca. Cái kia hai cái cấp 10 huyết mạch Ma Long, nhận được tin tức về sau, đưa bọn chúng vực giới xung quanh chuyện phiền toái xử lý tốt, liền từ bọn họ vực giới đến đây Đỗ La giới. Bây giờ, Ba Lôi Đặc hai cái ca ca, đã chính thức đạt tới Đỗ La giới, muốn gặp một lần Tần Liệt. Nhân tộc 6 thế lực lớn liên hợp tất cả đại vực ở ngoài cường tộc, muốn thảo phạt Tần gia tin tức, sớm đã truyền khắp tất cả đại vực ngoại thiên địa. Ma Long tộc thân là Long tộc mạnh mẽ nhất chi nhánh. Thế lực của bọn hắn so Cự Long tộc cũng chỉ là hơi yếu. Cái kia hai con cấp 10 huyết mạch Ma Long cũng nhận được 6 thế lực lớn mời, cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi tới tầng 9. Đương nhiên, bởi vì Ba Lôi Đặc cùng Tần Liệt quan hệ giữa, bọn họ trong âm thầm đã sớm cùng Tần gia đã có câu thông trao đổi, càng thêm có khuynh hướng cùng Tần gia duy trì quan hệ tốt đẹp. Mà Tần Liệt, 10 phần sẽ là Tần gia tương lai gia tộc, bọn họ tại chính thức quyết định trước đó, cũng muốn bảo đảm Tần Liệt thật sự có năng lực nâng lên Tần gia đại kỳ. Cho nên bọn họ ở tham chiến trước đó, cố ý muốn gặp một lần Tần Liệt, tốt bỏ đi trong lòng cuối cùng một ít băn khoăn. Ta một lúc cùng ngươi qua. Tần Liệt trước cho Ba Lôi Đặc khẳng định trả lời thuyết phục, sau đó nhìn về phía Hải Lỵ, nói ra, ta để Miêu Phong Thiên thông báo ngươi, muốn ngươi theo Hàn Tịch vực sâu về Đỗ La giới, là muốn cho ngươi trông thấy nàng. Hắn tự tay chỉ hướng Phạm Ni Toa. Trên thực tế, theo Phạm Ni Toa đến về sau, Hải Lỵ ánh mắt liền trước sau dừng lại ở Phạm Ni Toa trên mặt. Thần sắc quái lạ, giống như ở âm thầm suy đoán lấy cái gì đó. Phạm Ni Toa đối với cái này Đỗ La giới hải tộc nữ nhân, cũng là có chút tò mò, đối với Hải Lỵ ánh mắt cổ quái, càng cảm thấy khó hiểu, lúc này nhịn không được dò hỏi, vì cái gì nhìn như vậy lấy ta? Ta nhìn ngươi như một người. Hải Lỵ thẳng thắn, nói ra, ngươi giống chúng ta hải tộc đời trước tộc trưởng. Phạm Ni Toa ầm ầm chấn động, nói, ngươi có thể nhận biết An Ni Á. Hải Lỵ vẻ mặt xem thường, chán ghét nói. Người biết cái kia dâm phụ. Phạm Ni Toa hít sâu một hơi, nói ra, An Ni Á cùng nam nhân của hắn, ở ta vừa ra đời sau đó không lâu, đem ta theo bọn họ kẻ thù trong tay trộm đi. Sau đó, bọn họ đem ta thai nghén trưởng thành. Nàng cùng Hải Lỵ ngay từ đầu lúc nói chuyện, dùng là nhân tộc thông dụng ngữ, nhưng lời nói càng về sau, nàng nói tới chính là cổ xưa hải tộc ngôn ngữ. Hải Lị chỉ là nghe xong mấy câu, liền đột nhiên biến sắc, trịnh trọng hướng Tần Liệt thỉnh cầu nói, ta muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện. Tần Liệt nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi tự tiện. Đa tạ. Hải Lị hít sâu một hơi, hơi có chút kính sợ nhìn thoáng qua Phạm Ni Toa, nói ra, chúng ta đi Đỗ La giới hải tộc vùng biển. Phạm Ni Toa cũng hình như có chút ít kích động, phảng phất biết rõ có thể thông qua Hải Lị, do đó hiểu rõ chính mình đúng là thân phận. Nàng chợt theo sau Hải Lị, hướng Đỗ La giới hải tộc sinh hoạt vùng biển mà đi, lập tức theo cổ thú tộc hoàn cảnh biến mất. Tần Liệt phân phó Kha Đế từ đám người một tiếng, để bọn họ tạm thời không cần trở về Hàn Tịch vực sâu, mà là ngay tại Đỗ La giới lưu lại. Chính hắn thì là theo sau Ba Lôi Đặc, hướng Ma Long tộc ở Đỗ La giới căn cứ bước đi, cũng là một lúc liền mất đi bóng dáng. Hầu như nhưng vào lúc này, hắn bản thể hơi chấn động một cái, thông qua cái kia một cỗ hồn thú phân thân, đã được biết đến Trần Lâm đối với hắn kỳ vọng. Biết rồi mặt khác một việc, cổ thú tộc, mãng vọng, hắn thì thào nói nhỏ, hắn vô ý thức theo không gian giới bên trong, lấy ra cái kia một cái đầu rắn trượng, một bên vuốt ve đầu rắn trượng, hắn một bên âm thầm suy nghĩ sâu xa. Cổ thú tộc từ trước đến nay đều là linh vực một người cường đại nhất dị tộc, ngàn vạn năm đến, cổ thú tộc đều là trường thịnh không suy, mãi mãi cũng là ngoại vực cường tộc đại danh từ. Mặc dù là bây giờ nhân tộc huy hoàng thời khắc, tất cả đại nhân tộc hoàng kim cấp thế lực cũng cực nhỏ ở cổ thú tộc hoạt động vực giới đi lại. Cổ thú tộc mạnh mẽ sớm đã thâm nhập lòng người. Theo tầng 9 cầm đầu 6 thế lực lớn, ở đối với Tần gia động thủ một chuyện lên, một mực cực lực muốn có được cổ thú tộc cứu viện. Đáng tiếc, mãi cho tới bây giờ, cổ thú tộc cũng không có cho rõ ràng lời giải thích, chỉ là cho thấy sẽ ở ngày đó đến đây tầng 9. Cho tới theo thân phận gì cùng thái độ lại đây, 6 thế lực lớn không biết, Tần gia cũng đồng dạng không rõ. Căn cứ Trần Lâm lời giải thích, Tần gia cùng cổ thú tộc dường như không có gì giao tình, cũng tìm không thấy phù hợp chỗ đột phá, cùng cổ thú tộc đáp lời. Hắn năm đó ở cực hàn dãy núi lòng đất, cứu cái kia chút ít bị băng đế phong ấn một đám cổ thú, bây giờ đều đã trở về cổ thú tộc. Trần Lâm nhìn hắn là một cái trọng yếu chỗ đột phá. Mãng vọng năm đó lúc rời đi, hoàn toàn chính xác đã từng nói, về sau nếu như ta gặp được nan giải khốn cảnh, ngược lại là có thể cầu trợ với hắn, có thể việc này liên quan đến toàn bộ cổ thú tộc. Cũng không biết hắn là có hay không có thể cho ta trợ giúp. Hắn âm thầm suy nghĩ sâu xa, vừa nhìn về phía con rắn kia đầu trượng, nghĩ đến bên trong hai cái thanh xà chi hồn, con mắt hơi sáng, còn có một thiên thanh xà vương có thể thử xem. Chương 1337, vô địch. Ma Long Sơn Cốc. Hai đầu chiều cao ngàn thước, da ngăm đen ma long, lười biếng địa nằm úp sấp, một cổ hùng hậu nồng nặc huyết nhục hơi thở, như phun ra núi lửa loại từ trên người bọn họ truyền đến. Cách xa nhau mấy vạn mét, cùng Ba Lôi Đặc sóng vai mà đến Tần Liệt, cũng đã cảm giác được đập vào mặt kinh khủng hơi thở. Ba Lôi Đặc đã tới. Trong đó một đầu ma long cúi đầu gào thét một tiếng, khổng lồ thân hình chậm rãi biến ảo, chừng 10 giây thời gian, tự hóa thân là một cái đạo Ba Lôi Đặc hình thể còn muốn mập mạp, nhân tộc cự hán. Một đầu khác ma long, cũng không có quá nhiều do dự, giống như trước biến ảo là nhân hình, cũng là một khổng lồ mập mạp. Thu nhỏ lại nghìn lần hóa thân làm người Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ. Chính là Ba Lôi Đặc thân ca ca, cũng là ma long nhất tộc tại cái khác hai cái vực giới tộc trưởng. Hai đầu ma long cũng là thập giai huyết mạch, ở phụ thân của bọn hắn A Bố Lợi Đặc bị vây âm ảnh ám giới sau này, bọn họ dẫn ngoài ra hai chi ma long tộc, cùng cự long tộc chinh chiến. Bọn họ một lòng muốn trở lại long giới, đem hiện nay chiếm lấy long giới cự long tộc trục xuất, khôi phục ma long tộc ngày xưa vinh quang. Long tộc chi nhánh đông đảo, nhưng công nhận mạnh nhất tam đại chi nhánh, cho tới nay cũng là cự long tộc, ma long tộc cùng tà long tộc. Vô cùng sớm lúc trước, Ma Long tộc tộc trưởng Á Bố Lợi Đặc liên hiệp Tà Long tộc cùng Cự Long tộc tranh đoạt Long tộc Thủy Long mộ địa, cuối cùng Á Bố Lợi Đặc gặp trọng thương, để cho ba con trai mang theo tộc nhân phân tán trốn vào vực ngoại. Bản thân của hắn còn lại là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, thần tộc từ vực ngoại mà đến, Tà Long tộc còn lại là lựa chọn theo đuổi thần tộc liệt diễm gia tộc Tà Long tộc, vì vậy từng có vạn năm cường thịnh thời kỳ, một lần hùng bá long giới. Xong ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo thần tộc bị linh vực bách tộc bức ra linh vực, Tà Long tộc cũng trượt xuống dốc. Đại đa số Tà Long tộc cường giả, rối rít đi theo thần tộc cũng rời đi linh vực, chỉ còn một chút cấp thấp Tà Long ẩn núp trong lòng đất kéo dài hơi tàn. Cự Long tộc thừa thế xông lên, từ Tà Long tộc trong tay cướp lấy long giới, bắt đầu đánh ác khắp nơi Long tộc. Ma Long tộc, ở ba vạn năm gặp trọng thương sau này vẫn ở vực ngoại nghỉ ngơi sinh dưỡng tức, ngay cả thần tộc xâm nhập linh vực, bọn họ cũng không có lộ diện. Bọn họ dùng 2-3 thời gian vạn năm, ở Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ rối rít đột phá đến thập giai huyết mạch sau này, Ma Long tộc mới dần dần khôi phục nguyên khí. Gần nhất mấy ngàn năm, Ma Long tộc lại bắt đầu cùng Cự Long tộc tranh phong, lại bắt đầu sinh động ở lĩnh vực ngoài khắp nơi tinh hải. Hôm nay lĩnh vực chiến loạn tương khởi Cự Long tộc, lựa chọn cùng 6 thế lực lớn liên hiệp, cho đến ở thần tộc đến trước khi đến vén lên tranh chấp, muốn trước diệt Tần gia. Từ trước đến nay Cự Long tộc không đúng đường Ma Long tộc, bằng vào Ba Lôi Đặc cùng Tần Liệt giao tình, một cách tự nhiên cho đến đứng ở Tần gia nhất phương. Chẳng qua là, ở có muốn hay không quyết tâm cùng Cự Long tộc vạch mặt quyết một thắng bại thượng, bọn họ còn có chút ý kiến không thống nhất. Bọn họ cố ý từ vực ngoại chạy tới, trừ muốn gặp đệ đệ Ba Lôi Đặc ngoài là tối trọng yếu một điểm, vẫn còn là muốn biết thân là Tần gia đời thứ ba Tần Liệt, đến tột cùng là dạng gì một người. Bọn họ cũng muốn thông qua Tần Liệt đi biết rõ ràng Tần gia thực lực, rốt cuộc là hay không đủ thực lực cùng nhân tộc 6 thế lực lớn đánh một trận. Đại ca, nhị ca, người ta cho các ngươi mang đến. Ba Lôi Đặc lớn tiếng ồn ào, dẫn Tần Liệt từ phía trên thượng bay xuống, trong thời gian ngắn phủ xuống Ma Long Sơn Cốc. Đây là ta đại ca Tư Khoa Đặc nhị ca Mễ Khế Nhĩ, cũng là thập giai huyết mạch. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ về phía Tần Liệt giới thiệu, gặp qua hai vị tiền bối. Tần Liệt cười hành lễ. Hai cái lấy hình người bộ dáng kỳ nhân Ma Long, hình thể đạo Ba Lôi Đặc còn có khoa trương, thật là vừa mập lại cao, cộng thêm bọn họ da ngăm đen, mãnh liệt vừa nhìn còn tưởng rằng là hai cái cự đại đen nhục cầu. Hắn vốn là cho là Ba Lôi Đặc đã đủ kỳ lạ, hôm nay vừa thấy Ba Lôi Đặc hai cái ca ca, hắn lại bị kinh trụ. Ta lần trước nhờ cậy chuyện của ngươi, ngươi có hay không giúp ta đã hỏi. Đột nhiên, từ Ma Long Sơn Cốc một cái cửa động, vừa đi ra một người. Đây là một thoạt nhìn coi như là bình thường nhân tộc lão giả. Có thể Tần Liệt chẳng qua là nhìn thoáng qua, tự nhận ra hắn chính là cửu giai Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc biến hóa mà thành. Hắn lập tức biết ban đầu ở Hàn Tịch Thâm Uyên chinh chiến Tạp Nhĩ Phất Đặc, hẳn là biết Ba Lôi Đặc hai cái ca ca đã tới, cho nên cố ý từ Hàn Tịch Thâm Uyên trở lại. Tà Long tộc cùng Ma Long tộc thủy chung có tốt đẹp chính là giao tình, lấy số tuổi đến xem Tạp Nhĩ Phất Đặc cùng Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ cũng là cùng thời đại, hẳn là lẫn nhau quen biết. Ngươi là muốn hỏi những thứ kia từ lĩnh vực rời đi tộc nhân đi về phía sao? Tần Liệt nói. Tạp Nhĩ Phất Đặc gật đầu, ánh mắt ảm nhiên, chúng ta Tà Long nhất tộc, năm đó cũng là lĩnh vực Long tộc tam đại chi nhánh một trong, nhưng bây giờ, tiểu lão đệ, ngươi hôm nay còn sống, ngươi còn có một đám huynh đệ tất cả cũng bình yên vô sự. Mặc dù tộc nhân khác vĩnh viễn không về được, các ngươi Tà Long nhất tộc cũng không có huyết mạch diệt sạch, ngươi không cần quá mức cho bi quan. Tư Khoa Đặc nhếch môi, thanh âm như sấm an ủi. Một ngày kia, chờ chúng ta đem Cự Long tộc trục xuất khỏi Long giới, các ngươi Tà Long nhất tộc thông qua Long giới còn, lại Long tộc tộc nhân kéo dài huyết mạch, quá mấy vạn năm, có thể khôi phục trước kia vinh quang. Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc khổ sở cười một tiếng, nói, chung quy muốn biết một cái đáp án. Cũng đúng. Tư Khoa Đặc chậm rãi gật đầu, chợt nhìn về phía Tần Liệt, nói, nghe Ba Lôi Đặc nói, ngươi cùng những khác siêu giai huyết mạch chủng tộc tiếp xúc qua. Vậy ngươi rốt cuộc có biết hay không hai vạn năm trước, cùng Liệt Diễm gia tộc rời đi cái kia chút ít Tà Long, hôm nay cuộc sống ở địa phương nào? Bọn họ không tại trước mắt Liệt Diễm gia tộc. Tần Liệt nói, Tạp Nhĩ Phất Đặc ngẩn người, nói, kia ở địa phương nào? Ta cũng không biết. Tần Liệt cau mày, không có nói giỡn ý tứ, giải thích, hai vạn năm trước, một ít thay thế thần tộc tộc trưởng, ở triệt cách lĩnh vực trở về thần tộc cố thổ lúc trước, mang theo một nhóm kia Tà Long chịu trách nhiệm cản ở phía sau. Sau, thượng một đời thần tộc tộc trưởng, cùng một phần thần tộc cường giả, còn có những thứ kia thần phục hắn Tà Long, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Ba cái Ma Long cùng một cái Tà Long, nghe hắn nói kia đoạn bí mật, cũng là vẻ mặt vi chấn. Nghe nói, nhân tộc Tam Đế, cũng rất giống tham dự trận chiến ấy, sau cũng không thấy tung tích, không người nào biết bọn họ đi nơi nào. Đây là ta hỏi thăm Liệt Diễm gia tộc tộc nhân, trải qua theo ta đoán sau này, đoạt được tin tức. Tần Liệt nhìn về phía Tạp Nhĩ Phất Đặc, do dự một chút, nói, ta cũng không biết tin tức kia có hay không chính xác, nhưng lấy khẳng định Tà Long tộc cùng hiện nay Liệt Diễm gia tộc không có có liên quan. Bọn họ chỉ nhận Liệt Diễm gia tộc thượng một nhiệm gia chủ, cũng là cùng người kia cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ta biết rồi. Tạp Nhĩ Phất Đặc cúi thấp đầu, âm thầm suy tư, không nữa hỏi nhiều cái gì. Hai vị có cái gì muốn biết? Tần Liệt nói. Các ngươi Tần gia đến tột cùng lấy cái gì cùng 6 thế lực lớn đánh một trận? Tư Khoa Đặc thẳng thắn nói, ta biết Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia, nói Lý gia cùng các ngươi Tần gia đã chung một chiến tuyến, có thể trừ 6 thế lực lớn ra, Cự Long tộc, Tu La tộc cùng Hải tộc, cũng đã minh xác tỏ thái độ có đối với các ngươi động thủ. Lấy bên ngoài thực lực đến xem, các ngươi này nhất phương thực lực, muốn xa xa kém cho bọn hắn. Tư Khoa Đặc dừng lại một chút, lại nói, thẳng thắn nói, chỉ cần các ngươi có thể cùng bọn họ thế lực ngang nhau, thậm chí hơi hơi kém một bậc, chúng ta Ma Long tộc cũng nguyện ý tham chiến đánh cuộc một lần. Cần phải là các ngươi yếu đi quá nhiều, chúng ta cùng ngươi cửa liên hiệp một điểm phần thắng cũng không, chúng ta cũng không muốn đi không công chịu chết. Đối mặt Tư Khoa Đặc chất vấn, Tần Liệt con mắt lộ vẻ ngượng nghịu, nói, ta cũng vậy, lời nói thật, ta bởi vì quá lâu không có trở về Tần gia, cho nên ta cũng không biết Tần gia trước mắt ủng có nhiều thực lực. Cũng là ở trước đó không lâu, ta mới biết được một cái tin, phụ thân ta Tần Hạo vừa mới chế tạo ra tầng thứ 9 hồn đàn. Mở ra tay, hắn khổ sở cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta biết không hơn. Tần Hạo đúc tạo ra được tầng thứ 9 hồn đàn. Ngoài ý muốn, Tư Khoa Đặc ẩm ẩm chấn động, một thân thịt béo loạn chiến, quát to, ngươi khẳng định. Tần Liệt gật đầu, ta vẻn vẹn biết điểm này. Tư Khoa Đặc hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, này là đủ rồi. Ba Lôi Đặc Nhị Ca Mễ Khế Nhĩ, hít một hơi, rất ít khẳng định giọng nói, chế tạo ra tầng thứ 9 hồn đàn phụ thân ngươi, ở lĩnh vực bách tộc sở hữu thập giai huyết mạch cùng vực thủy cảnh cường giả chung, một đối một quyết chiến, không có ngoài ý muốn lời nói, đã là vô địch tồn tại. Vô địch. Tần Liệt chấn động, vẻ mặt không dám tin. Tư Khoa Đặc hít đôi mắt tí hí, nhẹ nhàng gõ đầu, không chút do dự nào nói, vô địch. Chương 1338, thực lực trắc nghiệm. Vốn là bộ này thân thể đệ nhị linh hồn Tần Liệt, đối với linh hồn thức tỉnh về sau phát sinh những chuyện kia quen thuộc, cái này linh hồn vốn có trí nhớ, ban đầu bắt đầu tại Lăng Gia Trấn. Hắn cũng không rõ ràng Tần gia tình huống, cũng không hiểu vì cái gì Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ hai đầu ma long, nghe xong nghe thấy phụ thân hắn Tần Hạo chế tạo ra tầng thứ 9 hồn đàn về sau, sẽ cho rằng phụ thân hắn tại linh vực đã là vô địch tồn tại. Bởi vì hắn hôm nay cái này linh hồn còn chưa từng gặp qua Tần Hạo. Hắn thần sắc kinh dị, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm, linh vực bách tộc, vô địch, xem ra ngươi đối với phụ thân ngươi cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Tư Khoa Đặc lộ ra có chút kinh ngạc, giải thích nói, chúng ta ma long tộc những năm này mặc dù không có bước vào linh vực, thường trú ngoại vực tinh hà ở chỗ sâu trong, nhưng đối với phụ thân ngươi uy danh vẫn là như sấm bên tai. Từ chúng ta biết phụ thân ngươi lên, phụ thân ngươi thì có một cái nổi danh ngoại hiệu đồng cấp vô địch. Đồng cấp vô địch, Tần Liệt khẽ giật mình. Nghe nói, từ phụ thân ngươi bắt đầu tu luyện võ đạo cái ngày đó lên, tại ngang nhau cảnh giới người ở bên trong, chính là vô địch tồn tại. Ba Lôi Đặc Nhị Ca Mễ Khế Nhĩ, tự nhiên sinh ra kính ý, trầm giọng nói, hắn ở đây khai nguyên cảnh lúc, không có một cái nào khai nguyên cảnh võ giả có thể còn hơn hắn, về sau vạn tượng cảnh, thông u cảnh, chạy suốt niết bàn cảnh đều là như thế. Tại hắn chế tạo ra tầng một hồn đàn lúc, cũng không có tầng một hồn đàn cường giả có thể còn hơn hắn. Bất diệt cảnh, hư không cảnh, vực thủy cảnh cũng giống như thế, ngang nhau cảnh giới người, chưa từng có người nào có thể còn hơn hắn. Thậm chí còn, hắn có thể vượt qua cấp còn hơn cảnh giới càng mạnh hơn nữa người, hơn nữa từng có không chỉ một lần ví dụ. Căn cứ chúng ta có được tin tức nhìn, 300 năm trước hắn sở dĩ hồn đàn vỡ vụn, là bởi vì hắn đối thủ đều là 9 tầng hồn đàn đỉnh cao cường giả. Hơn nữa không chỉ một cái. Mễ Khế Nhĩ vẻ mặt kính sợ, nói, nhân tộc lục đại thế lực. Cần mấy tên vực thủy cảnh đỉnh phong liên thủ, mới đưa hắn hồn đàn đánh nát, lại vẫn không thể ngăn cản hắn bọc lấy hồn đàn mảnh vỡ ly khai. Mễ Khế Nhĩ tấm tắc kêu kỳ lạ, cảm thán nói, phải biết rằng hắn lúc ấy chỉ có 8 tầng hồn đàn mà thôi. Tư Khoa Đặc tiếp nhận lời nói, 300 năm trước trận chiến ấy qua đi, tất cả biết được sự thật chân tướng ngoại vực cường tộc tộc nhân, đều vững tin phụ thân của ngươi một khi chế tạo ra tầng thứ 9 hồn đàn, chắc chắn sẽ là linh vực người mạnh nhất. Chỉ có điều, rất nhiều người cùng huynh đệ chúng ta giống nhau, đều cho rằng vậy hẳn là ở nghìn năm sự tình từ nay về sau rồi. Ai cũng không có dự liệu được, 300 năm trước hồn đàn liền đều vỡ vụn hắn, có thể trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những đem hồn đàn một lần nữa dung luyện thành công, lại vẫn đem tầng thứ 9 hồn đàn đều cho chế tạo đi ra. Khó trách ngươi phụ thân dám can đảm đích thân tới cửu trọng thiên. Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ hai huynh đệ, từ trong miệng hắn vừa được biết Tần Hạo chế tạo ra tầng thứ 9 hồn đàn, đột nhiên tâm thần đại định. Trước kia còn sinh lòng do dự bọn hắn, giờ phút này ánh mắt đều kiên định, đã âm thầm quyết định, phải nhanh một chút cùng Tần gia cùng một tuyến. Nói cho Tần gia bọn hắn nguyện ý tham chiến ý đồ. Đồng cấp vô địch, Tần Liệt chậm rãi bình phục tâm cảnh, thông qua Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ miêu tả. Đối với hắn phụ thân kính sợ thái độ, hắn càng ngày càng rõ ràng nhận thức đến, phụ thân hắn tại lĩnh vực trung ương thế giới, tại ngoại vực các đại cường tộc trong suy nghĩ, đến tột cùng là như thế nào một cái chói mắt đáng sợ cường đại tồn tại. Tần Hạo có thể làm được, Tần Liệt tiểu tử này giống nhau có thể làm được, nói không chừng còn có thể làm được rất tốt đây. Ba Lôi Đặc hừ hừ một tiếng, giống như đối với hắn hai cái ca ca đối với Tần Hạo tôn sùng có chút bất mãn, đại nói bốc nói phét nói, dùng ta đối với gia hỏa này nhận thức đến xem, hắn tương lai nhất định sẽ siêu việt Tần Hạo, sẽ làm Tần gia nâng cao một bước. A, Tư Khoa Đặc cười hắc hắc, rút cuộc nghiêm túc dò xét Tần Liệt, từ đầu đến chân xem kỹ hắn, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn rõ ràng cảm thấy Ba Lôi Đặc nói ngoa rồi. Mễ Khế Nhĩ cũng cười hì hì xem ra, nói ra, cũng không cần siêu việt, chỉ cần có thể cùng Tần Hạo giống nhau, làm được đồng cấp vô địch như vậy đủ rồi. Nếu như hắn có thể cùng phụ thân hắn giống nhau đồng cấp vô địch, ta tin tưởng Tần gia thật sự có thể trở thành nhân tộc người quyết định, có thể chân chính thống lĩnh chia rẽ nhân tộc. Ta cũng hiểu được hắn có thể siêu việt Tần Hạo. Tạp Nhĩ Phất Đặc thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ cái này hai đầu ma long, đều mắt lộ ra dị sắc, càng tò mò quan sát lên Tần Liệt. Bọn hắn biết Ba Lôi Đặc tính cách không đủ trầm ổn, ưa thích nói ngoa, thường xuyên tính nói hưu nói vượn. Có thể bọn hắn cũng đồng dạng rõ ràng, Tạp Nhĩ Phất Đặc không giống với bọn họ cái kia đệ đệ, cũng không phải một cái ưa thích nói loạn lời nói người, càng thêm sẽ không cố ý tôn sùng một người. Vì vậy, lòng mang tò mò hai đầu ma long, nhìn về phía Tần Liệt thời điểm, thoáng gây ra hơi có chút huyết mạch lực lượng cùng linh hồn lực áp bách. Khi bọn hắn sáng rực dưới ánh mắt Tần Liệt, thân hình ầm ầm chấn động, đôi mắt lập tức biến thành đỏ thẫm như máu màu sắc. Hắn màu đen tóc, cũng ở đây trong khoảnh khắc trở nên như bị tiên huyết nhuộm đỏ, từ trên người hắn hiện lên đi ra huyết nhục khí tức, giống như tràn ngập một cỗ bọt máu mùi tanh. Một tia thanh u điện mang, từ ánh mắt hắn bắn tung tóe mà ra, trong đó còn pha lửa cháy chấm nhỏ. Trong cơ thể hắn huyết mạch như trào lên sôi trào sông lớn. Giờ phút này, trong mắt hắn, Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là như đại dương mênh mông huyết hải giống như bành trướng khí huyết thủy triều. Kinh khủng khí huyết thủy triều, như vĩnh viễn sẽ không dẹp loạn bình thường, từng đợt bão táp trùng kích mà đến. Hắn sinh ra bản thân là một lá nhẹ thuyền, tại đại dương mênh mông trong biển máu thừa nhận cuồng bạo sóng gió, tùy thời đều thuyền hủy nhân vong đáng sợ cảm giác. Cùng lúc đó, hai đầu dùng hồn lực ngưng tụ thành đen thui hắc ma long, cũng không biết sao giống như chui vào đầu óc hắn, ngay tại đầu hắn trong đầu gây sóng gió, như muốn xé nát tọa lạc ở đầu óc hắn hồn đàn, đưa hắn linh hồn đều cho cào thành mảnh vỡ khủng bố cảm thụ. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ là thập giai huyết mạch ma long, chính là có thể so với nhân tộc vực thủy cảnh dị tộc đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn mặc dù vẫn không nhúc nhích, dùng bọn hắn huyết nhục chi lực cùng linh hồn khí tức ngưng tụ thành lực lượng, đã làm bản thể chân thật cảnh giới chẳng qua là bất diệt cảnh sơ kỳ Tần Liệt khổ không thể tả. Hắn không thể không cạn kiệt tất cả kích phát huyết mạch lực lượng. Những cái kia chất chứa hắn tiên huyết trong rất nhiều lực lượng, đã bị hai đầu ma long kích thích, từng cái từ trong huyết mạch bạo phát đi ra. Dần dần thể hiện ra điên cuồng thế. Bất diệt hỏa diễm bao trùm toàn thân, kim quang vàng rực như lân giáp từ da thịt bên trong ngưng kết, từng vòng màu u lam vầng sáng như từng bó một sao băng vây quanh hắn xoay tròn. Trong huyết mạch thần tộc, ác ma, linh tộc huyết mạch hỗn tạp tại thiên lôi cức, hàn băng quyết cùng huyết linh quyết ở bên trong, từ trong cơ thể hắn hiện lên đi ra, chống cự lấy ma long đậm đặc huyết khí. Một luồng sóng đến từ ma long khí tức thủy triều, ở đằng kia chút ít thần bí huyết mạch lực lượng còn có linh lực ngăn trở phía dưới, bị lần lượt suy yếu. Về phần hai đầu tàn sát bừa bãi đầu óc hắn ma long hồn ảnh, thì là tại cái kia tầng một hồn đàn bên trong, nổ bắn ra nghìn vạn đạo lôi đình điện mang về sau, vội vã từ đầu óc hắn bắt đi. Cái kia hai cái ma long hồn ảnh, tự hồ sợ dừng lại quá lâu, sẽ bị cái kia từ hắn hồn đàn bên trong bật ra cuồng bạo lôi đình thiểm điện, cho làm bị thương. Tốt rồi, Tư Khoa Đặc đột nhiên cười khan hai tiếng. Hắn và Mễ Khế Nhĩ đồng thời đem hồn lực cùng huyết mạch khí tức thu hồi. Tần Liệt đứng ở đằng kia, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, sắc mặt mơ hồ không rõ, trong mắt hình như có hỏa diễm nước chảy ra. Như thế nào? Ba Lôi Đặc quát. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ hai người, trong mắt bắn ra thần kỳ dị đến cực điểm hào quang. Hai người liếc nhau, giống như đều nhìn ra đối phương che giấu sâu đậm kinh hãi. Quả nhiên không thể so với phụ thân hắn chênh lệch. Tư Khoa Đặc rất giữ lại cho ra như vậy một phen lời nói. Chợt đối với Ba Lôi Đặc nói ra, chúng ta lập tức liên hệ Tần gia bên kia, cho thấy lập trường của chúng ta. Hơn nữa chúng ta thông gia gặp nhau Lâm Cửu Trọng Thiên, xem một chút lục đại thế lực cùng Cự Long tộc, Hải tộc, Tu La tộc, lấy cái gì lực lượng để đối phó Tần Hạo. Nếu có cần phải, chúng ta sẽ ở Cửu Trọng Thiên liền tham chiến. Mễ Khế Nhĩ quát. Chương 1339, lau mắt mà nhìn. Đạt được Tư Khoa Đặc, Mễ Khế Nhĩ khẳng định trả lời thuyết phục, xác định bọn hắn nhất định sẽ đứng tại Tần gia một bên về sau. Tần Liệt liền từ Ma Long Sơn cốc ly khai. Ma Long Sơn trong cốc, chỉ còn Ba Lôi Đặc tam huynh đệ, còn có Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc, còn lại những Ma Long kia vẫn còn hàn tịch Thâm Uyên chinh chiến, thông qua Thâm Uyên ác ma đến tăng cường huyết mạch lực lượng. Đại ca, nhị ca, các ngươi vừa mới thử qua Tần Liệt thực lực, cảm giác như thế nào? Ba Lôi Đặc hét lên. Tạp Nhĩ Phất Đặc cũng nhìn về phía hai đầu Ma Long. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ tại Tần Liệt sau khi rời đi. Thật lâu không có nói lời nói, một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, lúc này thời điểm tại Ba Lôi Đặc hỏi thăm xuống, hai đầu ma long tựa hồ mới kịp phản ứng. Tư Khoa Đặc trong mắt lóng lánh lấy kỳ dị hào quang, khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi không có xem nhìn lầm, Tần gia quả nhiên một đời mạnh hơn một đời, cái này Tần gia đời thứ ba, rất có thể đem Tần gia đưa đến một cái toàn bộ độ cao mới. Tạp Nhĩ Phất Đặc chấn động, nói, lão ca, ý của ngươi là, lão gia chủ Tần Sơn, làm cho Tần gia trở thành linh vực nhân tộc giàu có nhất một gia tộc, lung lạc dưới đời này phần đông tinh xảo luyện khí sư, vì Tần gia huy hoàng đặt trụ cột. Đời thứ hai gia chủ Tần Hạo, đối với luyện khí một đạo không có hứng thú, ngược lại nghiên cứu võ đạo. Hắn trở thành mấy ngàn năm nay, nhân tộc cường đại nhất võ đạo thiên tài, khiến cho Tần gia đã trở thành hoàng kim cấp thế lực, thậm chí ẩn ẩn có thể áp chế còn lại 6 thế lực lớn, nếu như không có phát sinh 300 năm sự kiện kia. Về phần Tần Liệt, Tư Khoa Đặc sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, sự hiện hữu của hắn, có khả năng làm cho Tần gia cách cục, không hề cực hạn tại linh vực. Tương lai, một khi hắn đột phá đến vực thủy cảnh, trong cơ thể huyết mạch đạt tới thập giai, hắn nói không chừng có thể dẫn Tần gia bước vào chúng ta không cách nào với tới mênh mông ngoại vực. Ba Lôi Đặc chấn động, nói, không thể nào. Hắn từ trước đến nay cảm thấy Tần Liệt tiềm lực vô cùng, có thể dù vậy. Hắn cũng thật không ngờ tại đại ca của hắn Tư Khoa Đặc trong mắt, Tần Liệt có thể có được khủng bố như thế năng lượng. Hắn vì Tư Khoa Đặc cái kia một phen cảm thấy kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, hắn nhị ca Mễ Khế Nhĩ chen vào nói, chân thành nói, nếu Tần Liệt thật có thể đạt tới vực thủy cảnh, có được thập giai huyết mạch, Tần gia nói không chừng có thể như thần tộc, linh tộc, thâm uyên ác ma đồng dạng, cũng trở thành vực ngoại tinh không ở chỗ sâu trong, làm cho ngàn vạn sinh linh cảm thấy kính sợ một phương bá chủ. Tạp Nhĩ Phất Đặc cùng Ba Lôi Đặc nghe bọn hắn kẻ sướng người họa, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thế nhưng đồng dạng nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Đại ca, nhị ca, đừng thừa nước đục thả câu rồi, các ngươi tại sao phải cho rằng như vậy? Ba Lôi Đặc không kiên nhẫn địa kêu la đạo. Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ bỏ qua liếc, do Mễ Khế Nhĩ nói ra, Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch không giống tầm thường, hắn trong đầu tầng kia hồn đàn, càng là chúng ta chưa bao giờ thấy qua kỳ diệu. Chẳng biết tại sao, tại tầng kia hồn đàn bên trong, ta phảng phất thấy được một cái khác thế giới kỳ dị. Hồn đàn như một phương thiên địa, diễn hóa một mảnh vực giới, đây là vực thủy cảnh cấp bậc đỉnh phong tồn tại, mới có thể ngộ đến thần diệu. Nhưng này cái Tần Liệt, bất quá vừa mới chế tạo một tầng hồn đàn mà thôi, thật là khiến người khó có thể tin, chúng ta đều không thể giới định hắn hôm nay chân thật chiến lực. Mễ Khế Nhĩ nói, nhưng có một điểm có thể khẳng định, coi như là phụ thân hắn Tần Hạo, năm đó vừa mới chế tạo tầng thứ nhất hồn đàn thời điểm, có lẽ cũng không bằng hắn cường đại. Tư Khoa Đặc cũng nói một cách khác, hắn đã vượt qua đồng kỳ Tần Hạo. Ba Lôi Đặc cùng Tạp Nhĩ Phất Đặc nghe xong giải thích của bọn hắn, đều là kinh dị không hiểu, tựa hồ đối với Tần Liệt đã có hoàn toàn mới nhận thức. Cổ thú tộc cảnh nội, này tòa vực giới chi môn chỗ địa cửa sơn động, đã đứng thẳng một đoàn người. Cơ Nghiêu, Cơ Viện, Cam Phi Bằng, Mô Di Tư, còn có Đằng Viễn, Ni Duy Đặc bọn người, cũng đều bất ngờ tại Liệt. Giống như tại im lặng chờ lấy cái gì. Một lát sau, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, một nhúm điện quang bay nhanh mà đến. Hưu, điện quang rơi vào cái kia cửa sơn động, ngưng vi Tần Liệt thân ảnh, hắn xông mọi người mỉm cười gật đầu. Nói ra, Ba Lôi Đặc hai cái ca ca, đã hướng ta minh xác tỏ thái độ, bọn hắn Ma Long tộc sẽ ở đại chiến phát sinh về sau, đứng tại chúng ta bên này. Coi như là cửu trọng thiên bạo phát chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ lập tức tham chiến, nguyện ý giúp chúng ta đối phó Cự Long tộc tộc nhân. Tốt, Cơ Nghiêu cười ha ha, nói ra, Tư Khoa Đặc cùng Mễ Khế Nhĩ huynh đệ nếu như liên thủ, đủ để cùng Cự Long tộc tộc trưởng một trận chiến, Ma Long tộc cũng là long tộc chính giữa gần với Cự Long tộc một phương. Bọn hắn nhất gần ngàn năm cùng Cự Long tộc trong chiến đấu, cũng không có rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ma Long tộc nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta tại Cự Long tộc bên kia áp lực tất nhiên hội giảm bớt rất nhiều. Cơ Viện cũng nói, những người còn lại cũng đều mục lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì Ma Long tộc thái độ mà tâm thần nhất định, đối với tương lai chiến đấu nhiều đi một tí tin tưởng. Nghe mâu ngươi ý định đi xem đi cổ thú giới. Đằng Viễn đột nhiên dò hỏi, Trần Lâm tại Tích Dịch tộc vực giới. Cùng Tần Liệt hồn thú phân thân đã có ăn ý về sau, tự thông qua bọn hắn sư huynh muội, chỉ mới có đích đưa tin phương thức thông chi Mâu Di Tư. Am hiểu không gian bí thuật, có được 6 tầng hồn đàn Mâu Di Tư, tại đạt được Trần Lâm cho ra cổ thú giới không gian tọa độ về sau, cố ý đến đây nơi đây, chuẩn bị an bài Tần Liệt thông qua ở đây vực giới chi môn, đem hắn trực tiếp đưa vào cổ thú giới. Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc bọn người, biết rõ Tần Liệt muốn đi trước cổ thú giới tin tức về sau, chủ động xin đi giết giặc muốn tới. Vì vậy một đoàn người đều sớm tụ tập ở này. Cổ thú tộc thái độ không rõ, mà ta hoặc nhiều hoặc ít cùng cổ thú tộc có chút giao tình, muốn tiến về trước cổ thú giới một chuyến, nhìn xem có thể không thuyết phục cổ thú tộc những tiền bối kia. Tần Liệt thần sắc thản nhiên, Nói ra, ta không biết các ngươi năm đó vì sao ly khai cổ thú giới, cũng không rõ ràng lắm các ngươi cùng hiện nay bên kia tộc nhân quan hệ, cho nên không muốn phiền toái các ngươi. Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, còn có Chu Tước đều là cổ thú tộc tộc nhân, có thể bọn hắn đã tại Bạc La giới sinh sống mấy vạn năm, giống như đã sớm cùng cổ thú giới bỏ ngay liên quan. Tần Liệt biết rõ bọn hắn sẽ rời đi cổ thú giới, nhất định có nguyên nhân gì, không muốn bởi vì việc này đã quấy rầy bọn hắn, cho nên không để cho Kha Đế từ bọn hắn an bài. Không có ngờ tới Đằng Viễn bọn người theo Mâu Di Tư chỗ ấy, biết được hắn muốn đi trước cổ thú giới về sau, lại chủ động tới rồi. Cái này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn rồi. Có một điểm ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta cũng không phải do cổ thú giới di chuyển mà đến, chúng ta lúc ban đầu kỳ thật sinh hoạt tại linh vực. Đằng Viễn cười nhạt một tiếng, nói ra, 3 vạn năm trước, thần tộc trắng trợn xâm lấn, sinh hoạt tại linh vực tất cả đại ngoại vực cường giả, phát hiện căn bản không phải thần tộc đối thủ, mới nhao nhao hướng ngoại vực di chuyển. Ta, Ni Duy Đặc, Chu Tước, kể cả cự nhân tộc, đều là khi đó, theo linh vực đi vào Bạc La giới. Lúc ban đầu thời điểm, căn bản không có cái gì cổ thú giới, mà là phần đông cổ thú tộc tộc nhân, bị thần tộc bức có phải hay không không trốn vào ngoại vực. Chúng ta tại Tinh Hải ở bên trong, mặt khác phát hiện một ít thích hợp chúng ta vực giới, cổ thú tộc tộc nhân tụ tập tối đa vực giới, tự nhiên mà vậy địa đã bị gọi là cổ thú giới rồi. Chúng ta cùng cổ thú giới những tộc nhân kia, bởi vì cách xa nhau quá xa, tăng thêm chúng ta cũng thói quen tại Bạc La giới sinh hoạt, không muốn thụ bên kia ước thúc, cho nên mới không có chủ động liên hệ cổ thú giới tộc nhân. Bởi vì chúng ta không muốn hồi cổ thú giới sinh hoạt. Trên thực tế, chúng ta cùng cổ thú giới những đồng tộc kia, căn bản không có gì thâm cừu đại hận. Đằng Viễn mỉm cười giải thích. Như vậy a? Tần Liệt nhẹ gật đầu, nói, nếu như không phiền toái, các ngươi hãy theo ta đi xem đi cổ thú giới. Có 2 người các ngươi tại, bọn hắn ít nhất sẽ không ác ý đối phó ta. Ha ha, ngươi năm đó cứu được rất nhiều cổ thú tộc tộc nhân, trong đó kể cả Mãng Vọng tên kia, cổ thú giới những người kia là không thể nào thế nào ngươi. Đằng Viễn cười nói, Mãng Vọng tại cổ thú giới rất có thân phận địa vị sao? Tần Liệt kinh ngạc, ngươi đi thì biết rồi. Đằng Viễn đạo, tốt. Tần Liệt vì vậy lại để cho Mâu Di Tư bố trí vực giới chi môn, liên thông cổ thú giới, sau đó cùng Đằng Viễn, Ni Duy Đặc một đạo nhi, hướng thần bí cổ thú giới mà đi. Chương 1340, cổ thú giới. Tối tăm lu mờ mịt dưới bầu trời, đứng vững từng tòa trong mây ngọn núi, những cái kia ngọn núi một tòa hợp với một tòa, chính giữa cách khu rừng rậm rạp. Một tòa mấy ngàn thước đỉnh núi, dùng phần đông khan hiếm vật liệu gỗ cùng kỳ dị tinh thạch là tài liệu, kiến tạo một tòa vực giới chi môn. Ở đằng kia vực giới chi môn bên cạnh, mấy chục thân thể hình không đều dị thú núp lấy, lười biếng mà tựa hồ tại tu luyện, lại tựa hồ tại híp mắt ngủ. Siêu, siêu. Đột nhiên, từng đạo xanh thẳm, minh hoàng, thanh u quang nhấp nháy, theo cái kia vực giới chi môn nội bay vụt đi ra. Lại có người ngoài muốn tới. Một đầu chiều cao 50 mét, trên người che kín hắc bạch hoa văn cự mãng, xem xét vực giới chi môn đã có động tĩnh, lập tức tỉnh dậy, cũng lập tức tụ tập hướng vực giới chi môn. Còn lại dị thú, cũng đều ngạc nhiên hướng phía bên này dựa sát vào, một bên di động tới thân thể, một bên âm thầm nói thầm. Kỳ quái, tầm 10 năm cũng không có người ngoài đã đến cổ thú giới, gần đây đột nhiên thoáng cái trở nên náo nhiệt. Trước khi đến một nhóm kia người, tự xưng là nhân tộc lục đại hoàng kim cấp thế lực, mang theo rực rỡ muôn màu thiên địa linh tài, muốn đưa cho chúng ta thú vương. Xa hơn trước, còn có Tu La tộc cùng hải tộc gia hỏa, cũng cầu kiến chúng ta tộc trưởng, đồng dạng là mang theo phong phú quà tặng. Long tộc cũng phái sứ giả tới. Có lẽ là thần tộc sắp xâm lấn, những người kia muốn mượn lực lượng của chúng ta, cho nên mới theo từng cái thiên địa chạy đến, mời chúng ta cùng một chỗ đối phó thần tộc. Nhất định là như vậy. Tất cả dị thú, hướng phía vực giới chi môn dựa sát vào thời điểm, nghị luận nhau nhau, đều là sắp tới các tộc tộc nhân đến giật mình. Cổ thú giới cách linh vực có chút xa xôi, những năm gần đây này nhân tộc cường thế chinh phạt vực ngoại thiên địa lúc, bởi vì cổ thú giới cách linh vực thái quá mức xa xôi. Mà lại cổ thú tộc sức chiến đấu vô cùng cường đại, cho nên cũng không có giao thiệp với nơi đây. Cho tới nay, cổ thú tộc cùng long tộc, cự nhân tộc, đều là thế gian cường đại nhất chủng tộc. Có lẽ là bởi vì mọi người đều biết cường đại, nhân tộc, long tộc, cự nhân tộc cùng tu la tộc đợi cường thế chủng tộc, đều sẽ không dễ dàng đến cổ thú tộc phụ cận hoạt động. Sinh hoạt lúc này cái kia chút ít cổ thú tộc tộc nhân, cũng thiên tính lười nhác, rất ít chủ động đi vực ngoại hoạt động, cái này làm cho cổ thú giới thủy chung bình tĩnh an bình. Mấy ngàn năm qua một mực rời xa chiến loạn. Sắp tới, tất cả đại chủng tộc tộc nhân đột nhiên nhao nhao đi đến cổ thú tộc, làm bọn hắn đều cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn đều đang suy đoán thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa mới có thể dẫn tới các tộc tộc nhân tới. Đã đến. Lập lòe màn sáng ở bên trong, Tần Liệt cùng Đằng Viễn, Ni Duy Đặc 2 người theo cổ thú tộc vực giới Chi Môn Nội đi ra, đứng ở nơi này tòa đỉnh núi. Ồ, những cái kia tụ tập tới cổ thú tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc toát ra, đều nhịn không được gọi gầm nhẹ. Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc tuy nhiên biến ảo vì nhân loại, thế nhưng mà hắn đám bọn họ khí tức trên thân, nhưng không giấu giếm qua nơi đây cổ thú tộc tộc nhân. Những người kia theo Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc trên người, ngửi được đồng loại khí tức, cho nên cảm thấy ngạc nhiên. Gờ gờ à, o o. Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc chợt thoáng qua một cái đến, liền ngửa mặt lên trời thét dài, ở đằng kia chút ít đồng tộc kỳ dị dưới ánh mắt, lập tức bắt đầu lột xác. Nương theo lấy từng đạo tia chớp tia máu, Đằng Viễn hóa thân thành một đầu liệp cọng lông rậm rạp màu vàng kim óng ánh khỉ đột khổng lồ, Ni Duy Đặc đã ở tiếng gào rít ở bên trong, dùng ngân tuyến thiên xà hình thái hiện ra. Nguyên lai là đồng tộc tiền bối. Phần đông cổ thú tộc tộc nhân, xem xét Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc dùng chân thân hiện ra, đều là mục hiện kính ý, đối với đãi thái độ của bọn hắn đều bỗng nhiên nhất biến. Tần Liệt đi ra vực giới Chi Môn, đứng tại đỉnh núi, xa nhìn phương xa thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là không ngớt ngọn núi cùng rừng rậm, không thể chứng kiến một tòa thành trì dấu hiệu, cũng nhìn không tới văn minh dấu vết. Chỉ thấy những cái kia cao vút trong mây trên ngọn núi, rộng lớn trong rừng rậm, thỉnh thoảng có hình thể cực lớn cổ thú hoạt động lấy, có cùng Ni Duy Đặc chiều cao ngàn mét cự xà, cũng có cùng Đằng Viễn như vậy hình thể như núi khỉ đột khổng lồ, có tiếng gầm gừ kinh thiên động địa kim giáp cự sư, cũng có phi thiên cự ưng chim to, có tại khe núi sông lớn nội bốc lên cự ngạc, cũng có cực lớn trăm đủ chi chu, sở hữu tất cả cổ thú, tại nơi này vực giới nội đều dùng bản thể hình thái hoạt động lấy, cũng sẽ không chấp nhận chủng tộc khác tộc nhân đi biến ảo là nhân hình. Tần Liệt trong nội tâm minh bạch, chính thức cổ thú tộc tộc nhân đều không thích bị câu thúc, kỳ thật đều không thích biến hình làm người. Nhiều khi, bọn họ đều là vì chấp nhận chủng tộc khác tộc nhân, để cho tiện cùng chủng tộc khác tộc nhân trao đổi, mới có thể dùng dáng vẻ hình người hiện ra. Nhưng mà, tại cổ thú tộc vực giới ở bên trong, bọn hắn không cần nhân nhượng bất luận kẻ nào, cho nên toàn bộ đều là vốn tướng mạo. Cũng là như thế, Tần Liệt đứng tại mấy ngàn thước đỉnh núi, mà trông đi qua, chứng kiến đều là quái vật khổng lồ, nghe được đều là rung trời động địa gào rú gào thét. Giờ khắc này, hắn tại cổ thú tộc vực giới ở bên trong, nổi bật một loại trở lại thái cổ thiên địa kỳ dị cảm thụ. Khi đó, chi phối lấy linh vực đại địa cùng thiên không, hay là hình thể khổng lồ nhất cái kia chút ít sinh linh, khi đó cự long, cự nhân cùng cổ thú tộc, y nguyên còn gọi chung là cự linh tộc. Linh vực lúc ban đầu thời đại, cự linh tộc mới thật sự là bá chủ, khi đó nhân tộc, tu la tộc, hải tộc, mộc tộc, thân hình nhỏ bé chủng tộc, vĩnh viễn đều tại tránh né những này thực vật liệm đỉnh khủng bố tồn tại, rất sợ bị bọn hắn bắt đến, biến thành bọn hắn no bụng ăn thịt. Về sau, theo hải tộc, mộc tộc, tu la tộc dần dần trí tuệ xuất chúng, lĩnh ngộ đến tu luyện pháp môn, mới chậm rãi tại linh vực dừng chân. Xa hơn về sau, thần tộc xâm nhập linh vực, các tộc vô lực mà chống đỡ, nhao nhao trốn vào vực ngoại tránh họa. Cự linh tộc xưng bá linh vực thời đại, cũng chợt bị chung kết, đem làm nhân tộc thông qua huyết chi thủy tổ, hồn điểm bắt đầu tổ lĩnh ngộ đến huyết mạch cùng linh hồn ảo diệu, cách khác lối tắt học hội nạp thiên địa linh khí nhập vào cơ thể phương pháp tu luyện. Hiểu được chế tạo hồn đàn về sau, mới càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng nhất nhân tộc đã trở thành linh vực mới bá chủ. Cho đến ngày nay, rộng lớn bao la bát ngát linh vực đã hoàn toàn thành là nhân tộc có yên vui. Trước kia từng tại linh vực hoạt động khắp nơi cường tộc, ngược lại riêng phần mình tại vực ngoại mở ranh giới, linh vực sớm sẽ không có thời xa xưa đời cự linh thống trị thiên địa cảnh tượng. Nhân tộc khủng bố đến cực điểm sinh sôi nảy nở năng lực, cũng khiến cho mênh mông linh vực, từng cái góc thổ địa lên, đều kiến tạo lấy nhân tộc cung điện cùng phòng bỏ. Linh vực mỗi hẻo lánh đều có được nhân tộc đang tại hoạt động dấu vết. Như cổ thú giới như vậy lọt vào trong tầm mắt đi nhìn ra xa, thiên địa một mảnh man hoang, không có bất kỳ cung điện quỳnh lâu tràng cảnh, hôm nay chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện. Chỉ sợ cũng chỉ có hoàn toàn không có nhân tộc hoạt động vực giới, còn có thể bảo trì loại này thuần túy rồi, thật là khiến người cảm thán, hắn âm thầm thổn thức. Chúng ta theo Bạc La giới mà đến, hy vọng có thể gặp một lần tộc trưởng, không biết các vị huynh đệ có thể không an bài một chút. Tại Tần Liệt cảm khái không thôi lúc, Ni Duy Đặc nhìn về phía cái kia một đầu chỉ có hơn 10 mét trường, với hắn mà nói rất hết sức nhỏ mãng xà, để ra yêu cầu của mình. Đầu kia mãng xà thần sắc kính sợ, ngẩng lên mãng đầu, dùng cổ thú tộc ngôn ngữ nói ra, tộc trưởng tại mời đến nhân tộc, hải tộc, tu la tộc sứ giả, hiện tại không nhất định có rảnh, bất quá ta có thể đi bẩm báo một chút, có người trước chúng ta một bước tới. Ni Duy Đặc cả kinh, cái kia mãng xà gật đầu, nói ra, những này nhân tộc tự xưng là linh vực lục đại hoàng kim cấp thế lực sứ giả, hải tộc cùng tu la tộc tộc nhân, cũng nói là đã bị bọn hắn tộc trưởng mệnh lệnh mà đến. Đằng Viễn có chút biến sắc, dùng sét đánh giống như thanh âm đối với Tần Liệt nói ra, tiểu tử, xem ra tình huống không quá diệu a. Tần Liệt nhíu mày, do dự một chút, đối với cái kia mãng xà nói, mãng vọng có phải hay không cũng ở nơi đây? Ngươi nhận ra mãng vọng đại nhân? Đầu kia mãng xà ngạc nhiên nói, nếu như ngươi có thể liên hệ với mãng vọng, thỉnh nói cho hắn biết một chút, tự nói Xích Lan đại lục Tần Liệt tới chơi. Ngươi theo linh vực Xích Lan đại lục mà đến. Ừ, ta cái này thông chi mãng vọng đại nhân. Cái kia một đầu cự mãng, đột nhiên trở nên cung kính hơn, nhìn về phía Tần Liệt ánh mắt, cũng trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Cự mãng, Tần Liệt con mắt nhắm lại, hắn biết rõ mãng vọng tựu là một đầu cực lớn mãng xà, mà lại thiện trường huyết mạch lực lượng, giống như hắn hoàn toàn là lôi đình tia chớp. Trước mắt cái này một đầu cự mãng, dùng hắn kiến thức đến xem, hẳn là cùng mãng vọng thuộc về cùng một chủng tộc. Bởi vì hắn từ nơi này đầu cự mãng trong cơ thể, cũng ẩn ẩn cảm giác đến lôi điện lực lượng, hơn nữa cái này cự mãng hình thái, cũng cùng năm đó mãng vọng cơ hồ đồng dạng. Lão Đằng, mãng vọng trưởng bối chẳng lẽ là cổ thú tộc tộc trưởng? Hắn đột nhiên tò mò hỏi thăm Đằng Viễn. Không phải. Đằng Viễn nhếch miệng ha ha cười quái dị, không phải cổ thú tộc tộc trưởng. Bất quá, mãng vọng phụ thân hôm nay nhưng lại trước mắt cổ thú tộc người mạnh nhất. Tần Liệt ngạc nhiên, cổ thú tộc dùng thực lực vi tôn, người mạnh nhất, chẳng lẽ không phải tộc trưởng? Đằng Viễn lắc đầu, nói ra, mãng vọng phụ thân không phải hiện tại tộc trưởng, nhưng mãng vọng, nếu như không có ngoài ý muốn có lẽ sẽ trở thành là cổ thú tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Chương 1341, gặp lại. Kế tiếp nhiệm tộc trưởng, mãng vọng. Tần Liệt âm thầm kinh dị. Ân, mãng vọng phụ thân chính là cổ thú tộc tứ đại thú vương một trong, hắn tuy rằng không phải trước mắt cổ thú tộc tộc trưởng, thế nhưng là ở vào thập giai huyết mạch cao giai huyết mạch, chính là cổ thú tộc người mạnh nhất. Đằng Viễn giải thích, ngươi có lẽ cũng biết, thái cổ cường tộc huyết mạch cùng các ngươi nhân tộc cảnh giới giống nhau, tại mỗi một tầng nữa còn có càng thêm cẩn thận phân chia. Mỗi một cấp bậc huyết mạch còn phân là đê giai, trung giai, cao giai. Cổ thú tộc hôm nay tứ đại thú vương, theo thứ tự là Xích Huyết Viên Vương, Thiên Thanh Xà Vương, Cửu Vĩ Hồ Vương cùng Bạo Lôi Mãng Vương. Tứ đại thú vương đều là thập giai huyết mạch, có thể Xích Huyết Viên Vương cùng Thiên Thanh Xà Vương đều ở vào thập giai huyết mạch trung giai, Cửu Vĩ Hồ Vương càng là tại thập giai huyết mạch đê giai. Chỉ có Bạo Lôi Mãng Vương, rất sớm trước liền đạt đến thập giai huyết mạch cao giai, có thể cùng nhân tộc 9 tầng hồn đàn cường giả phân cao thấp, cũng chỉ có hắn có thể cùng Long tộc tộc trưởng Á Phất Lai khắc buông tay một trận chiến. Tứ đại thú vương, Tần Liệt vẻ mặt ngạc nhiên, nói, cũng bởi vì mãng vọng có phụ thân là cổ thú tộc người mạnh nhất, hắn liền có thể trở thành kế tiếp nhiệm cổ thú tộc tộc trưởng sao. Không chỉ có như thế, Ni Duy đặc loạn choạng cực lớn đầu rắn, dùng tràn ngập tự hào ngữ khí nói ra, chúng ta mặc dù không có rời đi Đỗ La giới, có thể thông qua một ít cách, cũng đang chú ý cổ thú giới. Mãng vọng vốn có Bạo Lôi Mãng huyết mạch, tại cổ thú tộc từng cái tộc quần bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy cường đại huyết mạch. Mặt khác, nghe nói hắn bị băng đế phong ấn tại cực hàn sơn mạch lòng đất những năm kia, trong cơ thể Bạo Lôi Mãng huyết mạch còn phát sinh biến hóa, tựa hồ thấm nhuần rồi cực hàn lực lượng chân lý. Nghe nói hắn trở lại cổ thú giới không lâu, huyết mạch bên trong ngoại trừ có được lôi đình thiểm điện uy lực dùng bên ngoài, còn đã thức tỉnh hàn băng huyết mạch lực lượng. Trong truyền thuyết, Bạo Lôi Mãng huyết mạch một khi thức tỉnh cực hàn lực lượng, liền trở thành càng mạnh hơn nữa băng lôi mãng, huyết mạch cấp bậc cùng uy lực đều trên phạm vi lớn tăng lên. Cũng là bởi vì như vậy, mãng vọng phản hồi cổ thú giới không lâu, chẳng những huyết mạch cấp bậc tăng lên cực nhanh, băng lôi mãng huyết mạch đặc tính cũng càng ngày càng rõ ràng. Trải qua tứ đại thú vương xem xét về sau, bọn hắn đều cho rằng mãng vọng cường đại huyết mạch, đủ để khiến mãng vọng biến thành so với hắn phụ thân Bạo Lôi Mãng Vương còn cường đại hơn tồn tại. Vì vậy, mãng vọng đã bị định là kế tiếp nhiệm cổ thú tộc tộc trưởng. Ni Duy đặc hắc hắc rít lên rồi hai tiếng. Lại nói, hôm nay cái này thời kỳ, là chúng ta mãng xà tộc quần nhất cường thịnh thời khắc, chẳng những có Bạo Lôi Mãng Vương, còn có Thiên Thanh Xà Vương, lập tức mới tộc trưởng hay vẫn là chúng ta mãng xà tộc quần. Hạc hạc, chúng ta mãng xà nhất tộc, hiện tại thế nhưng là cổ thú tộc trụ cột vững vàng. Hắn huyết mạch là ngân tuyến thiên xà, cũng là mãng xà tộc quần chi nhánh, hiện nay cổ thú tộc tứ đại thú vương, hai cái đều xuất từ mãng xà tộc quần. Tương lai tộc trưởng mãng vọng cũng tới từ mãng xà tộc quần, cái này làm Ni Duy đặc tự nhiên mà vậy cảm thấy cao hứng. Chúng ta viên tộc đã cường thịnh nhanh 2 vạn năm rồi. Bây giờ tộc trưởng vẫn là chúng ta viên tộc Xích Huyết Viên Vương. Đằng Viễn hừ hừ nói, hai đầu quanh năm sinh hoạt tại Đỗ La giới cổ thú, đi vào cổ thú giới về sau, tựa hồ cũng tồn tại một tia lòng háo thắng, vậy mà lúc này thời điểm âm thầm phân cao thấp đứng lên. Tần Liệt không để ý đến Đằng Viễn cùng Ni Duy đặc tranh luận, mà là sờ lên cằm, nói thầm, thực không nghĩ tới, mãng vọng vậy mà sẽ trở thành cổ thú tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng, thế sự khó liệu a. Tại hắn âm thầm suy nghĩ lúc, cái kia một đầu đưa tin mãng vọng đại mãng, đột nhiên quát, ba vị mời đi theo ta. Cái này đầu chiều cao gần 50 mét mãng xà, bỗng dưng hóa thành một đạo tia chớp, hướng phía phương xa một cái cực lớn ngọn núi bước đi, Tần Liệt cùng Ni Duy Đặc, Đằng Viễn đuổi theo sát. Một cái cực lớn sơn cốc, chậm rãi ánh vào Tần Liệt tầm mắt, từ xa nhìn lại, hắn liền chú ý đến sơn cốc kia trong sấm sét vang dội, rõ ràng cùng Tịch Diệt lão tổ tu luyện sơn cốc kia, có thật lớn tương tự. Đối với tu luyện thiên lôi cước hắn mà nói, sơn cốc kia bên trong sấm sét vang dội, cũng làm hắn cảm giác được thân thiết. Xin hỏi Xích Huyết Viên Vương chỗ tu luyện ở nơi nào? Ngay tại tới gần sơn cốc kia thời điểm, Đằng Viễn con mắt vòng một chuyến, giống như đột nhiên đã có ý khác. Bên kia, hóa thân thành tia chớp mãng xà, dùng một nhúm điện mang là chỉ dẫn, bắn về phía rồi một cái ngọn núi. Ta liền không cùng các ngươi gặp bạo lôi mãng vương rồi. Đằng Viễn thông báo rồi Tần Liệt cùng Ni Duy Đặc một tiếng, nói ra, Xích Huyết Viên Vương là trưởng bối của ta, ta không đến cổ thú giới cũng liền mà thôi. Nếu như đã đến, khẳng định phải trước tiên đi bái phỏng hắn đấy. Được, ngươi đi giúp ngươi đấy. Tần Liệt nói. Đằng Viễn cũng không khách khí. Trên đường cùng bọn họ tách ra, theo cái kia mãng xà chỉ dẫn phương hướng mà đi, trong chốc lát liền đã mất đi bóng dáng. Những cái kia nhân tộc khách tới, còn có hải tộc, tu la tộc sứ giả, hôm nay đều tại Xích Huyết Viên Vương chỗ tu luyện. Đầu lĩnh kia đường đại mãng hóa thân tia chớp, dần dần thu liễm điện mang, tốc độ cũng chậm lại. Lúc này thời điểm bọn hắn đã đi tới sơn cốc kia phía trên. Chúng ta đến chỗ rồi. Tần Liệt híp mắt, tại trong sơn cốc tìm tòi mãng vọng thân ảnh, sắc mặt quái dị. Cực lớn trong sơn cốc, khắp nơi đều là cự phong bóng ma. Tại trong những bóng ma kia có một mảnh dài hẹp cực lớn mãng xà. Những cái kia mãng xà ngọ nguậy thân thể, đều tại phun ra nuốt vào lấy lôi đình thiểm điện, tại rèn luyện lấy huyết mạch của mình. Những cái kia mãng xà đều là bạo lôi mãng, ngoại trừ trên người mãng xà văn không quá giống nhau dùng bên ngoài. Phương diện khác tại Tần Liệt trong mắt đều một cái dạng. Hắn không cách nào phân biệt ra ai mới là mãng vọng. Hạc hạc hạ ê ê. Trong lúc đó, từ khe núi trong bóng ma, hiện ra một cái hơn 100 mét dài, toàn thân bao trùm lấy lôi điện hoa văn cự mãng. Này cự mãng đồng tử như băng tinh, phóng thích ra lạnh lùng hàn khí, thỉnh thoảng lại bắn ra ra điện mang. Hắn ở đây nhúc nhích lúc, trong cơ thể lại truyền tới lôi đình tiếng nổ vang. Ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tới đến cổ thú giới. Này cự mãng đi ra về sau, dùng nhân tộc thông dụng lời nói lớn tiếng hí. Y thét lên, nhìn như lạnh lùng trong ánh mắt, lại toát ra chân thành tha thiết kinh hỉ. Cũng ở đây lúc này, từ bên cạnh trong sơn cốc, truyền đến cự thú vội vã chạy đi bạo tạc nổ tung tiếng nổ vang. Không bao lâu, lại có mười mấy bất đồng chủng loại cự thú, tựa hồ từ những thứ khác sơn mạch cùng trong rừng rậm, một đường đuổi điên cuồng mà đến. Thật sự là Tần Liệt đến rồi, ân nhân đến rồi, không nghĩ tới a. Những cái kia sau đó đi đến cự thú, tại Tần Liệt trong trí nhớ đã mơ hồ. Có thể bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Liệt, lại từng cái kích động không hiểu. Bọn hắn đều nhớ rõ tại cực hàn sơn mạch sâu trong lòng đất, bị băng đế cực hàn chi lực, cho đóng băng rồi bao nhiêu cái tuế nguyệt. Nếu như không có Tần Liệt xuất hiện, bọn hắn hiện tại có lẽ vẫn còn cực hàn sơn mạch sâu trong lòng đất, hay vẫn là trải qua chỉ có thể suy nghĩ, nhưng không cách nào ngự động huyết mạch lực lượng tối tăm ngột ngạt sinh hoạt. Tại đã trải qua liên tiếp muôn màu muôn vẻ sinh hoạt về sau, Tần Liệt đối với bọn họ đã có chỗ quên đi. Có thể bọn hắn thông qua Tần Liệt may mắn phản hồi cổ thú giới về sau, sẽ thấy không có ra ngoài qua. Cái kia một đoạn tại Xích Lan Đại Lục, cùng Tần Liệt cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện chinh chiến kinh nghiệm, đã trở thành bọn hắn những năm này rõ ràng nhất trí nhớ. Không giống với Tần Liệt trí nhớ mơ hồ, bọn hắn nguyên một đám đối với Tần Liệt bộ dáng, còn có phát sinh ở Xích Lan Đại Lục hết thảy, trí nhớ đều vô cùng khắc sâu. Vì vậy, vừa nhận được mãng vọng tin tức, bọn hắn đều lập tức từ chính mình chủng tộc tụ tập chi địa. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Chương 1342, thuyết khách. Trong sơn cốc, tất cả năm đó bị băng đế phong ấn tại cực hàn sơn mạch lòng đất cổ thú, mỗi cái đấm ngực gào thét, tiếng hô so trong cốc lôi đình tiếng bạo liệt còn muốn to rõ. Đối với Tần Liệt mà nói, Xích Lan Đại Lục cái kia một đoạn thời gian, đã tương đương đã lâu. Nhưng mà, dùng mãng vọng cầm đầu cổ thú, lại cảm thấy cái kia đoạn thời gian ngay tại hôm qua, bọn hắn đối với cái kia một đoạn kinh nghiệm ký ức hãy còn mới mẻ. Duy nhất làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, ngắn ngủn vài chục năm thời gian, Tần Liệt từ năm đó yếu đích không đáng giá nhắc tới nhân tộc tiểu tử, đã lột xác đã đến làm bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi cấp độ. Tiểu tử ngươi rõ ràng đã trở nên cường đại như vậy rồi. Mãng vọng cũng cực kỳ cảm thán. Vài chục năm thời gian, tại Tần Liệt trong cảm giác, đã là có chút dài dằng dặc. Thế nhưng mà đối với mãng vọng những bị băng phong này cổ thú mà nói, chỉ có điều chợp mắt công phu, bởi vì từng cái cổ thú tộc nhân, đều có được vạn năm tuổi thọ. Chính là vài chục năm, trong mắt bọn họ, hoàn toàn chính xác không coi là cái gì. Vài thập niên trước, Tần Liệt tại Xích Lan Đại Lục lúc, thần tộc huyết mạch chưa từng thức tỉnh, cảnh giới cũng tự vạn tượng, thông u cấp độ, thực lực xác thực yếu đích đáng thương. Thế nhưng mà một thời gian nháy con mắt, đi vào cổ thú giới Tần Liệt, thực lực cảnh giới rõ ràng đạt đến bất diệt cảnh cấp độ. Mặt khác, theo Tần Liệt trên người toát ra đến đầm đặc khí tức chấn động, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được Tần Liệt khác hẳn với thường nhân cường đại. Đối với Tần Liệt cẩn thận cảm giác trong chốc lát, những cổ thú này đều ngạc nhiên, không biết Tần Liệt thông qua loại phương pháp nào, vậy mà có thể có được như thế thực lực khủng bố. Những năm này tại trên người của ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi có thể cường đại đến trình độ như vậy? Mãng Vọng ngạc nhiên nói. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói ra, các ngươi chẳng lẽ không biết ngoại giới tình thế? Còn có, các ngươi không biết thân phận của ta. Mãng Vọng cực lớn trong ánh mắt, tràn đầy nghi ánh mắt mê hoặc, nói ra, chúng ta trở lại cổ thú giới không lâu, ngay tại tìm kiếm nghĩ cách tăng cường huyết mạch lực lượng, rất ít đi chú ý chuyện bên ngoài. Chúng ta cổ thú tộc tất cả đại tộc bầy, cũng chỉ có xích huyết viên vương cái kia nhất mạch, sẽ đặc biệt lưu ý ngoại giới biến cố, chúng ta mới sẽ không đi để ý tới. Là như thế này, Ni Duy Đặc cũng hướng Tần Liệt giải thích. Nói như vậy, chỉ có cổ thú tộc tộc trưởng một phương, mới có thể rút sạch đi giải ngoại vực thế giới. Nếu như hắn cảm thấy ngoại giới biến hóa, sẽ không ảnh hưởng đến cổ thú giới, thường thường cũng sẽ không thông chi những thứ khác tộc đàn. Đại đa số cổ thú đã thành thói quen tại đây chậm tiết tấu sinh hoạt, cũng vô tâm đi ngoại vực chinh chiến. Cổ thú tộc từ trước đến nay đều là một cái tản mạn chủng tộc. Ni Duy Đặc hắc hắc cười quái dị hai tiếng, lại nói, nếu như không là vì như vậy, chúng ta rất sớm trước khi có thể thống lĩnh Bạc La giới, lại để cho những thứ khác chủng tộc không có nơi sống yên ổn. Tần Liệt tức cười. Bạc La giới cổ thú tộc, từ đầu đến cuối đều là cường đại nhất chủng tộc, có thể bọn hắn thật đúng là tính thích an tại hiện trạng, bằng không thì cũng sẽ không tùy ý Thái Âm Điện, Thái Dương Cung khi dễ đến trên đầu. Vị tiền bối này không có nói sai, từ khi chúng ta tới đến cổ thú giới về sau, phát hiện nơi đây tộc nhân đều tại riêng phần mình lãnh địa tu luyện, không có hướng ra phía ngoài thẩm thấu ý tứ. Mãng Vọng chen vào nói, đương nhiên, cũng không có chủng tộc khác dám tới chủ động trêu chọc chúng ta. Cho nên mấy ngàn năm qua, cổ thú giới không có trải qua chiến đấu. Ta tại đây đồng tộc nhóm cũng đã quen rồi tản mạn sinh hoạt. Đáng tiếc ngày tốt lành muốn chấm dứt. Ni Duy Đặc thở dài. Lời vừa nói ra, phần đông tụ tập nơi đây cổ thú đều rõ ràng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Nhao nhao truy vấn Ni Duy Đặc lời nói này hàm nghĩa. Thần tộc sắp trở về linh vực. Ni Duy Đặc đạo, thần kỳ địa, nơi đây phần đông cổ thú, nghe nói thần tộc sắp trở về linh vực về sau, cũng không có gì bối rối biểu hiện. Những cổ thú kia đều cực kỳ bình tĩnh, xem ánh mắt của bọn hắn, thần tộc xâm lấn tựa hồ cùng bọn họ không có quan hệ gì đồng dạng, cái này lại để cho Tần Liệt vô cùng kinh ngạc. Cổ thú giới cách linh vực quá xa rồi, những thần tộc kia muốn tìm tới chúng ta cổ thú giới, khẳng định phải trước xử lý sạch hôm nay thống trị linh vực nhân tộc. Mãng Vọng chẳng hề để ý nói, nhân tộc, long tộc, tu la tộc những hiếu chiến này chủng tộc, cách linh vực lại gần. Bọn hắn hội trước cùng thần tộc chiến cái chết đi sống lại. Mãng Vọng híp mắt, cười hắc hắc. Nói ra, nhân tộc những năm này ương ngạnh đã quen, thực lực lại cường đại nhất, lại để cho bọn hắn cùng thần tộc đi dốc sức liều mạng tốt rồi. Tần Liệt nghe hắn lời nói này, sắc mặt cổ quái. Như thế nào, ngươi tới không phải là mời chúng ta tham dự cùng thần tộc chiến đấu a? Mãng Vọng sửng sốt một chút, sau đó mới lên tiếng. Nếu như ngươi muốn chúng ta giúp ngươi, chỉ bằng ngươi đã cứu giao tình của chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá. Không không. Tần Liệt lắc đầu. Nói ra, ta chỉ là hy vọng cổ thú tộc đừng tham cùng nhân tộc nội chiến. Có ý tứ gì? Mãng Vọng vẻ mặt không hiểu thấu. Tần Liệt trầm ngâm một chút, đem thân phận chân thật của hắn, Tần gia cùng 6 thế lực lớn gút mắc, còn có sắp tới 6 thế lực lớn, Tu La tộc, Hải tộc, Long tộc đối với Tần gia thảo phạt kế hoạch, từng cái kỹ càng địa đạo minh. Về sau, hắn mới nói, ta đến cổ thú giới, chỉ là hy vọng các ngươi có thể cùng nhân tộc 6 thế lực lớn phân rõ giới hạn, không muốn tham dự tiến đến. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi địa vị lớn như vậy. Mãng Vọng rất là ngạc nhiên, chợt rất thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi yên tâm đi, coi như là không có ngươi tầng này quan hệ, chúng ta cũng sẽ không tham cùng nhân tộc nội chiến. Ta biết rõ gần đây giống như có không ít người từ ngoài đến tới, mà ngay cả phụ thân của ta cũng đi xích huyết viên vương chỗ ấy rồi, cũng hẳn là thương thảo việc này. Mãng Vọng suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút không yên lòng, nói ra, đi, ngươi theo ta cùng một chỗ. Cũng đi xích huyết viên vương lãnh địa, ta cũng giúp ngươi hỏi hỏi rõ ràng. Đợi một chút, thiên thanh xả vương có phải hay không tại phụ cận? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Có lẽ đã ở xích huyết viên vương bên kia. Mãng Vọng đạo. Như vậy a? Tần Liệt nhẹ gật đầu, nói, nếu như dễ dàng, ta đây cùng với ngươi đi xích huyết viên vương chỗ ấy, cũng thuận tiện trông thấy theo 6 thế lực lớn tới thuyết khách đều là ai. Đi theo ta. Cây cối che bầu trời lấp mặt đất rừng rậm ở chỗ sâu trong. Một đầu toàn thân có đỏ thẫm như máu liệp mao cự viên, xếp bằng ở trong rừng, có lẽ bởi vì có người ngoài lúc này, hắn tuy nhiên hay vẫn là dùng bản thể hình thái hiện ra, bất quá lại tận lực rút nhỏ hình thể. Rút nhỏ gấp trăm lần xích huyết viên vương, xếp bằng ở một khỏa cổ thụ rễ cây bộ, y nguyên có 4 mét cao. Xích huyết viên vương bên cạnh, đứng tại mấy cái quần áo đẹp đẽ quý giá nhân tộc cường giả, còn có mấy cái tu la tộc cùng hải tộc tộc nhân, những người này đứng đấy đều so xích huyết viên vương thấp. Tại trước người của bọn hắn, bày đặt nguyên một đám cực lớn dương hòm khẩu đã mở ra, từ đó lóe ra óng ánh hào quang. Cái kia là một khối khối chân quý linh tài. Một đoàn người, có chút không người, một bên giới thiệu trong rừng nở rộ tài vật, một bên thỉnh cầu xích huyết viên vương đi xem đi cửu trọng thiên. Bên cạnh hải tộc cùng tu la tộc tộc nhân, cũng là cúi đầu khom lưng, nguyên một đám thái độ khiêm tốn. Dưới cây cổ thụ, xích huyết viên vương vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như chẳng muốn nghe bọn hắn rong dài, muốn phất tay ý bảo bọn hắn xéo đi. Đột nhiên, trong cơ thể hắn huyết mạch khẽ động, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Mấy chục giây về sau, cũng rút nhỏ gấp trăm lần đằng viễn, toàn thân liệp mao hiện lên màu vàng sáng, sắc mặt xấu hổ địa theo trong rừng dần hiện ra đến. A thúc, đằng viễn gượng cười xa xa hành lễ. Xích huyết viên vương ầm ầm chấn động về sau, con mắt đều đỏ, hung dữ địa trừng mắt đằng viễn, nổi giận mắng, ngươi cái này tiểu hỗn đản như thế nào cam lòng đã tới. Đằng viễn cũng không đáp lời, chỉ là cúi thấp đầu, ngượng ngùng gượng cười. Chương 1343, cổ thú thái độ. Trong rừng, xích huyết viên vương bởi vì đằng viễn đến, đột nhiên trở nên kích động. Thân là Đỗ La giới chúa tể một phương, cổ thú tộc tam đại thủ lĩnh một trong đằng viễn, nhìn thấy xích huyết viên vương về sau, rõ ràng có chút thận trọng, cho cũng có chút xấu hổ. Xích huyết viên vương trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, nhìn xem hắn từng bước một đi lên trước, quát lên, như thế nào? Đột nhiên biến người câm rồi hả? Xung quanh cả đám tộc, tu la tộc, hải tộc tộc nhân, tò mò nhìn đằng viễn, suy đoán hắn và xích huyết viên vương là dạng gì một cái quan hệ. Chỗ rừng sâu, mơ hồ có một đạo đạo âm ảnh hiển hiện, giống như thông qua bí thuật âm thầm quan sát đến đằng viễn. Những này nhân tộc, tu la tộc cao thủ, vừa nhìn thấy xích huyết viên vương phía sau trong rừng rậm, hiển hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ, đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ thỉnh cầu xích huyết viên vương thời điểm, đều cảm thấy ẩn núp ở trong rừng rậm khủng bố khí tức. Điều này làm hắn mọi người biết rõ cổ thú tộc mặt khác tam đại thú vương, hẳn là đã ở phụ cận. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ trước sau tâm thần lo lắng không yên, mỗi một khắc đều sinh ra như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Đằng viễn rốt cục đi vào xích huyết viên vương trước người, hắn cung lấy thân, đã làm một tiếng, nói, ta đã thành thói quen Đỗ La giới sinh hoạt, thói quen chỗ ấy ban ngày nóng bỏng như lửa nướng, buổi tối lạnh lẽo thấu xương hoàn cảnh. Ta biết, một khi ta đến cổ thú giới, A thúc ngươi nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cũng muốn đem ta lưu lại. Hắn lắc đầu, ánh mắt đắng chát, nói, nhưng ta cũng không thích nơi này. Mà ngay cả Ni Duy đặc cùng cấp 9 chu tước hai cái tên này, cũng không biết đằng viễn cùng xích huyết viên vương quan hệ, Tần Liệt tự nhiên càng thêm không biết. Trên thực tế, đằng viễn cùng bây giờ cổ thú tộc tộc trưởng chẳng những thuộc, về đồng nhất huyết mạch chủng tộc, đằng viễn phụ thân cùng xích huyết viên vương hay vẫn là thân huynh đệ. Nếu như đằng viễn phụ thân khỏe mạnh nhân thế, cổ thú tộc tộc trưởng có thật lớn khả năng thuộc về đằng viễn phụ thân. Cổ thú tộc bên trong không có gì Azuta lừa dối, không có nhân tộc như vậy khủng bố tranh quyền đoạt thế, không có huynh đệ tương tàn dơ bẩn chuyện hư hỏng. Đằng viễn phụ thân chỉ là đang đột phá huyết mạch lúc xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho huyết mạch lực lượng hao hết, do đó thời gian dần qua chết già. Xích huyết viên vương đối với cái kia ca ca một mực kính sợ có phép, trước kia không chịu đến, bây giờ làm cái gì đó đồng ý tới. Xích huyết viên vương hừ hừ nói. Đằng viễn liếc những này nhân tộc sứ giả nhìn một chút. Hắc hắc rồi, nói ra, ta là cùng một cái tiểu huynh đệ đến đấy. Theo 6 thế lực lớn mà đến những này nhân tộc cao thủ, nghe đằng viễn nói đã thành thói quen Đỗ La giới sinh hoạt về sau, liền thầm kêu không ổn. Bọn họ đều muốn Đỗ La giới coi là Tần Liệt sở hữu tư nhân vực giới rồi, cũng biết Tần Liệt đã nhận được Đỗ La giới chỗ có dị tộc tán đồng, bằng không bọn họ mấy lần đối với Đỗ La giới động thủ, cũng sẽ không biết như vậy gian nan. Đỗ La giới. Một cái khuôn mặt phong cách cổ xưa, dáng người cao to nhân tộc lão giả râu bạc trắng. Nhíu mày, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Trên người hắn áo choàng vẽ có khắc phần đông toái tinh, nhìn qua, xiêm y của hắn như một bức thần bí bức tranh các vì sao, còn thỉnh thoảng mà lóe ra tinh mang. Người này tên là Bộc Dục, đến từ chính tinh thần điện, hư không cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng là một đoàn người này tộc thuyết khách người dẫn đầu. Vừa thấy đằng viễn đến, nghe đằng viễn nói hắn sinh sống ở Đỗ La giới. Bộc Dục liền biết được rồi đằng viễn tới nguyên nhân. Đem làm đằng viễn nói đến hắn là cùng một cái tiểu huynh đệ cùng nhau đến lúc, Bộc Dục không khỏi ngắm nhìn bốn phía, đã bắt đầu tìm kiếm Tần Liệt bóng người rồi. Bộc Dục nhìn một vòng, không tìm ra Tần Liệt về sau, ngược lại cảm thấy nghi hoặc. Ngươi cùng ai mà đến? Xích Huyết Viên Vương hừ một tiếng, nói, thế nhưng mà Tần gia tiểu tử kia, đằng còn lâu mới có được phủ nhận, cùng thản nhiên nói, đúng là Tần gia tiểu tử Tần Liệt. Hắn biết rõ có lẽ cái khác cổ thú tộc tộc nhân sẽ không đi chú ý bên ngoài thế cục biến hóa, thế nhưng thân là cổ thú tộc tộc trưởng đương nhiệm Xích Huyết Viên Vương, nhất định phải biết rõ biển sao ở giữa các loại đại sự. Hắn cũng rõ ràng hắn và Tần Liệt lui tới, ở Đỗ La Giới phát sinh những chuyện kia, hẳn là không thể gạt được Xích Huyết Viên Vương. Hừ, Xích Huyết Viên Vương trừng Đằng Viễn nhìn một chút, chỉ lên trước mặt từng cái đựng đầy các loại chân quý linh tài dương hòm, nói ra, nếu như không phải là bởi vì các ngươi cùng Tần gia tiểu tử quan hệ, nói không chừng ta đã sớm đem những vật này thu ra rồi. Đằng Viễn ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ á thúc. Xích Huyết Viên Vương không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Bộc Dục, thần sắc kiêu căng nói, mang theo đồ vật rời khỏi a, các ngươi nhân tộc bên trong chiến đấu, chúng ta cổ thú tộc mới không có hứng thú tham dự. Coi như là thần tộc xâm lấn rồi, chỉ cần không có xâm nhập nơi này, chúng ta cũng lười đi quản. Bộc Dục biến sắc, thần tộc đã đến các ngươi cổ thú tộc cũng không tham dự. Chúng ta tại sao phải tham dự? Xích Huyết Viên Vương hừ một tiếng, chúng ta cổ thú tộc sớm đã thối lui ra khỏi linh vực, phát sinh ở bên kia chiến loạn quản chúng ta cái giám sự tình. Những năm gần đây, hùng bá lấy linh vực cuồn cuộn địa giới, không cho phép ngoại tộc đặt chân, còn không phải là ngươi mọi người nhân tộc sáu thế lực lớn. Bộc Dục nhíu chặt lông mày. Nếu là các ngươi chiếm cứ linh vực, cái kia linh vực chính là các ngươi nhân tộc khu vực, các ngươi khu vực xâm lấn rồi, chúng ta tại sao phải đi hỗ trợ? Xích Huyết Viên Vương không chút khách khí, lạnh nhạt nói, năm đó chúng ta ngây ngốc được các ngươi cổ động, cùng các ngươi đồng thời đem thần tộc đuổi linh vực, kết quả chúng ta đã nhận được cái gì đó? Chúng ta vẫn còn đang bên ngoài vực giới sinh hoạt, còn không có thể trở lại linh vực, cuộc sống của chúng ta không có phát sinh cái gì đó thay đổi. Mặt khác một ít chủng tộc, chẳng những không có được ra một điểm chỗ tốt, bọn họ ở trong ngân hà vực giới, rõ ràng còn bị các ngươi nhân tộc cho từng bước xâm chiếm nuốt hết. Diện mạo của các ngươi ta xem sớm thấu rồi. Theo Bộc Dục cầm đầu nhân tộc sáu thế lực lớn khách đến thăm, nghe Xích Huyết Viên Vương chế giễu, đều là sắc mặt thâm trầm. Tu La tộc cùng Hải tộc sứ giả, cũng đều thần sắc không được tự nhiên, lúng túng đứng ở đằng kia, giống như vô lực phản bác. Các ngươi Tu La tộc, Hải tộc, đến tột cùng theo nhân tộc chỗ ấy kiếm đã đến chỗ tốt gì? Hừ, vậy mà ngốc cùng nhân tộc liên thủ, các ngươi ngại những năm này bị bọn họ hố còn chưa đủ sao? Xích Huyết Viên Vương lấy giễu cợt nói. Tu La tộc cùng Hải tộc sứ giả ngượng ngập không nói. Cút đi. Xích Huyết Viên Vương hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ nói. Chúng ta cổ thú tộc sẽ không tham gia cùng các ngươi nhân tộc nội chiến, không sẽ giúp đỡ ngươi mọi người đối phó Tần gia, cũng sẽ không biết trợ giúp Tần gia đối phó các ngươi, liền tính toán tương lai thần tộc xâm nhập linh vực, chúng ta cũng chỉ sẽ ngồi yên không để ý đến. Chỉ cần thần tộc không có giết vào cổ thú giới, phát sinh ở bên ngoài chiến tranh, đều cùng chúng ta cổ thú tộc không quan hệ. Đây chính là chúng ta thái độ. Nhân tộc, Tu La tộc, Hải tộc khách đến thăm, bị chửi cái vòi phun máu chó, thế nhưng cũng không dám phản bác. Ta hiểu được. Bộc Dục thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt nói, cũng tốt, chỉ cần cổ thú tộc hai bên đều không giúp, mục đích của chúng ta coi như là đạt đến một nửa. Hắn chỉ hướng những cái kia đựng đầy linh tài dương lớn. Nói, những vật này coi như là cổ thú tộc hai bên đều không giúp ta ơn rồi. Chúng ta đi. Bộc Dục hơi một, dẫn tam tộc sứ giả, hướng này tòa vực giới cánh cửa chỗ ngọn núi bước đi. Chương 1344, huyết mạch dị động. Bộc Dục, đầu kia lão vượn đều nói ai cũng không giúp, ngươi vì sao còn muốn đem những tài vật kia lưu lại. Từ Tu La tộc mà đến cường giả Tạp Ân, đi lại ở trong rừng, vẻ mặt bất mãn, chất vấn Bộc Dục hào phóng. Mấy tên hải tộc tộc nhân, cũng là không hiểu, cũng thần sắc nghi ngờ. Từ tinh thần điện mà đến Bộc Dục, không có bởi vì Xích Huyết Viên Vương một phen chê cười tức giận, lộ ra vẻ bình tĩnh, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười. Chờ rời xa phía sau kia tấm rừng rậm, Bộc Dục mới cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta vốn, cũng không có hy vọng xa vời có thể mời được cổ thú tộc hợp nhau Tần gia. Lời vừa nói ra, Tu La tộc Tạp Ân cùng hải tộc tộc nhân cũng càng phát kinh dị khó hiểu. Bộc Dục thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói, lấy cổ thú tộc tính tình, là rất không có khả năng tham dự hợp nhau Tần gia hành động. Cũng sẽ không phái người đến đây cửu trọng thiên. Cổ thú giới cách linh vực quá mức cho xa xôi, nếu như không có vực giới chi môn tồn tại, chính là vực thủy cảnh cường giả phải mặc quá mịt mờ tinh hải bước vào cổ thú giới, cũng cần mấy chục năm quang cảnh. Cho nên, thần tộc cho dù là xâm lấn linh vực, cũng sẽ ở cuối cùng mới đem cổ thú tộc thị làm mục tiêu. Điểm này cùng các ngươi Tu La tộc, hải tộc bất đồng. Hai người các ngươi tộc vực giới, còn có long tộc vực giới, cũng cùng linh vực gần tới, cho nên thần tộc một khi đến, các ngươi tam tộc đều muốn gặp gỡ thần tộc công kích. Đây cũng là các ngươi tộc trưởng có nóng lòng liên thủ với chúng ta hợp nhau Tần gia nguyên nhân chủ yếu. Lấy Tạp Ân cầm đầu những Tu La tộc đó tộc nhân Nghe được Bộc Dục lần này giải thích, cũng là như có điều suy nghĩ, tựa như lĩnh ngộ đến một điểm gì đó. Cổ thú tộc rất mạnh, bọn họ phải lớn nhất biến số, mà các ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, những bạc la giới đó thằng này, cùng cổ thú tộc còn có sâu xa. Chúng ta lần này tới đây, mục đích chủ yếu nhất. Thật ra thì chính là muốn xác định cổ thú tộc có thể hay không ai cũng không giúp. Chỉ cần cổ thú tộc khoanh tay đứng nhìn, mục đích của chúng ta thì đến được, chính là một chút trên việc tu luyện tài vật. Vừa được cho cái gì? Bộc Dục cười cười, lại nói, ta mới vừa nghe kia lão vượn giải thích. Tự biết không ngoài ý muốn lời nói, mặc dù có bạc la giới tầng kia quan hệ, cổ thú tộc cũng sẽ không trợ giúp tần gia. Này là đủ rồi. Hắn vẻ mặt bình yên, tự nhận là đã thành công hoàn thành phía trên nhiệm vụ, khoái trá muốn nhanh chóng rời đi. Xa xa xa. Nhưng vào lúc này, từ bọn họ phía trước trong rừng, truyền đến cổ thú xuyên qua rừng rậm thanh âm. Nơi đây vì Xích Huyết Viên Vương chỗ tu luyện, mà trước mắt Xích Huyết Viên Vương vẫn còn là cổ thú tộc tộc trưởng. Cho nên bất luận là người ngoại lai, vẫn còn là cổ thú tộc tộc nhân, một đi tới nơi này mà cũng sẽ từ không trung rơi xuống, trên mặt đất đi lại. Đây là đối với đầu kia lão vượn một loại tôn kính. Có đồng tộc hơi thở. Bộc Dục híp mắt, đưa tay ý bảo mọi người dừng lại, lặng lặng chờ trực người tới hiện thân. Nhân tộc. Tạp Ân ngạc nhiên nói. Bộc Dục gật đầu, sắc mặt cổ quái nói, nếu như ta không có đoán sai, người tới. Hẳn là Tần gia tên tiểu tử kia. Tần Liệt. Tạp Ân cả kinh. Ừ. Bộc Dục lạnh nhạt nói. Một đám tu la tộc cùng hải tộc tộc nhân, vừa nghe nói Tần Liệt đem tới, cũng con mắt lộ vẻ kỳ quang. Dừng lại chờ trực. Gần đây, liên tiếp phát sinh ở Tần Liệt trên người chuyện tình, làm khắp nơi rối rít nhìn chăm chú. Tu la tộc cùng hải tộc cũng đúng Tần Liệt lưu ý lên. Quả nhiên, một lát sau, Tần Liệt núp ở Ni Duy Đặc Cổ, đi theo mãng vọng, chậm rãi từ rậm rạp trong rừng hiện thân. Xa xa thấy Bộc Dục đoàn người, Tần Liệt cũng là ngẩn ra, chợt cười hắc hắc, nói, các vị tiền bối từ đâu mà đến? Ta từ Tinh Thần Điện mà đến. Bộc Dục ha hả khẽ cười, trong mắt tinh quang như dệt. Một chút xíu tinh mang tựa như bay ra, ở ánh mắt của hắn xuống. Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch một cách tự nhiên bị kích thích, vốn là bình thường ánh mắt cùng màu tóc, cũng biến thành như thiêu đốt liệt diễm loại xích hồng sắc. Thần tộc huyết mạch, xem ra thật đúng là ngươi. Bộc Dục nói, liệt diễm gia tộc không có đến trước khi đến. Có liệt diễm gia tộc huyết mạch nhân tộc tộc nhân, hiện nay đang biết chỉ có Tần Liệt một người. Vừa nhìn thấy liệt diễm gia tộc huyết mạch đặc thù, Bộc Dục lập tức phân biệt ra được thân phận của Tần Liệt. Hắn đối với cái này 300 năm trước không đúng tí nào, gần nhất nhưng tia sáng chói mắt Tần gia đời thứ ba, đột nhiên sinh ra nồng hậu hứng thú. 300 năm thời gian, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể là một cái nguyên bản tầm thường vô vi tài trí bình thường, nhảy mà thành bộc lộ tài năng lợi kiếm. Bộc Dục rất muốn biết nguyên nhân bên trong. Tu la tộc, hải tộc, Tần Liệt sửng sốt một chút sau, nhếch miệng cười hắc hắc, từ không gian giới bên trong lấy ra một ít cái xà đầu trượng. Hắn không để ý đến Bộc Dục. Mà là thả ra một luồng hồn niệm vào xà đầu trượng, ở các ngươi địa giới, gặp được hải tộc tộc nhân, còn có phụ thân của các ngươi hẳn là đang ở phụ cận. Đi tới cổ thú giới rồi. Ừ, chúng ta phụ thân ở phụ cận. Hẳn là, phiền toái đem ngươi chúng ta thi thể lấy ra. Tốt, cùng kia hai cái thanh xà tàn hồn trao đổi một phen, Tần Liệt ở đây Bộc Dục đám người ánh mắt tò mò chung, lại từ không gian giới bên trong lấy ra hai cái thanh xà thi thể. Kia hai cái thanh xà thân thể, một khi hắn lòng bàn tay hiện ra. Trong cơ thể huyết mạch tựa như đột nhiên một lần nữa có động tĩnh. Xích Huyết Viên Vương phía sau kia tấm trong rừng rậm, mấy mơ hồ ảnh trong một cái, đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng huýt gió. Đang cùng Đằng Viễn nói chuyện Xích Huyết Viên Vương, bị kia một tiếng rít giật mình, quát lên, ngươi nổi điên làm gì? Một cái cả người vờn quanh thanh u quang mũi nhọn cự xà, đột nhiên từ chỗ rừng sâu nhô ra, cũng không để ý đến Xích Huyết Viên Vương, như điên rồ một loại hướng Tần Liệt phương hướng cuồng xông lên mà đến. Này đầu cự xà đọ Ni Duy Đặc còn muốn khổng lồ, hắn từ Xích Huyết Viên Vương cùng Đằng Viễn bên cạnh, quanh co đi vào thật lâu mới xẹt qua. Hắn ngọa nguậy sau khi rừng rậm, xuất hiện một cái quanh co khúc khuỷu khổng lồ khe rãnh, có chừng 10 thước sâu, chạy dài như khô khốc sau lòng sông. Xích Huyết Viên Vương nhìn kia thật dài khe rãnh, mặt liền biến sắc, nói, hắn ngay cả huyết mạch lực lượng cũng không kiểm soát, nếu không sẽ không như vậy không nể mặt ta, ở chỗ này lưu lại sâu như vậy khắc rõ ràng ấn ký. Hắn nhìn về phía Thiên Thanh Xà Vương biến mất phương hướng, ánh mắt biến ảo khôn lường, đột nhiên hướng phía sau nói, xảy ra chuyện gì? Hắn nói hắn cảm giác đến hắn hai đứa con trai huyết mạch động tĩnh. Chỗ rừng sâu, một cái mềm yếu nữ âm, lấy cổ thú tộc cổ ngữ nói một câu. Xích Huyết Viên Vương cả kinh, quát lên, hắn hai đứa con trai không phải là cũng mất tích mấy ngàn năm sao? Quỷ biết là chuyện gì xảy ra. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Xích Huyết Viên Vương quát, không chờ bọn họ tới đây. Không đợi. Trong rừng rậm, cổ thú tộc ngoài ra hai cái thú vương, cũng rốt cục không nhịn được, cũng từ trong rừng hiện ra chân thân. Bạo Lôi Mãng Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương, đã ở Thiên Thanh Xà Vương sau này, ngưng nói chuyện với nhau, cũng liên tiếp từ trong rừng có ngọn, cùng Xích Huyết Viên Vương, Đằng Viễn một đạo mà, hướng Thiên Thanh Xà Vương phương hướng ly khai đuổi theo. Bọn họ cũng tò mò tại sao phải có con trai của Thiên Thanh Xà Vương huyết mạch động tĩnh xuất hiện. Chương 1345, Xà Vương hứa hẹn. Không thích hợp à? Trong rừng rậm, Bộc Dục chằm chằm vào Tần Liệt trong tay cái kia một căn đầu rắn trượng, còn có cái tay còn lại nắm rắn lục thi thể, lông mày dần dần nhíu chặt. Hắn theo cái kia hai cái thân rắn bên trên đã nhận ra một tia huyết mạch nhảy lên. Đã chết đi rắn lục, trong cơ thể như thế nào hiện lên huyết mạch động tĩnh? Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Bộc Dục thần sắc mê hoặc, nhìn qua Tần Liệt trên mặt không có hảo ý dáng tươi cười, càng phát giác được bất an. Ồ, đây là, Tần Liệt bên cạnh, Ni Duy Đặc cùng Mãng Vọng cái này hai cái mãng xà tộc đàn ra hỏa, nhìn xem cái kia hai cái thân rắn, cảm giác đến yếu ớt huyết mạch động tĩnh, cũng đều nhao nhao kêu sợ hãi. Trong lúc đó, Bộc Dục mọi người sau lưng truyền đến một hồi bổ đế cách cách bạo tiếng nổ, những này nhân tộc, tu la tộc, hải tộc thuyết khách, quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấy khu rừng rậm rạp bị cự thú nghiền áp cổ mộc bạo liệt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một cái cự đại thân ảnh tại trong rừng như ẩn như hiện. Khủng bố huyết nhục khí tức, cách xa nhau mấy vạn mét, tựa như tràn lan huyết hải giống như bao phủ mà đến. Chỉ có hư không cảnh cùng cửu giai huyết mạch một đám người từ ngoài đến, cảm thụ được cái kia đập vào mặt huyết khí chấn động, đều là hoảng sợ thất sắc. Thú vương. Là cổ thú tộc thập giai huyết mạch thú vương. Tu la tộc Tạp Ân chấn động, nhịn không được nghẹn ngào thét lên, thú vương tại sao phải đột nhiên truy kích tới. Vừa mới bọn hắn rõ ràng không muốn để ý tới chúng ta. Chúng ta lúc này đều phải rời rồi, hắn vì sao vừa vội lấy tình đi lên? Bộc Dục sắc mặt khó coi, nói, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Mãng Vọng ngửi một búng máu thịt khí tức, lại nhìn một chút Tần Liệt trong tay hai cái rắn lục khí tức, nói, là Thiên Thanh Xà Vương. Không tệ. Tần Liệt một tay nắm bắt đầu rắn trượng, một tay nắm lấy hai cái rắn lục thi thể, chấn định tự nhiên nói, lần này đến đây cổ thú giới, cũng là vì tiễn đưa một vật cho Thiên Thanh Xà Vương. Mãng Vọng ánh mắt biến đổi, vội la lên, bọn hắn, không phải là ngươi giết à? Hắn nghĩ lầm Tần Liệt nắm hai cái thân rắn. Xuất từ Tần Liệt chi thủ, thoáng cái thay đổi sắc mặt. Thông qua huyết mạch dị động, là hắn biết cái kia hai cái thân rắn cùng Thiên Thanh, Xà Vương tất nhiên có trực tiếp huyết mạch liên hệ. Hai cái Thiên Thanh Xà Vương huyết mạch hậu duệ nếu như bị Tần Liệt giết chết, chuyện này hắn đều không có biện pháp vãn hồi. Tần Liệt sửng sốt một chút, mới cười lắc đầu, nói, đương nhiên không phải. Hơn nữa, bọn hắn cũng không tính là thật đã chết rồi, hồn phách của bọn hắn còn ở lại chỗ này một căn đầu rắn trượng nội, một lát nữa đợi Thiên Thanh Xà Vương tới, hắn tự nhiên có thể biết được chân tướng. Nói như vậy lấy, hắn buồn rười rượi ánh mắt rơi xuống những cái kia hải tộc sứ giả trên người. Nghe xong việc này cùng Tần Liệt không quan hệ, Mãng Vọng lập tức thở dài một hơi. Nói, vậy là tốt rồi. Mấy cái hải tộc người tới, vẻ mặt không hiểu thấu, không biết Tần Liệt xem của bọn hắn làm gì. Cũng không biết việc này cùng bọn họ có cái gì liên quan. Xoẹt xoẹt. Một đầu cái cổ nhún lấy, gần 100 mét cao, cũng không biết dài hơn thanh u cự xà, phút chốc theo trong rừng tuôn ra hiện ra. Cái này đầu thanh u cự xà, trên người phóng xuất ra như ngọc thạch giống như thanh diệu hào quang. Hắn vừa rơi xuống đến, âm hàn đôi mắt tựu chằm chằm hướng về phía Tần Liệt. Rắc rắc rắc. Một cổ cực hàn chi lực, giống như theo bát phương bao phủ mà đến, Tần Liệt lông mi, tóc, huyết mạch, tựa hồ cũng tại chậm rãi bị đóng băng. Cũng là cực hàn thuộc tính huyết mạch, Tần Liệt âm thầm nói thầm một câu. Sau đó tại huyết mạch bị triệt để đông lại trước khi, trước đem trong tay đầu rắn trượng ném đi đi ra ngoài. Cực lớn Thiên Thanh Xà Vương, hộc ra lưỡi rắn, như dây thừng quấn quanh ở đằng kia một căn đầu rắn trượng lên, tương hắn kéo nhập hắn tùm miệng khổng lồ trong. Vô số thanh u băng hàn quang nhấp nháy, phảng phất mưa sao chổi điểm giống như, nhao nhao rơi đập tại đầu rắn trượng lên, đều thần kỳ biến mất. Tuyên khắc tại đầu rắn trượng bên trên tinh mỹ xà văn. Bọt biển giống như mút những thanh đao u hàn mang. Đột nhiên xà văn nhúc nhích lấy, chậm rãi thoát ly đầu rắn trượng. Trong chốc lát sau, xà văn chậm rãi diễn biến lấy, ngưng là hai cái thanh u xà ảnh. Đó chính là hai cái rắn lục linh hồn. Hai cái rắn lục xà hồn. Theo đầu rắn trượng bên trên nổi lơ lửng, bay đến Thiên Thanh Xà Vương đồng tử dưới đáy, lộ ra có chút kích động hưng phấn. Mà Thiên Thanh Xà Vương vốn hung lệ âm trầm ánh mắt, thì là trở nên vô cùng nhu hòa. Từng sợi thanh u nước mắt, ngăn không được mà theo trong mắt của hắn chảy xuôi xuống. Tí ti màu xanh hồn lực, ghi lại lấy trí nhớ ý niệm trong đầu. Tại Thiên Thanh Xà Vương cùng hai cái rắn lục tầm đó lượn lờ lấy. Thiên Thanh Xà Vương vẫn không nhúc nhích, cái là thông qua đặc thù huyết mạch liên hệ, cùng hai cái rắn lục linh hồn trao đổi, được biết bọn hắn những năm này kinh nghiệm. Bộc Dục, Tạp Ân những cái kia người từ ngoài đến, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là tâm thần sợ hãi mà nhìn xem Thiên Thanh Xà Vương. Không bao lâu, Xích Huyết Vượn Vương cùng Đằng Viễn cũng lần lượt theo Thiên Thanh Xà Vương sau lưng đi tới, bọn hắn vẫn không có biến ảo làm gốc thể bình thường cực lớn độ cao, tại yên lặng nhìn xem Thiên Thanh Xà Vương. Xa hơn về sau, ẩn ẩn có mặt khác hai đạo thân ảnh đã ở quan sát đến bên này động tĩnh. Hải tộc. Một lúc sau, Thiên Thanh Xà Vương kêu to lấy, trong mắt hàn ý thấu xương. Vô số thanh u hàn quang, như có thể chặt đứt sở hữu tất cả sinh linh huyết nhục lưỡi dao sắc bén, tại trong rừng phi toa lấy. Những cái kia cùng bộc dục, Tạp Ân cùng nhau tới hải tộc sứ giả, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đã bị ngàn vạn sắc bén hàn quang xoắn thành phấn vụn. Sở hữu tất cả hải tộc thi thể, không có để lại một điểm máu tươi, mà là hóa thành từng khối toái tiểu nhân hàn băng. Nhân tộc, Tu La tộc, các ngươi khả dĩ cút ra cổ thú giới, nhưng mời các ngươi nói cho hải tộc tộc trưởng, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Thanh Xà Vương tiếng rít nói. Bộc Dục cùng Tạp Ân đều câm như hến. Bộc Dục một chút do dự, liền phất tay làm ra một thủ thế, quen thuộc hắn Tạp Ân ý sẽ đi qua, cũng là không nói một lời, vội vàng do như vậy ly khai. Một loại nhân tộc, Tu La tộc tộc nhân, cũng không dám nhiều lời, sợ hãi rụt rè ly khai. Bộc Dục tại trải qua Tần Liệt bên cạnh thời điểm, cước bộ dừng một chút, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Tần Liệt nhếch môi, im ắng mà nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau công phu, dùng Bộc Dục, Tạp Ân cầm đầu người từ ngoài đến, đã đi sạch sẽ. Trên mặt đất chỉ để lại một đám hải tộc tộc nhân thi thể mảnh vỡ. Đem con ta thân thể cho ta. Thiên Thanh Xà Vương quát. Tần Liệt không nói hai lời, liền đem cái tay còn lại nắm bắt hai cái thân rắn, hướng Thiên Thanh Xà Vương ném đi. Thiên Thanh Xà Vương đồng dạng dùng lưỡi rắn cuốn trở về. Xích Huyết, Cửu Vĩ, ta muốn lập tức trở về cho ta nhi khôi phục thân thể. Thiên Thanh Xà Vương bắt được hai cái thân rắn về sau, lộ ra cực kỳ vội vàng, liền một khắc đều không muốn làm trễ nãi. Hắn chỉ là tại trước khi đi, Sông Tần Liệt nói ra, tiểu tử, đem người ta hai đứa con trai theo hải tộc trong tay cứu trở về ân tình, ta tuyệt sẽ không quên. Chờ ta tương con của ta thân thể khôi phục, sẽ lập tức tới gặp ngươi. Ta mặc kệ tên khác nói như thế nào, ta cái này nhất mạch cổ thú tộc, theo sau này sẽ xem Tần gia là bằng hữu. Tần Liệt cười nhạt một tiếng, khom người nói, đa tạ. Thiên Thanh Xà Vương không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hắn hai đứa con trai thi thể cùng tàn hồn, đột nhiên phóng lên trời, như một đạo cự đại thanh u tia chớp, lập tức đã mất đi bóng dáng. Chương 1346, một cái điều kiện. Thiên Thanh Xà Vương sau khi rời đi, trong rừng Xích Huyết Vượn Vương mới đem ánh mắt rời về phía Tần Liệt, hiếu kỳ nói, người theo chỗ ấy tương lão xà nhi tử tìm được. Linh vực Thanh Xà Hải. Tần Liệt chăm chú trả lời. Thanh Xà Hải. Xích Huyết Vượn Vương hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, giam cầm lão xà hai đứa con trai chính là ai? Một thứ tên là Ania hải tộc lão yêu bà. Tần Liệt đáp một câu, suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, bất quá cái kia hải tộc lão yêu bà đã bị người của ta giết chết. Thì ra là thế. Xích Huyết Vượn Vương gật đầu. Lúc này, cổ thú tộc mặt khác hai vị thú vương cũng lần lượt theo rừng rậm lộ diện. Bạo Lôi Mãng Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương cùng Xích Huyết Vượn Vương đồng dạng, tuy nhiên cũng là bản thể diện mục, lại rút nhỏ gấp trăm lần không chỉ. Một đầu toàn thân che kín tự nhiên lôi đình tia chớp hoa văn Mãng Vương, cùng có 9 cái tuyết trắng cái đuôi Hồ Vương, thân là cổ thú, ánh mắt lại tràn đầy trí tuệ. Cũng khó trách lão xà giận không kềm được, những cái kia hải tộc gia hỏa chiếm đoạt bọn hắn tổ địa cũng thì thôi, lại vẫn dám can đảm đưa hắn hai đứa con trai bắt đi. Cửu Vĩ Hồ Vương lắc đầu, thở dài nói, cũng có thể chúng ta những năm này lười biếng quen rồi, không có cùng chủng tộc khác đồng dạng chinh phạt thiên địa, cho nên liền hải tộc cũng dám vụng trộm giở trò. Bọn hắn tổ địa. Tần Liệt bỗng nhiên kịp phản ứng, nói, Thanh Xà Hải. Nghe danh tự là được. Thuộc về ngân tuyến thiên xà nhất tộc Ni Duy Đặc, hướng Tần Liệt giải thích nói, linh vực Thanh Xà Hải, lúc ban đầu thời điểm tựu là rắn lục nhất tộc tổ địa. Trước kia cổ thú tộc sinh hoạt tại linh vực lúc, Thanh Xà Hải quanh thân một ít trong hải vực, cũng sinh hoạt một số nhỏ hải tộc tộc nhân, bất quá khi đó Thiên Thanh Xà Vương mới được là phụ cận bá chủ, sở hữu tất cả sinh hoạt tại phụ cận hải tộc tộc nhân, đều cần ngoan ngoãn nghe lời. Ni Duy Đặc ánh mắt âm trầm, tên là Ania hải tộc tộc nhân, trước kia có lẽ cũng là phụ cận hải tộc tộc nhân, tất nhiên là đối với Thiên Thanh Xà Vương lòng có hận ý, cho nên mới phải vụng trộm giam cầm Thiên Thanh Xà Vương hai đứa con trai, tương hắn luyện nhập đầu rắn trượng. Bởi vì leo lên cửu trọng thiên cái này tòa chỗ dựa, những cái kia hèn hạ hải tộc tộc nhân, chẳng những chiếm đoạt nguyên vốn không thuộc về bọn hắn Thanh Xà Hải, còn to gan lớn mật nhốt con trai của Thiên Thanh Xà Vương. Chậc chậc, những cái kia nhát gan vô sỉ hải tộc, thật đúng là cảm giác mình xoay người. Bạo Lôi Mãng Vương, Cửu Vĩ Hồ Vương cùng Xích Huyết Vượn Vương cổ thú tộc Tam Đại Thú Vương, nghe Ni Duy Đặc lần này tự thuật, ánh mắt đều có chút âm trầm. Ni Duy Đặc chủ động co rút lại hình thể. Thời gian một cái nháy mắt, thân hình đã nhỏ gấp trăm lần. Hắn uốn lượn du động đến Bạo Lôi Mãng Vương trước người, dùng cổ xưa lễ nghi thì lễ, nói, Ngân Tuyến Thiên Xà nhất mạch, Ni Duy Đặc, bái kiến tộc lão. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Bạo Lôi Mãng Vương lạnh nhạt nói. Ni Duy Đặc thiệt tình nở nụ cười. Thanh Xà Hải, rắn lục nhất mạch, Tần Liệt híp mắt, âm thầm thể ngộ một phen. Dần dần thể ngộ đến trong đó huyền diệu. Hắn suy đoán năm đó Thiên Thanh Xà Vương tại không có ly khai Thanh Xà Hải thời điểm, sinh hoạt tại phụ cận cái kia chút ít hải tộc tộc nhân, tất nhiên một mực bị Thiên Thanh Xà Vương chỗ áp chế. Dẹp An Ni Á cầm đầu hải tộc tộc nhân, hẳn là trong đó một bộ phận, bọn hắn bị Thiên Thanh Xà Vương cũng không biết áp bách bao nhiêu năm, phảng phất vĩnh viễn không thể đứng dậy. Mãi cho đến thần tộc xâm lấn, liền cổ thú tộc cũng không có lực chống lại lúc, không thể không lâu dài cân nhắc rút lui khỏi linh vực, bọn hắn mới dãy dụa trói buộc. Về sau, bọn hắn thông qua Hàn gia cùng Cửu Trọng Thiên, rốt cục tại Thanh Xà Hải đứng vững gót chân. Có lẽ là An Ni Á ghét hận năm đó, Thiên Thanh Xà Vương đối với hải tộc nhục nhã, lại tự biết không phải là đối thủ của Thiên Thanh Xà Vương. Mới vắt hết óc tương Thiên Thanh Xà Vương hai cái ra ngoài du lịch nhi tử bắt. Liên tiếp ý niệm trong đầu, tốc độ ánh sáng giống như tại Tần Liệt trong đầu xẹt qua. Thông qua Ni Duy Đặc giải thích, hắn rất nhanh làm rõ mạch lạc. Hắn tin tưởng sự thật chân tướng có lẽ cùng suy đoán của hắn kém không xa. Không đơn giản Thanh Xà Hải. Hôm nay Cửu Trọng Thiên hoàn cảnh nội hơn phân nửa lãnh địa, trước kia không đều thuộc về chúng ta cổ thú tộc. Mãng Vọng bỉu môi nói. Đáng tiếc a, nhân tộc hôm nay rầm rộ, chúng ta là trở về không được. Cửu Vĩ Hồ Vương thở dài nói. Tần Liệt sắc mặt quái dị. Xích Huyết Vượn Vương cười hắc hắc, cũng không che che lấp lấp, nói ra, lưỡng vạn năm trước, thần tộc bị khu trục sau khi rời đi, thật sự của chúng ta nghĩ tới trở về linh vực, tương vốn thuộc về chúng ta cổ thú tộc cố thổ đoạt lại. Đáng tiếc, nhân tộc sớm đã không lúc trước cái kia khả dĩ mặc người chém giết chủng tộc, hơn nữa tại về sau trong một thời gian ngắn khí diễm dần dần thịnh. Hắn lắc đầu, nói, chúng ta cổ thú tộc chỉ vẹn vẹn có tứ đại thú vương, mà nhân tộc đạt tới vực thủy cảnh cường giả, lúc ấy cũng đã có tầm 10 người. Chúng ta không phải là không muốn hồi trở lại, mà là, thật sự không thể quay về a. Dù sao cũng không thể quay về, cổ thú giới quanh thân cũng không có phong ba, thời gian lâu rồi, tính tình của chúng ta cũng tự càng ngày càng tản mạn, càng ngày càng không nghĩ tranh giành lấy vật gì. Theo Bạc La giới mà đến Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc, nhìn nhau cười cười, nói, chúng ta cũng là như thế. Tần Liệt kinh ngạc, Xích Huyết Vượn Vương cùng thản nhiên một phen, khiến cho hắn rất là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng cổ thú tộc tộc nhân, thật sự không bao giờ nữa muốn phản hồi linh vực cố thổ. Nguyên lai cũng không phải là như thế. Cổ thú giới tuy nhiên cũng không tệ, có thể làm sao so được với linh vực mênh mông bát ngát, cơ hồ cái gì cần có đều có thiên tài địa bảo. Nếu có cơ hội trở về linh vực, lần nữa có được một mảnh kia vốn thuộc về chúng ta cố thổ, chúng ta ngược lại là có thể thử phấn đấu một chút, người cứ nói đi. Xích Huyết Vượn Vương cười ha hả nói. Tần Liệt thân hình chấn động, nói, việc này ta thật đúng là không cách nào quyết định. Chúng ta cổ thú tộc trước kia hoàn cảnh, ngay tại hiện nay Cửu Trọng Thiên cùng Tinh Thần Điện, đều là hôm nay trung ương thế giới nhất dồi dào tu luyện phúc địa. Bạo Lôi Mãng Vương rốt cục chen vào nói, đạm mạc nói, chúng ta rất rõ ràng Cửu Trọng Thiên cùng Tinh Thần Điện vĩnh viễn, không có khả năng nhượng xuất những địa phương kia, cho nên, chúng ta căn bản không có khả năng cùng bọn hắn hợp tác. Mặt khác, chỉ cần dùng chúng ta bốn người lực lượng, cũng không có năng lực lại để cho Cửu Trọng Thiên cùng Tinh Thần Điện chuyển địa phương. Lời nói đến nơi này, Bạo Lôi Mãng Vương dừng lại một chút, trong mắt tràn đầy tiếu ý. Nói, cho nên chúng ta một mực đang đợi Tần gia người chủ động tới cổ thú giới. Chỉ là, chúng ta vốn cho rằng Tần gia người tới, có lẽ sẽ là gia gia của ngươi. Trừ Tam Đại Thú Vương bên ngoài, Tần Liệt cùng Đằng Viễn, Ni Duy Đặc đều ầm ầm biến sắc, liền Mãng Vọng đều thất kinh, hiển nhiên cũng lần đầu tiên nghe được việc này. Chỉ cần chúng ta có thể được đến chúng ta nguyên lai cố thổ, chúng ta nguyện ý xuất lực đối phó 6 thế lực lớn, cũng nguyện ý đánh cuộc một lần, cùng các tộc cùng nhau lần nữa chống cự thần tộc xâm lấn. Xích Huyết Vượn Vương ánh mắt trầm tĩnh như nước, đây chính là chúng ta điều kiện. Các ngươi cũng biết thần tộc lần này đã đến, không chỉ có Liệt Diễm gia tộc cùng Hắc Ám gia tộc, còn có Huyền Băng, Thị Huyết cùng Quang Minh Tam đại gia tộc. Tần Liệt dáng tươi cười đắng chát, nói thực ra, mãi cho tới bây giờ, ta cũng không cho rằng, linh vực bách tộc có thể ngăn cản thần tộc đi về phía trước bộ pháp. Chúng ta cũng không lo lắng, nếu thật là hoàn toàn không có hy vọng, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục lùi về cổ thú giới. Sau đó hủy diệt duy nhất vực giới chi môn. Cách linh vực đầy đủ xa, đây là cổ thú giới lớn nhất tai hại, nhưng là đem làm thần tộc đã đến về sau, lại là chúng ta ưu thế lớn nhất. Xích Huyết Vượn Vương cười hắc hắc, nói ra, đương nhiên, nếu quả thật một điểm hy vọng cũng không có, Cái ký ức định dĩ nhiên là tự động hết hiệu lực. Chương 1347, hồn thú tin tức. Cổ thú tộc thú vương, hiển nhiên sớm có ý định, vốn không phải một điểm dã tâm đều không có. Phải về bọn hắn tại lĩnh vực cố thổ, chính là bọn họ điều kiện duy nhất. Bọn hắn biết rõ cửu trọng thiên cùng tinh thần điện tuyệt sẽ, không tương chính mình lãnh thổ quốc gia chắp tay nhường, cho. Cho nên, bọn hắn từ đầu đến cuối, cũng không có nghĩ qua cùng nhân tộc 6 thế lực lớn hợp tác. Nếu có thể đoạt lại một mảnh kia cố thổ, bọn hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần, nguyện ý cùng 6 thế lực lớn, thần tộc là địch, nhưng nếu như cơ hội xa vời, bọn hắn tắc thì hội một lần nữa lùi về cổ thú giới. Nương tựa theo cổ thú giới cách lĩnh vực vô cùng xa xôi ưu thế, bọn hắn chỉ cần phá hủy duy nhất cái kia tòa vực giới chi môn, có thể rời xa lĩnh vực chính là không phải. Có thể nói, bọn hắn đã làm tốt tiến có thể công lui có thể thủ chuẩn bị. Tần Liệt trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, đem làm ta sau khi trở về, ta sẽ tương điều kiện của các ngươi nói cho Tần gia, về phần Tần gia như thế nào định đoạt, ta tạm thời cũng không thể cho các ngươi một đáp án. Xích Huyết Vượn Vương gật đầu tỏ vẻ lý giải, nên phải đấy. Cái này Minh Mông Tinh không phần đông chủng tộc thế lực, chúng ta cổ thú tộc cũng chỉ ưu ái Tần gia một chi, cái nguyện ý ngươi Tần gia hợp tác. Chúng ta cũng tin tưởng, chỉ có Tần gia có thể dẫn đầu lĩnh vực bách tộc lực kháng thần tộc, mà không phải nhân tộc 6 thế lực lớn. Tần Liệt ngạc nhiên, các ngươi sao coi trọng như thế Tần gia? Bạo Lôi Mãng Vương thản nhiên nói, bởi vì các ngươi Tần gia tộc nhân, vẫn luôn là kiên quyết tiến thủ, phụ thân ngươi đi qua càng thêm xa xôi vực giới, đi qua âm ảnh ám giới, gia gia của ngươi cũng là như thế. Ta nghe nói gia gia của ngươi cùng thiên địa khác cường đại chủng tộc, cũng có được vãng lai, có thể có được thiên địa khác vật tư giúp đỡ bọn ngươi Tần gia cường giả tu luyện. Nhân tộc 6 thế lực lớn, những năm này tuy nhiên đi ra lĩnh vực, có thể bọn hắn công phạt chi địa, đều là một ít nhị tam lưu tiểu chủng tộc vực giới. Thoạt nhìn bọn hắn dày vò sóng gió không nhỏ. Nhưng trên thực tế bọn hắn chỗ đi đường, đều là người khác đi qua. Chỉ có các ngươi Tần gia, thoát ra lĩnh vực về sau, lựa chọn đi về phía trước phương hướng, chính là người khác chưa bao giờ giao thiệp với hoàn toàn lạ lẫm chi địa. Chúng ta đều nghe nói Tần gia bởi vậy thu hoạch tương đối khá. Bạo Lôi Mãng Vương vẻ mặt hâm mộ, ánh mắt cũng tràn đầy kính ý, còn lại hai cái thú vương cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tần Liệt thật sâu nhìn về phía tam đại thú vương, nhớ tới Trần Lâm cái kia một phen, cũng là tự nhiên sinh ra một loại tự hào cảm giác. Thông qua Trần Lâm hắn biết rõ Tần gia những năm này, hoàn toàn chính xác đã giao thiệp với vực ngoại thiên địa, cùng một ít vực ngoại cường đại chủng tộc. Dần dần đã có mậu dịch vãng lai. Đây là lĩnh vực sở hữu tất cả chủng tộc thế lực đều không thể làm được. À, đúng rồi. Tần Liệt tâm thần khẽ động, đột nhiên nói ra, 3 vạn năm trước, tàn sát bừa bãi các ngươi cổ thú tộc cái kia một đầu huyết hồn thú, có từng lưu lại thi cốt di hài. Huyết hồn thú. Tam đại thú vương, đều là ánh mắt biến đổi, thần sắc đều ngưng trọng lên. Nghe ngoại giới đồn đãi, ám hồn thú tại Tu La tộc gây sóng gió lúc, phệ hồn thú tại U Minh giới cũng là đại khai sát giới, đồng thời. Một đầu huyết hồn thú đã ở cổ thú giới khắp nơi kích giết tộc nhân của các ngươi, thế nhưng mà như thế. Tần Liệt dò hỏi. Căn cứ hắn có được tin tức xem, huyết hồn thú tại cổ thú giới tàn sát bừa bãi thời điểm, khi đó cổ thú tộc tộc nhân đều vô kế khả thi. Cuối cùng, hay là thần tộc cường giả xâm lấn về sau, cường lực vây quét đuổi giết phía dưới, mới đưa 3 đầu hồn thú từng cái chém giết, huyết hồn thú cũng là thứ nhất. Cho đến ngày nay, có được một cỗ hồn thú phân thân hắn, tự nhiên biết rõ cái kia 3 đầu hồn thú, kỳ thật đều là một cái hồn tộc tộc nhân. Hắn có thể ngưng luyện phân hồn, có được một cỗ hồn thú phân thân. Có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ám hồn thú đầu lâu. Hắn biết rõ hồn thú mặc dù là tử vong rồi, thân thể, cốt cách, đầu lâu lên, cũng sẽ biết còn sót lại rất nhiều thường nhân không thể biết hồn tộc bí nghĩa, vì có thể rất tốt hiểu rõ hồn tộc lực lượng áo nghĩa, cũng vì cường đại bản thân, hắn tự nhiên hy vọng có thể, tại cổ thú giới tìm được huyết hồn thú gì hay cái gì. Cái kia một đầu huyết hồn thú, lúc ban đầu tại chúng ta lĩnh vực cố thổ tàn sát bừa bãi, chúng ta vì tránh né cái này đầu huyết hồn thú. Mới tìm kiếm những thứ khác nơi an thân. Cổ thú giới, bạc la giới, còn có khác một chút tiểu vực giới, tự là ở đằng kia lúc tìm được. Xích Huyết Vượn Vương ngữ khí trầm trọng. Kỳ thật tại thần tộc không có đến trước khi đến, chúng ta cổ thú tộc từng cái tộc đàn, tại tự biết vô lực chống lại đầu kia huyết hồn thú về sau, mà bắt đầu hướng vực ngoại di chuyển. Nhưng mà, đầu kia huyết hồn thú cũng không biết thông qua phương pháp gì, lại truy kích chúng ta mãi cho đến cổ thú giới. Lời nói đến nơi này, Tần Liệt chú ý tới 3 cái thú vương, đều là ánh mắt đắng chát, tựa hồ nhớ tới cái kia một đầu huyết hồn thú, liền sinh ra cảm giác vô lực. Xích Huyết Vượn Vương thở dài một hơi, thần tộc xâm nhập lĩnh vực thời điểm, chúng ta rất nhiều tộc nhân đều thoát đi đến cổ thú giới, bất quá khi đó chúng ta cùng lĩnh vực còn bảo trì liên hệ. Bọn hắn biết rõ một đầu huyết hồn thú tại đây tàn sát bừa bãi về sau, có thập giai huyết mạch thần tộc cường giả, dẫn một chi đội ngũ sát nhập vào cổ thú giới. Đầu kia huyết hồn thú cuối cùng nhất là bị thập giai huyết mạch thần tộc cường giả chỗ đánh chết. Tần Liệt hít một hơi, nói, đầu kia huyết hồn thú di hài có thể tại. Xích Huyết Vượn Vương ánh mắt cổ quái, người muốn huyết hồn thú hài cốt. Tần Liệt suy nghĩ một chút, nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trả giá đồng giá trả thù lao. Xích Huyết Vượn Vương không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh Bạo Lôi Mãng Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương. Cái này hai cái thú vương cũng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tựa hồ tại do dự muốn hay không đồng ý. Một lát sau, Bạo Lôi Mãng Vương nói ra, cái kia tốt, ngươi theo chúng ta đến một chuyến. Đa tạ. Tần Liệt chắp tay. Phụ thân, chúng ta đây. Mãng Vọng quát. Hắn trở lại cổ thú giới thời gian cũng không lâu, đối với huyết hồn thú sự tình hoàn toàn không biết, cũng không có nghe mấy cái thú vương nhắc tới huyết hồn thú di hài. Hắn vốn tưởng rằng huyết hồn thú có lẽ bị thần tộc tộc nhân năm đó tự mang đi, thế nhưng mà nghe Xích Huyết Vượn Vương ý tứ trong lời nói, đầu kia huyết hồn thú di hài lại vẫn tại cổ thú giới. Cái này làm cho Mãng Vọng rất là kinh dị, cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn nhìn một chút huyết hồn thú hài cốt. Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc hai người cũng vẻ mặt chờ mong, cũng muốn nhìn một cái kia một đầu huyết hồn thú thi cốt, nhìn xem cái này đầu tương cổ thú tộc bức ra linh vực khủng bố sinh linh, sau khi chết là cái gì một cái bộ dáng. Các ngươi đều lưu lại. Bạo Lôi Mãng Vương hừ một tiếng, nói ra, huyết hồn thú di hài nơi ở, thuộc tại chúng ta tại cổ thú giới cấm địa, mấy người các ngươi ra hỏa trừ phi đột phá đến thập giai huyết mạch, nếu không là không thể tiến về trước cái chỗ kia. Tần Liệt đều không là tộc nhân của chúng ta a. Mãng Vọng giải thích. Bạo Lôi Mãng Vương trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Tần Liệt, ngươi muốn đi cái chỗ kia, ta phải muốn trước giam cầm ngươi, ánh mắt của ngươi cùng linh hồn cảm giác, ta đều muốn cùng nhau phong bế. Xích Huyết Vượn Vương đạo. Tần Liệt khẽ giật mình, muốn như vậy thận trọng. Xích Huyết Vượn Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt chăm chú, nhất định phải như vậy. Tần Liệt do dự một chút, mới nói, được rồi. Sau một khắc, hắn liền chứng kiến Xích Huyết Vượn Vương bàn tay lớn chộp tới. Mà Xích Huyết Vượn Vương thân thể cũng lập tức bành trướng, trở nên tựa như là núi cực lớn. Cả người hắn bỗng nhiên rơi vào Xích Huyết Vượn Vương lòng bàn tay, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng cảm giác không thấy. Chương 1348. Còn sống hồn thú. Xích Huyết Vượn Vương hiện ra bản thể nguyên trạng, một giống như có thể che bầu trời bàn tay khổng lồ, tương Tần Liệt giữ tại lòng bàn tay, làm cho Tần Liệt ánh mắt một mảnh hắc ám, linh hồn ý thức cũng đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Hô! Xích Huyết Vượn Vương như núi giống như cực lớn thân hình, như đạn pháo phóng lên trời, vậy mà lập tức bay vào cổ thú giới mây xanh ở chỗ sâu trong, vẫn còn hướng phía bên ngoài bay nhanh. Tại Mãng Vọng, Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc kinh dị dưới ánh mắt, Bạo Lôi Mãng Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương cũng huyễn hóa thành bản thể chân thân, cũng rồi đột nhiên bay vào trong mây. Đằng Viễn nhìn xem Tam Đại Thú Vương dần dần tại trong mây mất đi bóng dáng, sững sờ trong chốc lát, mới lẩm bẩm nói, cái chỗ kia xem ra đều không tại cổ thú giới. Ni Duy Đặc nghĩ nghĩ, nói ra, cổ thú giới quanh thân có không ít tĩnh mịch toái tinh. Hẳn là, Đằng Viễn nói. Mãng Vọng nói, xem ra những lão gia hỏa kia hay là cất giấu một ít bí mật. Tam Đại Thú Vương dùng bản thể nhảy vào mây xanh, thẳng tắp hướng phía tinh không bên ngoài mà đi, trong chốc lát liền phá vỡ cổ thú tộc không gian vách tường bằng tinh thể, bước vào mênh mông thần bí tinh hải vực ngoại. Chỉ thấy cổ thú giới vực ngoại, có phần đông cực lớn ngôi sao mảnh vỡ, những cái kia toái tinh không có một tia ánh sáng. Đều là đen tối, tĩnh mịch lạnh như băng. Mãnh Liệt xem xét, phảng phất tại cổ thú giới vực ngoại, vờn quanh lấy phần đông bạo toái mái ngói. Nhưng mà tại tới gần về sau, tựu sẽ phát hiện những cái kia bạo toái mái ngói, nếu so với linh vực cái kia chút ít hải đảo còn muốn cực lớn. Thành trên ngàn trăm ngôi sao mảnh vỡ, đều không có chút nào sinh mệnh khí tức, cũng không có một chút thiên địa linh khí, căn bản không thích ứng trí tuệ sinh linh tu luyện sinh tồn. Tam Đại Thú Vương bay ra cổ thú giới về sau, phân biệt rõ một cái phương hướng, xâm nhập những cái kia ngôi sao mảnh vỡ trong. Sau đó không lâu, bọn hắn rơi ở trong đó một cái ngôi sao mảnh vỡ bên trên. Cái này khối tĩnh mịch toái tinh mặt đất tầng màu đỏ sậm, như máu tươi khô cạn về sau màu sắc. Kinh người đến cực điểm, Tam Đại Thú Vương vừa rơi xuống đến, bọn hắn cực lớn thân thể vậy mà như nước thẩm thấu hướng toái tinh cuối cùng. Một thời gian nháy con mắt, như nước tan biển cả giống như, bọn hắn liền dung nhập toái tinh bên trong. Một mực bị Xích Huyết Vượn Vương giữ tại lòng bàn tay Tần Liệt, cũng tại lúc này hậu, chậm rãi mở mắt ra. Đây là một cái ẩn sâu toái tinh bên trong cực lớn hang, trong nham động có một cái cường đại vô cùng huyết trì. Huyết trì nội đỗ lấy một cỗ không có da thịt hồn thú cốt xương cốt. Tam Đại Thú Vương lại rút nhỏ gấp trăm lần, sóng vai đứng ở đó huyết trì bên cạnh, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía huyết trì nội hồn thú cốt xương cốt. Tần Liệt vừa mới bị Xích Huyết Vượn Vương nắm tay ở bên trong, con mắt không thể cách nhìn, linh hồn ý thức không thể cảm giác, có thể, tại Xích Huyết Vượn Vương mang theo hắn phá vỡ cổ thú giới không gian vách tường, bằng tinh thể thời điểm, trong cơ thể hắn bát mục yêu linh huyết mạch, thoáng đã có một tia động tĩnh khác thường. Khi đó, hắn liền biết rõ Xích Huyết Vượn Vương mang theo hắn đã ly khai cổ thú giới. Đây cũng là cái kia một đầu huyết hồn thú hài cốt. Xích Huyết Vượn Vương chỉ hướng huyết chỉ nói. Tần Liệt Đình chỉ phán đoán, tương chú ý lực đặt, ở cái kia một đầu huyết chỉ nội hồn thú cốt xương cốt bên trên. Đã mất đi huyết nhục gân mạch cái này một đầu hồn thú, cốt cách trong suốt như hồng ngọc. Phóng thích ra nhàn nhạt màu đỏ tươi huyết quang. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lúc, phát hiện huyết tích nội huyết thủy, kỳ thật một mực tại bị cái kia một cỗ hồn thú hài cốt hút, mà huyết chỉ nội huyết thủy đã ở dần dần ít đi. Cái này một cỗ hài cốt vẫn còn hút huyết thủy. Tần Liệt ngạc nhiên. Tam đại thú vương trầm mặc không nói. Tần Liệt biết rõ tam đại thú vương hiếu kỳ hắn vì sao muốn cái này, một cỗ hồn thú cốt xương cốt, hắn hít sâu một hơi, liền chuẩn bị lợi dụng linh hồn bí thuật, đến cẩn thận nhìn trộm cái này một cỗ hồn thú cốt xương cốt nội kỳ diệu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, hắn nghe được từ nơi này có hồn thú di cốt nội, truyền đến một thanh âm, ngươi là ai? Tần Liệt hoảng sợ. Tam đại cổ thú tộc thú vương, sắc mặt như thường, rõ ràng sớm đã biết rõ cái này một đầu chỉ còn hài cốt hồn thú, cũng không có triệt để điều chết hết. Hắn là Tần gia hậu nhân. Xích Huyết Vượn Vương lạnh nhạt giải thích. Cái này đầu hồn thú còn sống. Tần Liệt biến sắc, ngạc nhiên mà nhìn xem tam đại thú vương, hắn cũng không có bị thần tộc tộc nhân đánh chết mất. Tần gia hậu nhân, cái này một đầu hồn thú, hài cốt đắm chìm vào tại huyết chỉ nội, giống như đột nhiên trở nên kích động lên, những huyết chỉ đó nội huyết thủy, lập tức rất nhanh biến mất hắn hài cốt nội, khiến cho hắn này là hài cốt khí tức càng ngày càng đậm hơn. Huyết chỉ nội huyết thủy, chỉ đủ duy trì ngươi sinh cơ, ngươi nếu vội vã tương huyết thủy hút, cái kia đằng sau sẽ chờ chết đi. Bạo Lôi Mãng Vương lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, đầu kia huyết chỉ nội hồn thú cốt xương cốt, lập tức không hề sằng bậy. Hắn tựa hồ cũng biết, cái này tam đại cổ thú tộc thú vương, chỉ biết cho phép hắn giữ lại cơ bản nhất sinh tồn lực lượng, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cung cấp càng nhiều nữa huyết nhục khí tức, làm hắn khôi phục đến năm đó đỉnh phong chi cảnh. Tần Liệt khiếp sợ đến cực điểm, hắn nhìn cái kia một đầu hồn thú cốt xương cốt, lại nhìn một chút tam đại thú vương, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần tộc năm đó thập giai huyết mạch cường giả, hoàn toàn chính xác đánh chết thằng này, chúng ta nhìn tận mắt hồn phách của hắn đều bị liệt diễm luyện hóa. Xích Huyết Vượn Vương do dự một chút, mới lên tiếng, có thể thằng này không đơn giản chỉ có một linh hồn. Hắn đã sớm biết trước đến thần tộc sẽ đến cổ thú giới bắt giết hắn, sớm tự làm ra chuẩn bị. Xích Huyết Vượn Vương chỉ hướng huyết chỉ nội hồn thú cốt xương cốt, nói, này là hài cốt đích thật là hắn thân thể, nhưng bây giờ nhập trú trong đó linh hồn, chỉ là hắn năm đó tiềm ẩn núp đi một cái phân hồn. Hắn phân hồn lực lượng, cùng bản thể chủ hồn thực lực kém quá xa, hắn tại ý đồ dung nhập thân thể lúc, bị mấy người chúng ta trùng hợp phát hiện. Về sau, chúng ta liền đưa hắn làm cho ở chỗ này nhốt lại, lại để cho hắn không cách nào nữa gặp được cái khác tánh mạng chủng tộc, không cách nào hút huyết nhục lực lượng, cũng không cách nào thôn phệ linh hồn bổ sung hồn lực. Chủ hồn, phân hồn. Tần Liệt ánh mắt khẽ động, tự tỉnh ngộ lại, cái kia một đầu ngủ đông, ẩn tại Bạc La giới hồn thú, cùng người này đồng dạng, cũng là biết được thần tộc sẽ không bỏ qua bọn hắn về sau, sớm đã có chuẩn bị. Dùng bản thể chân thân cùng thần tộc huyết chiến, bị đánh chết về sau, tiềm ẩn núp đi phân hồn, vụng trộm tìm về hồn diệt về sau bản thể, cái này đầu hồn thú cũng là giỏi tính toán. Nếu như không phải là bị cổ thú tộc thú vương trùng hợp phát hiện, đợi linh hồn hắn cùng thân thể dung hợp về sau, thành công bỏ chạy đi ra ngoài, cách cái 10 năm bách niên về sau, chỉ sợ lại là một cái thập giai hồn thú đến gây sóng gió. Vì cái gì giữ lại hắn? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Hắc hắc, chỉ cần là cao trí tuệ sinh linh, đều là có lòng tham. Cái kia một đầu hồn thú cười quái dị, nói ra, bọn hắn muốn thông qua ta được đến một ít linh hồn phương pháp ảo diệu, muốn biết vực ngoại tinh không thêm nữa. Kỳ diệu, cho nên mới phải cho ta có lưu một đường sinh cơ. Đáng tiếc, chúng ta những năm này cũng không có thông qua hắn được cái gì thu hoạch. Xích Huyết Vượn Vương vẻ mặt tiếc nuối. Đối với hồn tộc tộc nhân mà thôi, huyết nhục khôi lỗi cũng không phải không thể bỏ qua, cùng hoàn toàn khả dĩ khác kiếm cái khác huyết nhục khôi lỗi đoạt xá, vì sao không nên mạo hiểm đi muốn này là hồn thú thân thể xương cốt? Tần Liệt dò hỏi. Lời vừa nói ra, cái kia giấu ở hồn thú di hài hồn tộc tộc nhân, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi thân là Tần gia hậu nhân, đối với ta tộc hiểu rõ bao nhiêu? Các ngươi Tần gia tổ tiên Tần Thiên, cùng chủ nhân của ta linh hồn dung hợp về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hồn điểm bắt đầu tổ là ngươi chủ nhân, chính là các ngươi hồn tộc đại hoàng tử. Tần Liệt hỏi, ô, cái này hồn tộc tộc nhân, càng phát kinh dị, tiểu tử, xem ra người cũng biết không ít ấy ư, thậm chí ngay cả đại hoàng tử thân phận cũng biết. Tần Liệt do dự một chút, hỏi thăm Xích Huyết Vượn Vương, thằng này tạm thời không có uy hiếp a? Không biết. Xích Huyết Vượn Vương ngữ khí khẳng định, nói ra, hắn không có huyết mạch lực lượng có thể dùng, linh hồn lực lượng cũng gần kề chỉ đủ cùng chúng ta nói chuyện. Tần Liệt nhẹ gật đầu, thỉnh cầu nói, dễ dàng, có thể không để cho ta cùng hắn một mình đàm nói chuyện. Các ngươi yên tâm, tại không có được các ngươi cho phép trước khi, ta tuyệt đối sẽ không cầm hắn thế nào, ta khả dĩ cam đoan. Xích Huyết Vượn Vương nhìn về phía còn lại hai đại thú vương. Bạo Lôi Mãng Vương cùng Cửu Vĩ Hồ Vương do dự trong chốc lát, nhẹ gật đầu, về sau tam đại thú vương cùng nhau theo nơi này cách khai mở, lưu Tần Liệt cùng cái kia huyết trì nội hồn thú cốt xương cốt một mình lúc này. Chương 1349, Hồn Nguyên Truyền Thừa. Tam đại thú vương sau khi rời đi, huyết trì nội cái kia một đầu hồn thú di cốt, như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bốc hơi ra lượn lờ huyết vụ. Tí ti huyết vụ, theo hắn trong suốt như hồng ngọc xương cốt nội lượn lờ mà ra, chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng là một đám màu đỏ sậm u hồn. Cái kia một đám u hồn, lơ lửng tại hồn thú cốt xương cốt đầu lâu bên trên ba thốn chi địa, chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, biến ảo làm một chương mơ hồ không rõ khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi muốn thông qua ta biết rõ cái gì? Màu đỏ sậm u hồn dò hỏi. Tần Liệt không có vội vã trả lời, mà là thoáng lui về phía sau vài bước, phóng xuất ra linh hồn ý thức cảm giác, xác định cái kia một đám u hồn phải chăng tồn tại hung hiểm. Suy suy, một nhúm bó thanh u điện mang, xen lẫn lôi đình chi uy, theo khóe mắt của hắn bắn tung tóe đi ra. Cái kia một đám vốn muốn tới gần một điểm u hồn, vừa thấy Tần Liệt trong mắt tỏa ra hào quang, dĩ nhiên là lôi đình tia chớp về sau, tranh thủ thời gian ngừng lại. Hiển nhiên, theo Tần Liệt trên người hiện lên thiên lôi cực lực lượng, làm hắn có chút kiêng kỵ. Tần Liệt cười nhạt một tiếng, trong mắt điện mang nhanh chóng thu liễm, hắn đã biết cái này một đám u hồn yếu đích đáng thương, trừ phi thôn vệ mấy cái cửu giai huyết mạch cường giả linh hồn, bằng không thì tuyệt không khả năng sự khôi phục sức khỏe lượng. Hắn phóng xuất ra lôi đình tia chớp chi lực, đối với cái này tên hồn tộc tộc nhân, chỉ là khởi cảnh bày ra tác dụng. Ngươi có thể nhận thức vật ấy. Tần Liệt một điểm mi tâm, một mảnh kia che lấp chấn hồn châu ra thịt, tại hắn đầu ngón tay rời về sau, chủ động vỡ ra đến, tương vỏ ở dưới chấn hồn châu cho bày biện ra đến. Chấn hồn châu như hắn con mắt thứ ba, phóng xuất ra hắc sâu kín hào quang, nhìn thẳng cái kia một đám màu đỏ sậm u hồn. Ta tộc thánh khí. Cái kia một đám u hồn, vừa nhìn thấy theo hắn mi tâm hiển hiện chấn hồn châu. Bỗng nhiên kích động tiếng rít. Hắn không để ý linh hồn gầy yếu. Tựa hồ cũng quên mất Tần Liệt khả dĩ ngự động lôi đình tia chớp chi lực. Vô ý thức mà hướng phía chấn hồn châu đụng lên đến. Tần Liệt sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn thi triển thiên lôi cước bí thuật, dùng tia chớp giáo huấn một chút cái này đám u hồn. À, nhưng mà, lúc này hắn cái kia một cỗ phân hồn, giống như đột có chỗ cảm giác, một đám linh hồn ý niệm trong đầu xa xa chuyển lại mà đến. Hắn sững sờ về sau, lập tức dùng huyết mạch ngưng luyện tinh môn, ở đằng kia màu đỏ sậm u hồn tới gần trước khi. Ở trước ngực ngưng tụ một cái tinh môn, rút nhỏ thân hình hồn thú phân thân. Lập tức vượt qua cái kia một cái tinh môn, đã ở huyết trì bên cạnh hiển hiện, tự ngăn tại cái kia một đám u hồn cùng Tần Liệt tầm đó. Tạp đạt khắc, cái kia một đám màu đỏ sậm u hồn, vừa thấy hồn thú phân thân đã đến, kinh hỉ kêu to, nói, người nọ tộc tiểu tử kiềm giữ tộc của ta thánh khí. Người nhanh mau giết hắn cướp lấy thánh khí, sau đó giúp ta thoát ly nơi đây. Hắn hiển nhiên nhận ra Tần Liệt cái kia một cỗ hồn thú phân thân, bằng không thì cũng sẽ không biết một ngụm nói ra tạp đạt khắc, cái này danh tự. Đáng tiếc, Tần Liệt cái này một cỗ hồn thú phân thân. Chỉ là hờ hững nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Cái kia một đám u hồn, đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, giống như bị thụ thật lớn kích thích. Một lát sau, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, phảng phất đã thấy rõ chân tướng. Chán nản thở dài nói, tạp đạt khắc a tạp đạt khắc, xem ra ngươi so với ta còn thảm, ta ít nhất còn không có mất đi ta. Mà ngươi, lại bị một nhân tộc tiểu tử cho luyện hóa thành phân thân, thật đúng là thật đáng buồn. Tần Liệt hồn thú phân thân, đang nhìn đến cái kia một đám u hồn về sau, trong đầu cái kia một cây linh hồn cây, lại sinh ra một ít tiểu tiểu trạc cây. Đại đa số hồn tộc tộc nhân bản hồn, tuy nhiên khả dĩ biến ảo ngàn vạn, hóa thành một đám u ảnh, một mảnh hồn hồ, một đoàn lục diễm, có thể linh hồn nhất diện mạo như cũ, thường thường đều là một cây linh hồn cây. Tần Liệt phân hồn, lúc ban đầu bộ dáng cũng là một cây linh hồn cây. Những cái kia bị hắn hóa thành hồn nô cường giả, đều cùng linh hồn cây có kỳ diệu liên hệ, đều đại biểu cho linh hồn trên cây một cây trạc cây. Cái này phân hồn rất nhiều tàn toái trí nhớ, đã ở linh hồn cây nội, có một bộ phận một mực không thể bị đào móc đi ra. Nhưng mà, này là phân hồn chợt vừa nhìn thấy cái kia một đám màu đỏ sậm u hồn, linh hồn bổn nguyên linh hồn cây, liền sinh ra đi một tí mới đích trạc cây. Một đoạn đoạn mất trật tự không tự trí nhớ, đã ở những cái kia trạc cây sinh ra về sau, bị Tần Liệt biết hiểu. Mai Áo, đã lâu không gặp. Hắn hồn thú phân thân đột nhiên nói ra. Ồ, cái kia một đám u hồn, kinh dị mà nhìn xem Tần Liệt hồn thú phân thân, giống như có chút không dám tin. Nói, ngươi đến tột cùng là Tạp Đạt Khắc, còn là người này tộc tiểu tử. Ta đều có điểm nhìn không thấu. Nói như vậy lấy lúc, cái kia một đám màu đỏ sậm u hồn, chậm rãi diễn biến lấy, rõ ràng cũng ngưng vì một gốc tiểu tiểu linh hồn cây. Chỉ là, cái này một cây linh hồn cây tựa hồ sở hữu tất cả cành lá đã chết héo, trụi lủi, không có chút nào sinh cơ, phẳng phất tùy thời đều triệt để héo rũ tử vong. Nhưng Tần Liệt lại tinh tường, chỉ cần lại để cho cái này hồn tộc tộc nhân ly khai nơi đây, chỉ cần lại để cho hắn cắn nuốt linh hồn, là hắn có thể gốc cây già nở hoa, có thể một lần nữa biến thành che bầu trời lấp mặt đất linh hồn đại thụ. Ngươi cảm thấy ta là Tạp Đạt Khắc. Tần Liệt linh hồn phân thân cổ quái cười. Bị gọi là Mai Áo hồn tộc tộc nhân, sửng sốt một chút, thử cảm ứng trong chốc lát, đột nhiên cả kinh kêu lên, vì cái gì tại trên người của ngươi, còn có đại hoàng tử khí tức. Hồn tộc hồn nguyên truyền thừa, tại Tần gia cách đời truyền thừa đã đến ta ở đây. Cái kia một cỗ hồn thú phân thân nhếch miệng, nói, ta là chủ nhân của các ngươi, hồn tộc đại hoàng tử linh hồn người thừa kế, cho nên trấn hồn châu khả dĩ cùng ta phù hợp khăng khít. Làm sao có thể? Mai Áo quá sợ hãi. Tần Liệt hồn thú phân thân thản nhiên nói, sự thật như thế. Cũng tại lúc này, cái này một cỗ phân hồn linh hồn ngọn nguồn linh hồn cây, cái kia một cây tân sinh trạc cây nội, hiện lên ra thêm nữa, che giấu linh hồn toái niệm. Này là phân hồn cảm giác thời điểm, Tần Liệt bản thể, cũng đồng dạng thấy rõ vật nhỏ. Hồn tộc hồn nguyên truyền thừa, so linh tộc, thần tộc, thâm uyên ác ma huyết mạch truyền thừa, còn muốn huyền diệu khó lường. Hồn tộc tộc nhân, sinh ra là được một đoàn linh hồn, căn bản không có. Cũng là bởi vì như thế, hồn tộc không có cái gọi là huyết mạch truyền thừa, bọn hắn truyền thừa nơi phát ra linh hồn bổn nguyên. Tần gia đệ nhất nhâm gia tộc Tần Thiên, dùng vô thượng nghị lực tương dục đồ đoạt xá hắn hồn tộc đại hoàng tử linh hồn dung hợp. Về sau, được biết hồn tộc linh hồn phương diện rất nhiều huyền bí, đã trở thành nhân tộc hồn chi thủy tổ, làm nhân tộc tại trên linh hồn tạo nghệ, bước vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Đáng tiếc hồn chi thủy tổ y nguyên bị thần tộc cường giả vây quét chém giết. Tần Thiên cùng hồn chi thủy tổ linh hồn dung hợp về sau, đã bị in dấu hôn lên hồn tộc ấn ký, chỉ cần hắn chết, Tần gia hậu đại thì có thể một lần nữa đạt được hồn tộc hồn nguyên truyền thừa. Nhưng mà, hồn tộc hồn nguyên truyền thừa thật sự huyền diệu khó lường, cũng không phải lập tức có thể truyền thừa đến đời sau. Về sau Tần Sơn, xa hơn sau đích Tần Hạo, còn có càng nhiều Tần gia tộc người, cũng không từng đạt được hồn tộc đại hoàng tử hồn nguyên truyền thừa, cũng không có người có thể ngự động hồn chi thủy tổ Tần Thiên năm đó là Tần gia lưu lại chí bảo trấn hồn châu. Thẳng đến Tần Liệt sinh ra đời, Tần gia kiềm giữ chí bảo trấn hồn châu, vậy mà chủ động lạc ấn tiến Tần Liệt mi tâm. Khi đó Tần Thiên cùng Tần Hạo đều kinh hãi đến cực điểm. Bọn hắn đều đương nhiên mà cho rằng Tần Liệt đã nhận được hồn nguyên truyền thừa, đều cực kỳ coi được hắn. Đáng tiếc chính là, Tần Liệt từ nhỏ đến lớn cũng không từng cảm giác được trấn hồn châu tồn tại, không có thể vận dụng cái này hồn tộc thánh khí lực lượng, cũng không có thể thức tỉnh thần tộc huyết mạch. Thẳng đến Tần Liệt 300 năm tử vong, sau đó chết mà phục sinh, cái kia một quả theo hắn sinh ra khởi tựu khảm nhập hắn mi tâm, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả trấn hồn châu mới thật sự đại phóng sáng rọi. Chi như vậy, là vì đạt được hồn nguyên người thừa kế, chính là hôm nay đệ nhị linh hồn. Chương 1350, giao dịch. Rất nhiều chuyện, trước kia thủy chung mơ hồ không rõ, nhưng theo mất trật tự trí nhớ một chút mà tiết lộ, kết hợp lại một cân nhắc, sự tình cũng tựu dần dần trở nên rõ ràng lúc này. Tần Liệt phân hồn cái kia một cây linh hồn cây, liền tại bất trụ tiết lộ lấy hồn nguyên truyền thừa chân tướng. Biết được hồn nguyên truyền thừa kỳ diệu, hắn cũng tự minh bạch hồn tộc đại hoàng tử linh hồn, cách Tần Sơn, Tần Hạo hai đời, cuối cùng nhất tại trong linh hồn của hắn mọc rễ nảy mầm. Đáng tiếc, bởi vì cái thứ nhất linh hồn không có đạt được hồn nguyên truyền thừa, cái kia một quả trấn hồn châu thủy chung không có biểu lộ kỳ diệu. Thẳng đến đệ nhị linh hồn thức tỉnh, cùng đệ nhị linh hồn phù hợp trấn hồn châu, mới chính thức đại phóng dị sắc, cũng hắn bởi vậy có thể chết mà phục sinh. Những ý niệm này tại hắn trong đầu đã qua một lần, hắn rộng mở trong sáng, dần dần rõ ràng chính mình kỳ lạ chỗ. Bị gọi là Mai Áo hồn tộc tộc nhân, cái kia một cây linh hồn cây nổi lơ lửng, giống như kinh dị vô cùng. Hắc hắc, không tin đúng không? Tần Liệt hồn thú phân thân cười quái dị, bích diễm giống như trong đồng tử, phóng xuất ra một tia ánh sáng âm u dãy ruộ. Tại hồn thú trước người tụ tập, ngưng vì một gốc có chút rậm rạp linh hồn cây. Đây là hồn tộc tộc nhân linh hồn tướng mạo sẵn có. Dùng phân hồn ngưng tụ thành linh hồn cây, một cây thân cành chập chờn lấy, cẩn thận đi nhìn, có thể theo những cái kia thân cành bên trên nhìn, thấy Kha Đế Tư đợi hồn nô khuôn mặt. Từng cái bị nô dịch linh hồn, đều lưu có một đạo linh hồn ý niệm trong đầu tại linh hồn trên cây. Những cái kia nô dịch linh hồn càng cường đại, hắn chỗ đại biểu cành lá lại càng tươi tốt. Trong đó một căn thân cành, chẳng những dị thường tráng kiện, còn có phần đông chạc cây, cùng cái khác thân cành so sánh với rõ ràng bất đồng. Thần lăn thủy tổ linh hồn ảnh tử, thỉnh thoảng theo cái kia thân cành bên trên hiện ra đến. Nếu so với Kha Đế từ bọn người lộ ra rõ ràng. Ngươi vậy mà nô dịch thập giai huyết mạch người là hồn nô, thân là hồn tộc tộc nhân mai áo. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ ảo diệu trong đó, tạp đạt khắc, đã có thập giai huyết mạch hồn nô, không cần quá lâu, ngươi nên có thể khôi phục đến năm đó linh hồn cảnh giới a. Ta nói, ta không phải tạp đạt khắc. Tần Liệt khẽ nói, ngươi tìm tới đến tột cùng muốn làm gì? Mai áo nói ra, ta muốn biết các ngươi năm đó vì sao mà đến. Ta muốn biết có quan hệ hồn tộc hết thảy bí mật, ta còn muốn biết rõ chấn hồn châu đến cùng nên như thế nào sử dụng. Tần Liệt không có ẩn tàng, híp mắt nói ra, vốn nếu như ngươi chết, chỉ còn tàn hồn toái niệm, ta sẽ tương những cái kia tàn hồn toái niệm đều cho luyện hóa dung hợp. Lắc đầu, hắn nói ra, nhưng ta cũng biết, chết đi hồn tộc tộc nhân, lưu lại hồn niệm, đại đa số cùng linh hồn bí thuật có quan hệ, nhân sinh kinh nghiệm cùng trí nhớ sẽ không giữ lại. Cũng bởi như thế, ta tương hồn tộc cùng tạp đạt khắc tàn hồn toái niệm dung hợp, luyện hóa làm cho, này có hồn tộc phân thân về sau, lấy được chỉ là hồn tộc bí thuật, còn có hồn thú huyết mạch ảo diệu. Có thể đối với bọn hắn vì sao mà đến linh vực, vì sao cùng cái kia linh tộc nữ tử kịch chiến. Về sau xảy ra chuyện gì, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may ngươi bây giờ còn sống. Tần Liệt vẻ mặt may mắn. Ngươi vừa mới nói ta nếu như chết rồi, ngươi hội luyện hóa của ta tàn hồn toái niệm, tương ta hiểu rõ hồn tộc bí thuật lấy được. Mai áo suy nghĩ một chút, nói, ta đã còn sống, ngươi lại muốn biết những cái kia bí mật, như vậy, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Liệt hỏi, trước giúp ta thoát ly nơi đây, sau đó cho ta đầy đủ huyết nhục lực lượng cùng linh hồn, ta muốn khôi phục hồn thú khôi lỗi, khôi phục linh hồn lực lượng, sau đó rời đi linh vực. Mai áo nói, Tần Liệt cười cười, lắc đầu nói, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi đã là đại hoàng tử hồn nguyên người thừa kế, ngươi là được ta hồn tộc tộc nhân, ngươi này là thân thể liền chỉ là một cỗ huyết nhục khôi lỗi mà thôi. Mai áo giống như quan sát một chút, nói ra, ngươi phân thân dùng chính là tạp đạt khắc thân thể, cái này còn như một sự việc, có thể ngươi bản thể dùng một cỗ nhân tộc khí lực, đây là làm cái quỷ gì? Không nhọc ngươi quan tâm. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói, ta tuy là hồn nguyên người thừa kế, lại không tương chính mình coi là hồn tộc tộc nhân, ngươi khả dĩ tương ta coi là Tần gia tổ tiên. Cái kia dùng ta hồn tộc bí thuật là nhân tộc mà mưu lợi hèn hạ Tần Thiên. Mai áo kêu to. Tần Liệt gật đầu, không tệ. Chúng ta đây đã không lời nào để nói. Mai áo hừ lạnh. Thực buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có cò kè mặc cả chỗ trống. Hôm nay ngươi, hồn thú phân thân chỉ có thể dùng huyết thủy duy trì yếu ớt sinh cơ. Linh hồn càng là kém chỉ có thể nói chuyện với nhau. Ngươi lấy cái gì cùng ta đàm điều kiện? Tần Liệt suy cười một tiếng, không điều Mai áo đáp lại. Đột nhiên phóng xuất ra hồn thú phân thân linh hồn ý thức. Ly khai không thấy nhiều xích huyết vượn vương, bạo lôi mãng vương cùng cửu vĩ hồ vương, đột nhiên theo hang đỉnh rơi xuống. Tam đại thú vương một chút đến, liền chứng kiến Tần Liệt hồn thú phân thân, rất là hãi dị. Tần Liệt thản nhiên nói, ba vị thú vương tiền bối không nên kích động, cái này một đầu hồn thú chính là tại hạ bản thân, kính xin ba vị nhìn rõ mọi việc. Cái gì? Cái này đầu hồn thú là ngươi? Cửu vĩ hồ vương ngạc nhiên đến cực điểm. Xích huyết vượn vương cùng bạo lôi mãng vương, nhìn xem Tần Liệt cái kia một cỗ hồn thú phân thân, thoáng cái biến ảo là Tần Liệt bản thể bộ dáng, hướng của bọn hắn không người mỉm cười, đều có chút thất thần. Đứng ở trước mặt các ngươi, căn bản chính là một cái giống như ta hồn tộc tộc nhân, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên cùng cái này giảo hoạt tiểu tử hợp tác. Mai áo lời nói lạnh nhạt nói, hồn tộc tộc nhân, xích huyết vượn vương sững sờ. Tần Liệt ha ha cười cười, nói ra, các ngươi dù sao cũng không thể theo những lời này trong miệng này ra linh hồn phương diện bí nghĩa đến, không bằng giao cho ta xử trí. Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ không lấy không cái này đầu hồn thú, ta khả dĩ đáp ứng các ngươi, sau đó cho các ngươi kiến tạo một tòa đi thông Thâm Uyên bí môn, cho các ngươi cổ thú tộc khả dĩ tiến về trước Thâm Uyên săn bắn. Thâm Uyên, cái kia là địa phương nào? Bạo lôi mãng vương ngạc nhiên nói, về Thâm Uyên kỳ diệu, bạc la giới cái kia chút ít cổ thú tộc tộc nhân đều giữ nghiêm bí mật. Bổ Thiên Cung, Tần gia cùng Cơ gia tộc nhân, cũng chưa bao giờ hướng ra phía ngoài người đã từng nói qua. Những, này trường kỳ sinh hoạt lúc này cổ thú tộc tộc nhân, tự nhiên không có khả năng biết được Thâm Uyên ảo diệu, không biết tất cả đại vực ngoại cường tộc tộc nhân, đều muốn Thâm Uyên coi là ma luyện bản thân một cánh cửa sổ khẩu. Thâm Uyên chính là một mảnh các tộc chàng săn bắn, sinh hoạt giết chi vô cùng Thâm Uyên ác ma, không đơn thuần là thần tộc tộc nhân, linh tộc, hồn tộc hòa hội tiến về trước Thâm Uyên săn bắn, dùng Thâm Uyên ác ma đầy đủ huyết nhục lực lượng tăng tiến lực lượng. Tần Liệt rất có kiên nhẫn, tương Thâm Uyên kỳ diệu từng cái nói rõ, nói cho bọn hắn biết chỉ cần giao thiệp với Thâm Uyên, có thể tiếp xúc càng thêm bao la vực ngoại thế giới, có thể kiến thức đến chính thức vực ngoại cường tộc khủng bố chỗ. Lui một vạn bước giảng, linh vực tương lai thật muốn thất thủ, thần tộc muốn dũng mãnh vào cổ thú giới, các ngươi còn có thể tiến về trước Thâm Uyên tị nạn. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói, ta tại Thâm Uyên có một cái sở hữu tư nhân vực giới, một cái vừa mới mở thiên địa, đủ để dung nạp các ngươi sở hữu tất cả cổ thú tộc tộc nhân. Tam đại thú vương bỏ qua, đều là mục lộ ra dị quang, chợt nhẹ gật đầu, tương mai áo bỏ qua. Chương 1351, đã muộn. Các ngươi thật sự tin tưởng hắn. Hồn tộc tộc nhân mai áo, mắt thấy tam đại thú vương gật đầu, trong lòng biết không ổn, lần đầu hướng tam đại thú vương thổ lộ vực ngoại thiên địa ảo diệu. Dùng các ngươi cổ thú tộc thực lực cùng nội tình, mạo muội bước vào bất luận cái gì một tầng Thâm Uyên, đều tuyệt không khả năng chiếm được chỗ tốt. Theo ta thấy, hắn cho các ngươi kiến tạo một tòa liên thông Thâm Uyên vực giới chi môn, căn bản trong lòng còn có ác ý, rõ ràng là đem bọn ngươi cổ thú tộc hướng trong hố lửa lui. Hừ lạnh một tiếng, Mai Áo tiếp tục nói, về phần hắn theo như lời tại Thâm Uyên có được một cái sở hữu tư nhân vực giới, càng là tự là thiên đại chê cười. Thâm Uyên 108 tầng, theo ta có trí nhớ lên, tự chưa nghe nói, qua cái đó một tầng vực giới không phải do Thâm Uyên ác ma khống chế. Hồn tộc, linh tộc cùng thần tộc, ngàn vạn năm đến nhiều lần chinh phạt Thâm Uyên, cũng gần kề chỉ có thể ở ngắn hạn đạt được thượng phong, tuyệt đối không cách nào vĩnh cửu thống lĩnh một tầng Thâm Uyên. Liền tam đại siêu giai huyết mạch cường tộc cường giả, cũng không thể hoàn toàn xưng bá Thâm Uyên, làm cho một tầng Thâm Uyên ác ma thần phục, ngươi dựa vào cái gì khả dĩ? Mai Áo dù sao cũng là hàng thật giá thật hồn tộc tộc nhân, hắn năm đó cùng hồn tộc đại hoàng tử cũng là thông qua Thâm Uyên thông đạo, đánh bậy đánh bạ mà nhảy vào linh vực, cho nên hắn đối với Thâm Uyên có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Trước kia hắn không muốn đối với tam đại thú vương nhiều lời, là vì biết rõ tam đại thú vương tham niệm hắn đối với linh hồn giải thích, sẽ không chính thức gạt bỏ linh hồn của hắn tàn niệm. Hay bởi vì hắn chỉ có thể dùng huyết thủy duy trì hồn thú khôi lỗi yếu ớt sinh cơ, linh hồn cây cũng ở vào chỉ có thể cùng người trao đổi tình trạng. Hắn không bao giờ nữa sợ mất đi cái gì. Nhận thức đồng ý cổ thú tộc sẽ không giết hắn, hắn mới không có sợ hãi, khả dĩ cái gì cũng không nói, tiếp tục rông dài. Có thể Tần Liệt đến, là cổ thú tộc khai ra một cái đổi lấy điều kiện của hắn, tam đại thú vương thương nghị về sau quyết định bỏ qua hắn về sau, hắn rốt cục luống cuống. Hắn biết rõ có thể tương tạp đạt khắc luyện hóa Tần Liệt. Đối phó khởi hắn đến, chắc có lẽ không quá khó khăn. Nhất là hắn còn ở vào như thế nhỏ yếu lực lượng cấp độ. Cổ thú tộc tam đại thú vương, nghe nói hắn một phen sau. Cố tình sinh nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt bật cười lớn. Nói, chinh phạt Thâm Uyên tự nhiên không có khả năng mọi chuyện như ý. Ta chỉ là cho các ngươi mở ra một cánh cửa sổ khẩu. Cho các ngươi có cơ hội tiếp xúc bên ngoài càng thêm bao la thiên địa mà thôi. Trước mắt Đằng Viễn, Ni Duy đặc bọn hắn, kể cả Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung cường giả, đã ở Thâm Uyên chinh chiến. Bọn hắn đương nhiên cũng có chỗ tổn thương, bất quá tiến bộ cũng đồng dạng rõ ràng. Về phần ta tại Thâm Uyên một cái khác sở hữu tư nhân vực giới một chuyện, hắn tự tay điểm hướng cái trán. Một tòa tinh quang dạng giữa hồn đàn, theo hắn trán phi bật ra đến. Như một khối cực lớn tinh diện lơ lửng tại trong nham động. Hắn cười xem Mai Áo, nói, ngươi nếu thật hiểu rõ Thâm Uyên ảo diệu, khả năng từ nay về sau vật bên trên ngửi được cái gì khí tức. Nói như vậy lấy, cái kia một tòa dùng bổn nguyên tinh diện luyện chế mà thành hồn đàn. Lướt qua hắn hồn thú phân thân, rơi vào Mai Áo cái kia một cây sắp héo rũ linh hồn bên cây. Theo Mai Áo cái kia một cây linh hồn trên cây, phiêu giật ra một cọng tí ti giống như hồn tí ti, hướng về cái kia hồn đàn. Xùy, một đám hồn tí ti vừa vào hồn đàn liền hóa thành tro tàn. Theo này tòa hồn đàn lên, bỗng nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng kỳ diệu rung động, như sinh sôi ra vô cùng vô tận kỳ diệu. Liền cùng hồn đàn liên hệ bổn nguyên thủy giới bổn nguyên biển sâu, cũng vào lúc này nhấc lên gợn sóng. Phóng xuất ra một đám hồn tí ti Mai Áo, cái kia một cây linh hồn cây giống như càng phát thất bại vô lực. Hắn thậm chí đã vô pháp duy trì linh hồn cây nguyên trạng. Hô! Mai Áo linh hồn bổn nguyên, một lần nữa rút về mất đi ra thịt hồn thú cốt xương cốt nội. Sau một khắc hắn bén nhọn tiếng kêu gào, cũng theo cái kia một cỗ hài cốt đầu lâu nội truyền đến, bổn nguyên tinh diện. Ngươi vậy mà tương một khối bổn nguyên tinh diện luyện biến thành hồn đàn. Tần Liệt nhếch môi, thân thủ hư không khắc, ngưng kết một cái tinh môn đi ra. Tinh môn đi thông trước mắt y nguyên hoang vu bổn nguyên thủy giới. Hắn hướng về phía Xích Huyết Vượn Vương cười cười, nói, không tin ba vị lão tiền bối đại khái có thể đi qua coi trộm một chút. Cái này tân sinh Thâm Uyên mặt tuy nhiên chưa triển lộ ra khí tượng đến, có thể hắn xác thực thuộc về ta. chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy thời mở ra tầng này độc thuộc về của ta Thâm Uyên, chỉ có điều tạm thời bọn hắn cũng không thích hợp các ngươi mà thôi. Tam đại thú vương huyết nhục thân thể không dám tiến về trước, lại nhao nhao phóng xuất ra một đám linh hồn ý thức, ở đằng kia bổn nguyên thủy giới phiêu đãng trong chốc lát. Theo cái kia bổn nguyên thủy giới nội, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm Thâm Uyên ma khí, còn có thiên địa sơ khai chưa hoàn toàn định dạng quy tắc áo nghĩa. Trong đó rất nhiều không có thành hình lực lượng áo nghĩa, rõ ràng cùng tần liệt hồn đàn nội linh quyết huyền diệu đối ứng, hơn nữa cái kia bổn nguyên thủy giới nội cũng tràn ngập tần liệt chỉ mới có đích linh hồn khí tức. Ba người linh hồn ý thức chỉ là thô sơ giản lược du đãng một phen, liền tranh thủ thời gian thu trở về. Bọn họ đều là thập giai huyết mạch cường giả, trong cơ thể huyết mạch thiên phú áo nghĩa cũng đã chạm đến trong thiên địa trọng yếu nhất lực lượng đạo nghĩa. Linh hồn của bọn hắn ý thức tại bổn nguyên thủy giới thoáng tới lui tuần tra một phen, liền đã thấy rõ chân tướng. Bọn họ cũng đều biết tần liệt lời nói không ngoa, càng kinh hãi tần liệt một thân huyền bí thần bí, càng phát nhận thức là quyết định của bọn hắn không sai. Chúng ta tin được ngươi. Bạo Lôi Mãng Vương thu hồi linh hồn ý thức về sau, cười hắc hắc, nói ra, chúng ta cái này liền rời đi, nơi đây giao cho ngươi xử lý. Ngươi cứ việc yên tâm, cái kia huyết chỉ cùng hang chúng ta đều sớm có bố trí, cái này như lời ngươi nói hồn tộc tộc nhân, chính là muốn tự bạo linh hồn cũng không thể. Hắn giao cho ngươi rồi. Xích Huyết Vượn Vương cũng nói. Ba cái cổ thú tộc thú vương, vứt bỏ như vậy một phen về sau, lại một lần theo hang bay về phía trên. Bọn hắn vừa ly khai, tần liệt híp mắt xem xét, liền phát hiện hang nham bích lên, hiện đầy kỳ dị thú văn, những cái kia thú văn trước khi giấu ở nham bích nội, lại vào lúc đó đột nhiên hiện ra. Tần liệt cẩn thận lại nhìn, phát hiện những cái kia kỳ dị thú văn, đều là dùng máu tươi khắc mà thành, đều riêng phần mình có được kỳ diệu. Thí dụ như nhiều bó tia chớp đan vào thú văn, rõ ràng tự là thuộc về Bạo Lôi Mãng Vương máu huyết, lạc ấn lấy huyết mạch của hắn thiên phú, giống như bao giờ cũng không hề đè nén mai áo cái kia một đám u hồn. Phảng phất chỉ cần mai áo trong lòng còn có bạo diệt linh hồn nghĩ cách, những cái kia tia chớp đan vào thú văn, có thể một loạt trên súng giam cầm hắn linh hồn cây. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Tần liệt lắc đầu, nhịn không được cười lên, chính thức hồn tộc tộc nhân, linh hồn một khi bạo diệt, còn có thể phân hóa ra nhiều bó phân hồn. Chỉ cần linh hồn lực không có hao hết, phân hồn hay là hội đoàn tụ. Hồn tộc tộc nhân, cùng chủng tộc khác tộc nhân bất đồng, muốn bạo diệt linh hồn mà vong, cũng không có đơn giản như vậy. Hiểu rõ hồn tộc ảo diệu hắn, bản thể đứng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, hắn cái kia một cỗ hồn thú phân thân, thì là trầm thấp gào rú một tiếng. Tần liệt vừa mới ngưng luyện tinh môn, rồi đột nhiên nhất biến, lần nữa liên tiếp, kết nối đến bạc la giới. Rút nhỏ hình thể thằn lằn thủy tổ, xuyên việt tinh môn mà đến, thành thành thật thật núp ở đằng kia một cỗ hồn thú phân thân chỗ, nói, chủ nhân, giúp ta hộ phát một hồi. Tần liệt hồn thú phân thân nói, nha, thằn lằn thủy tổ cúi đầu đáp ứng. Mai áo, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn xóa đi linh hồn của ngươi ấn ký, tương ngươi luyện hóa cho ta đệ tam cái phân hồn. Tần liệt hồn thú phân thân, cái kia một đôi bích u trong đồng tử, lóe ra dị quang, cái này tựa hồ bản chính là các ngươi số mệnh. Không, không muốn. Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý hướng tới ngươi chi tiết nói rõ hết thảy, bố cáo ngươi chúng ta vì sao mà đến. Ta nguyện ý tương ta đối với thánh khí biết đến hết thảy chi tiết nói rõ. Mai áo tiếng rít. Đã muộn. Chương 1352, huyết mạch hệ thống. U ám tinh hà, khối khối toái tinh tàn phiến vắt ngang tại cổ thú giới vực ngoại, như lơ lửng bất động ngọn núi. Trong đó một khối tĩnh mịch lạnh như băng toái tinh lên, cổ thú tộc tam đại thú vương lười nhác hoặc ngồi lấy, hoặc quay quanh lấy, hào hứng bừng bừng mà thảo luận lấy Thâm Uyên thần diệu. Tần liệt thân ảnh theo dưới đáy trong nham động phiêu hốt đi ra. Ồ, ngươi nhanh như vậy tựu lên đây. Xích Huyết Vượn Vương kỳ nói. Phía dưới sự tình của ta cái kia một cỗ hồn thú phân thân, tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, không nhọc ta hao tâm tốn sức. Tần liệt đột nhiên cười nói. Ta vừa cảm giác được mặt khác một cổ bất phàm huyết nhục khí tức. Bạo Lôi Mãng Vương trầm giọng nói. Là thằn lằn thủy tổ. Tần liệt thản nhiên nói. Ngươi cũng lôi kéo thằn lằn thủy tổ. Cửu Vĩ Hồ Vương đồng tử biến ảo là ngân bạch sắc, cái kia có bạch hồ thân thể đột nhiên ngân quang vạn trượng, một thời gian nháy con mắt, nàng biến thành một cái thân thể đẫy đà, diêm dúa lẳng lơ động lòng người mỹ phụ. Thực không dám đấu giếm, thằn lằn thủy tổ chính là của ta hồn nô một trong, hôm nay toàn tâm toàn ý hướng ta cống hiến. Tần liệt giải thích. Hồn nô, cống hiến. Người mặc bạch y mỹ phụ, đôi mắt sáng ngời, giống như không quá tin tưởng. Chúng ta cổ thú tộc không quá coi trọng bối phận, ngươi về sau khả dĩ trực tiếp bảo ta Xích Huyết, nàng là Cửu Vĩ, đó là Bạo Lôi, chúng ta trước sau như một như vậy xưng hô. Xích Huyết Vượn Vương nhếch môi, hắc hắc cười ha hà, ngươi thật sự, tương cái kia một đầu có cự long huyết mạch lão thằn lằn thu thập phục tòng. tự nhiên là mượn Tần gia lực lượng. Tần Liệt đáp, đó là khẳng định. Xích Huyết Vượn Vương mục lộ ra dị sắc, nói ra, chúng ta cổ thú tộc không giống với các ngươi Tần gia, đối với xa xôi vực ngoại tinh không khuyết thiếu nhận thức, nếu có thể, hay không nói cho chúng ta biết một điểm những cái kia chính thức cường tộc sự tình. Nghe ngươi cùng tên kia đối thoại, ngươi cũng tiếp xúc qua vực ngoại cường tộc. Cổ thú tộc thói quen lười nhác sinh hoạt, nhiều năm qua chẳng những không có giao thiệp với xa xôi vực ngoại, liền quanh thân vực giới tranh đấu đều không có tham dự. Bọn hắn căn bản không biết bên ngoài thế giới rộng lớn. Tần Liệt hôm nay đã đáp ứng là, cổ thú giới kiến tạo một tòa đi thông Thâm Uyên vực giới chi môn, bọn hắn muốn tiến về trước Thâm Uyên săn bắn, muốn đi giải bên ngoài thế giới mới lạ. Đương nhiên khả dĩ. Tần Liệt cười giảng thuật. Xích Huyết Vượn Vương đến thời điểm rất cẩn thận mà phong bế hắn thị giác cùng cảm giác, là vì phòng ngừa cùng Tần Liệt không thể đồng ý về sau. Tần Liệt không cách nào một mình phát hiện ra nơi đây, không thông qua bọn hắn liền đem mai áo cho bắt đi. Hiện tại điều kiện thỏa đàm rồi, bọn hắn đều muốn mai áo giao cho Tần Liệt xử trí, cũng không cần phải che lấp lấp. Cũng là như thế, Tần Liệt trước khi bản thể nổi lên thời điểm, bọn hắn thêm tại hang đỉnh huyết mạch cấm chế đều không có phát tác, tùy ý Tần Liệt nhẹ nhõm đi vào bọn hắn trước người. Lúc này, nghe Tần Liệt giảng thuật tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc cường đại, cốt tộc, vũ tộc đội vực ngoại cường tộc kỳ dị, tam đại thú vương thần sắc cũng dần dần trầm trọng. Về sau, chúng ta liền phải kinh thụ những vực ngoại đó cường tộc tẩy lễ sao? Xích Huyết Vượn Vương lẩm bẩm nói. Theo ta suy đoán, linh vực bách tộc huyết mạch ngọn nguồn, rất có thể cũng lai nguyên ở tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, thuộc về cái này tứ đại huyết mạch hệ thống một trong. Tần Liệt do dự một chút, nói, ba vị nếu như không ngại có thể không ban thưởng tại hạ một giọt tinh huyết, ta làm cho người kiểm tra đo lường về sau, khả dĩ cáo chi huyết mạch của các ngươi ngọn nguồn thuộc về cái đó một cái huyết mạch hệ thống. Linh vực bách tộc huyết mạch ngọn nguồn tại vực ngoại, chúng ta cổ thú tộc huyết mạch cũng thuộc vào trong đó một cái hệ thống. Ngươi xác định? Bạo Lôi Mãng Vương quát. Tần Liệt gật đầu, ta phi thường xác định. Một giọt máu tươi của chúng ta, ngươi liền có thể biết được chân tướng. Bạo Lôi Mãng Vương hỏi lại. Tần Liệt lại gật đầu. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ an bài người khảo thí đi ra. Về sau các ngươi nếu như gặp được huyết mạch nơi phát ra chủng tộc, có lẽ khả dĩ thông qua huyết mạch của bọn hắn giúp đỡ bọn ngươi càng tiến một bước. Theo ta thấy, chúng ta linh vực bách tộc huyết mạch đều có cần tăng lên bộ phận. Tam đại cổ thú tộc thú vương ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tần Liệt những lời này, quả thực là nghe rợn cả người, phá vỡ bọn hắn đối với huyết mạch nhận thức. Sở hữu tất cả linh vực bách tộc huyết mạch đều có thể lai nguyên ở tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc hệ thống. Hơn nữa rõ ràng linh vực bách tộc huyết mạch tồn tại nhất định được chỗ thiếu hụt, cái này thuyết pháp bọn hắn mới nghe lần đầu. Cái gọi là tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, tựa hồ là nói, chỉ có cái này tứ đại huyết mạch chủng tộc mới có thể làm cho huyết mạch siêu việt thập giai cực hạn. Tần Liệt lại nói, tam đại thú vương ầm ầm chấn động. Giờ khắc này, Tần Liệt theo tam đại thú vương trong mắt đều thấy được không thêm che giấu rừng rực. Mênh mông linh vực, tất cả lớn nhỏ chủng tộc thành trăm gần ngàn, có thể tại linh vực vô số năm trong lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ có siêu việt thập giai huyết mạch dị loại. Nhưng mà, như Bạo Lôi Mãng Vương như vậy đạt tới thập giai đỉnh phong huyết mạch dị tộc cường giả, đều ẩn có loại cảm giác huyết mạch phảng phất còn có thể càng tiến một bước. Đáng tiếc, không mấy năm qua thủy chung không có bất kỳ một cái dị tộc cường giả khả dĩ đột phá thập giai huyết mạch cực hạn. Siêu việt thập giai huyết mạch, tựa hồ biến thành một cái phiêu miểu không biên bờ thuyết pháp. Tất cả mọi người nói có khả năng này, nhưng vẫn không còn sống linh khả dĩ thực hiện, không người nào có thể chứng minh là đúng. Đừng như vậy xem ta chỉ là nghe nói tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, sở dĩ có thể xưng bá tinh hải, cũng là bởi vì chỉ có huyết mạch của bọn hắn mới có đột phá thập giai khả năng. Dừng một chút, Tần Liệt lần nữa nói ra, ta muốn linh vực bách tộc nếu muốn siêu việt thập giai huyết mạch, khả năng cần cách khác lối tắt, đầu tiên cần tìm huyết mạch ngọn nguồn, sau đó thông qua huyết mạch ngọn nguồn máu tươi, bổ toàn bộ chính mình huyết mạch chỗ thiếu hụt. Chỉ có như thế, mới có một đường hy vọng, tương huyết mạch siêu việt thập giai. Tam đại thú vương hô hấp dồn dập, chợt không chút do dự, riêng phần mình ngưng luyện một giọt bổn mạng tinh huyết đi ra. Tần Liệt lấy ra chuyên môn nở rộ tinh huyết dụng cụ, tương tam đại thú vương bổn mạng tinh huyết thích đáng cất kỹ, sau đó mới lên tiếng, cho ta một chút thời gian, đem làm ta an bài người trắc nghiệm đã qua về sau, hội nói cho ba vị huyết mạch ngọn nguồn, đến tột cùng thuộc về cái đó một cái huyết mạch hệ thống. Tần tiểu tử, nếu như suy đoán của ngươi là thật, ngươi có thể trở thành linh vực sở hữu tất cả chủng tộc huyết chi thủy tổ, giáo hội linh vực bách tộc chính thức biết được huyết mạch ảo diệu. Xích Huyết Vượn Vương cực kỳ kích động, nói, nếu thật là như vậy, chúng ta linh vực bách tộc đối với huyết mạch nhận thức, sẽ bước vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Ngươi thật muốn xác định việc này, ngươi là được tạo phúc linh vực bách tộc, là bách tộc sở hữu tất cả đỉnh phong huyết mạch cường giả, mở một đầu hoàn toàn mới tu luyện đại đạo. Tương lai nếu như lĩnh vực thật sự sinh ra đời siêu việt thập giai huyết mạch cường giả, cũng tất nhiên là bởi vì ngươi mà ra. Bạo Lôi Mãng Vương cũng hí zét khà zét zét zét rít gào nói. Ngươi cùng Tần gia, quả nhiên là sớm tự đi tại lĩnh vực bách tộc phía trước, Tần gia hiện nay đời thứ ba, đích thật là một đời mạnh hơn một đời. Cửu Vĩ Hồ Vương tự đáy lòng tán thưởng. Tần Liệt hôm nay đối với huyết mạch ngọn nguồn một phen kinh thế hãi tục làm, cho Tam Đại Thú Vương chính thức nhận thức đến Tần gia bất thường, cũng bị hoàn toàn mà chấn động đến. Chương 1353, Khương Trú Chiết Lão Chủ Nhân. Tần Liệt cùng ba đại thú vương nói chuyện lúc, cảm giác đến hư hồn chi linh đói khát la lên, hắn tiện tay điểm hướng mi tâm. Sáu đạo màu sắc bất đồng thần quang, ngay tại trước mắt hắn từng cái ngưng luyện, hóa thành sáu cái hư hồn chi linh. Hắn đang chuẩn bị từ không gian giới bên trong lấy ra các loại linh tài lúc, sáu cái hư hồn chi linh gào thét lên, bay về phía phụ cận vỡ tinh, đang ở đó chút ít vỡ tinh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bằng vào linh hồn liên hệ, hắn biết hư hồn chi linh từ những cái kia vỡ tinh ở bên trong, cảm giác đến thích hợp bọn hắn ăn uống linh tài. Hư hồn chi linh. Xích Huyết Viên Vương ngạc nhiên nói. Tần Liệt cười gật đầu, bọn hắn cách một đoạn thời gian, muốn đi ra có một bữa cơm no đủ. Đều là mấy giai? Bạo Lôi Mãng Vương nói. Một cái bát giai, mặt khác năm cái thất giai. Tần Liệt đáp. Ba đại thú vương mắt lộ ra dị sắc, từ Xích Huyết Viên Vương nói ra, hư hồn chi linh rất đáng sợ, một khi đột phá đến cửu giai, tựa hồ liền có thể nuốt hết đồng nhất thuộc tính thiên địa linh khí đến tu luyện. Đối với các đại sinh linh mà nói, loại này dùng hút vực giới sinh cơ đến cường đại bản thân dị loại, đều là đáng sợ uy hiếp. Ta có thể khống chế ở bọn hắn. Tần Liệt thần sắc tự nhiên, nói, đợi bọn hắn thật sự đột phá đến cửu giai, các ngươi chắc có lẽ không lại tại lĩnh vực chứng kiến bọn hắn. Đến lúc đó, ta có lẽ sẽ mang theo bọn hắn, bước vào cái khác vực giới thiên địa, mà sẽ không để cho bọn chúng tàn sát bừa bãi lĩnh vực. Trước kia không tin ngươi, hiện tại tin. Bạo Lôi Mãng Vương nói. Lục đại thế lực những lão gia hỏa kia, có lẽ cũng sẽ cầm hư hồn chi linh, với tư cách đối phó chúng ta Tần gia lấy cớ. Tần Liệt cười nhạo một tiếng, nói, bọn hắn chắc chắn sẽ có đủ loại lấy cớ đấy. Ba vị ta cái này một cỗ hồn thú phân thân, muốn tạm thời lưu ở nơi đây luyện hóa mai áo, ta bản nhân trong chốc lát muốn nên rời đi trước. Chúng ta có muốn hay không cái này tiến về trước cửu trọng thiên? Xích Huyết Viên Vương nói. Tần Liệt kinh ngạc, Tần gia bên kia không phải còn không có cùng các ngươi chắp đầu sao? Ba đại thú vương là hướng Tần gia yêu cầu bọn hắn tại lĩnh vực nguyên lai cương vực, dùng cái này với tư cách bọn hắn tham chiến điều kiện, nhưng lúc này bọn hắn rõ ràng còn không có cùng Tần gia bên kia tiếp xúc, lại một bộ nguyện ý lập tức xuất thủ bộ dáng. Bạo Lôi Mãng Vương cười ha ha, nói ra, ngươi có thể xây dựng tiến về trước Thâm Uyên vực giới chi môn, lại hiểu rõ huyết mạch hệ thống ảo diệu hắn, những vật này bày ra đến chúng ta tự nhiên mà vậy, cùng với các ngươi Tần gia đến gần, tại Tần gia đáp ứng điều kiện trước, chúng ta bây giờ liền quyết định, đến lúc đó mặc dù ăn chút thiệt thòi, cũng muốn cột lên các ngươi chỗ này núi dựa lớn. Tần Liệt nhãn tình sáng lên, cười nói, ta tin tưởng Tần gia sẽ không làm các ngươi thất vọng. Chúng ta nếu không lập tức tiến về trước cửu trọng thiên. Xích Huyết Viên Vương nói, không, không nóng nảy. Tần Liệt cười cười, chỉ cần ta đây bộ hồn thú phân thân lúc này, đến lúc đó, ta sẽ sáng lập một cái tinh môn, đem bọn ngươi cùng nhau dẫn vào cửu trọng thiên là được. Ngươi sáng lập một cái chạy xuất cửu trọng thiên tinh môn. Cửu Vĩ Hồ Vương kỳ nói. Tần Liệt cười gật đầu, tựa như vậy. Dạng rỡ tinh quang, tại hắn trước người nhanh chóng ngưng kết, ngắn ngủn mấy giây thời gian, tạo thành một cái sáng chói tinh môn. Tinh môn một chỗ khác rõ ràng là Đỗ La Giới. Ba đại thú vương chấn động vô cùng. A, một nhúm linh hồn tin tức niệm đột ánh vào trong lòng hắn. Hắn bị bắt được về sau, âm thầm kinh dị, lẩm bẩm nói, Khương Trú Chiết bọn hắn. Ba vị, ta hồn thú phân thân luyện hóa cái kia hồn tộc mai áo về sau, sẽ đi cổ thú giới tìm các ngươi, ta đi trước một bước rồi. Tốt, Tần Liệt chợt xuyên qua tinh môn. Tại hắn sau khi rời đi cái kia tinh môn cũng không có lập tức biến mất, mà là một lát sau, đợi quá nhanh cắn ăn sáu cái hư hồn chi linh, cũng lần lượt tiến vào tinh môn về sau, tinh môn mới chậm rãi khép kín. Điều này làm cho ba đại thú vương càng ngạc nhiên. Đỗ La Giới, tới gần cái kia vực giới chi môn một trong sơn động huyết sát tông Khương Trú Chiết. Hắc Vu giáo Tương Ngạn, còn có Miêu Phong Thiên đều tụ tập ở này. Trong sơn động khí tức âm trầm, tràn đầy một lượng mùi máu tươi, Khương Trú Chiết tiêu sái cười cười, nói, chuyện tốt. Miêu Phong Thiên cùng Tương Ngạn nhíu mày không nói. Tần Liệt hóa thành một đạo điện quang, tại tia chớp bên trong ngưng hiện mà ra, vẻ mặt cổ quái mà nhìn về phía Khương Trú Chiết, nói sao rồi hả? Chủ nhân, kể cả Khương Trú Chiết ở bên trong, ba người đều trước cung kính hành lễ thần thái khiêm tốn. Tần Liệt vẫy vẫy tay. Hắn vừa mới vẫn còn cùng cổ thú tộc ba đại thú vương nói chuyện, đột nhiên nhận được Miêu Phong Thiên, Tương Ngạn linh hồn tin tức vì vậy liền ngưng luyện tinh môn mà đến. Trên tay của ta có một ít gì đó. Khương Trú Chiết cũng không che lấp lấp, quăng thoáng một phát ống tay áo, liền gọi không trung trôi nổi mấy thứ đồ. Một cái tanh hồng như máu con mắt, cái kia con mắt giống như là vật còn sống chuyển động, phóng thích ra khiếp người huyết quang. Mọi người ở đây vừa cùng cái kia con mắt đối mặt, lập tức phát hiện khí huyết dâng lên, sinh ra muốn đại khai sát giới không khống chế được dục vọng. Có khác một cái cũ kỹ đỉnh có ba chân, lóng lánh đèn nhánh sáng bóng, đỉnh bên trên che kín con run giống như kỳ dị văn tự, liếc mắt nhìn khiến cho đầu người ra run lên. Có thể Hắc Vu giáo Tương Ngạn, nhìn về phía cái kia đỉnh có ba chân tầm mắt, lại nóng bỏng tới cực điểm. Trừ cái đó ra, có khác một bức che kín chữ như gà bới giống như kỳ đồ, cái kia một bức đồ trôi nổi không trung, như một chương đáng sợ mặt quỷ, âm trầm thích giết chóc. Huyết ma nhãn, Vu thần đỉnh, Thiên chú đồ, Tần Liệt quát khẽ nói. Tương Ngạn dáng tươi cười tiêu sái, đúng vậy, chính là ba đại thủy tổ năm đó sử dụng linh khí. Tần Liệt híp mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta được biết, cái này ba dạng đồ vật đều tại thần tộc trong tay, ngươi là như thế nào có được? Thi chi thủy tổ tàng thi quan cùng hoán thi linh, hắn thông qua càn sinh đổi lấy tới đây, căn cứ càn sinh lời nói, còn lại mấy thứ đồ vật cũng đều tại thần tộc trong tay. Chẳng qua là, đều muốn đổi lấy những cái kia đồ vật, cần số lượng xa xỉ công huân điểm. Mặc dù là hắn, đều muốn từ thần tộc trong tay đạt được cái này ba dạng đồ vật, cũng nhất định phải cái kia công huân điểm đổi, mà hắn hôm nay sớm đã chủ động cùng thần tộc đã đoạn liên hệ. Những thứ này vốn nên tại thần tộc trong tay kỳ vật, đột nhiên tại Khương Trú Chiết trong tay xuất hiện, làm hắn buộc lòng phải phương diện khác muốn. Khương Trú Chiết dáng tươi cười không thay đổi, tiện tay đem Vu thần đỉnh đưa cho Tương Ngạn, sau đó từ Tương Ngạn cùng Miêu Phong Thiên nói ra, hai vị có thể hay không đi ra ngoài trước thoáng một phát. Tương Ngạn cùng Miêu Phong Thiên nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt phất phất tay, nói, Khương Trú Chiết mặc dù là gần đây thực lực tăng vọt, đã có được tầng thứ tư hồn đàn, cũng không gây thương tổn ta. Tương Ngạn cùng Miêu Phong Thiên không có kiên trì, cũng không có nói mọi lời, im lặng lui ra ngoài. Chủ nhân, kỳ thật ta đã đang chuẩn bị chế tạo tầng thứ năm hồn đàn rồi. Khương Trú Chiết liếm liếm khóe miệng, đồng tử biến thành màu đỏ như máu, vẻ mặt điên cuồng bộ dáng, nói, Hâm Uyên ác ma tiên huyết, chất chứa huyết nhục khí tức, vượt quá ta nghĩ giống như cường đại. Hàn tịch Thâm Uyên đối với chúng ta những thứ này, dùng máu là thức ăn thị huyết giả mà nói, quả thực chính là rất tha thiết ước mơ bảo địa. Sắp chế tạo tầng thứ năm rồi, Tần Liệt lần đầu hiện ra vẻ mặt kinh sợ. Mặc dù là huyết chi thủy tổ, đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không quá đáng là 7 tầng hồn đàn mà thôi, Vu tổ cũng là cái này cấp độ cường giả, vực thủy cảnh sơ kỳ lực lượng. Khương Trú Chiết không có ly khai bạo loạn chi địa lúc, chỉ có 3 tầng hồn đàn, hôm nay chẳng những 4 tầng hồn đàn đã xuất, lại vẫn tại bắt tay vào làm chuẩn bị chế tạo tầng thứ 5 hồn đàn. Người này tốc độ tu luyện cực nhanh lại để cho hắn đều chịu ngạc nhiên. Đều là hai cái chủ nhân chiếu cố. Khương Trú Chiết thật sâu khom người. Hai cái chủ nhân. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, tên còn lại là ai? Ngươi có được huyết ma nhãn cùng Vu thần đỉnh, còn có cái này một bức thiên chú đồ, đều nguồn gốc từ hắn a. Khương Trú Chiết cũng không phủ nhận, cười nói, đang không có gặp được tiểu chủ nhân trước, lão chủ nhân vẫn tại chiếu cố ta, ta sẽ nhắc lên bạo loạn chi địa đại loạn, tạo nên một đám thị huyết giả đi ra, cũng là lão chủ nhân ý tứ. Dừng thoáng một phát, Khương Trú Chiết nói, ta nguyện ý thuần phục tiểu chủ nhân, tự nhiên, cũng là lão chủ nhân ý tứ. Tần Liệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão chủ nhân nói hắn là người ngoại công. Khương Trú Chiết cúi đầu nói. Tần Liệt ngẩn ngơ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.